Chương 595, tà thần phủ xuống, lang dạ nguy hiểm. Chương 595, tà thần phủ xuống, lang dạ nguy hiểm. Hạ Mạn khí thế hung hùng, cùng đồng hành, còn có Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ hai vị ma vương, cùng trên trăm cái ma tướng cùng vô số ma quái. Điên cuồng vào tới. Ý đồ phá hủy lang dạ, cùng bất diệt thành. Nhưng lang dạ một mặt hờ hững, thậm chí còn có chút muốn cười. Giao hàng đến cửa. Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, lang dạ trở tay khởi động tử thần lĩnh vực. Mấy vị hắc ám vương giả thủ đoạn đều xuất hiện, dùng đủ loại trận pháp đạo cụ vây khốn lang dạ. Ý đồ tuần hoàn đánh giết, triệt để tiêu diệt lang dạ. Vậy hắn lang dạ làm công bằng lý do, khởi động tử thần lĩnh vực, đem mấy vị hắc ám vương giả vây khốn, cũng cực kỳ hợp lý a. Cái này gọi cái gì? Đạo lý đối nhân xử thế cùng có qua có lại. Giờ phút này, tử thần lĩnh vực vừa mở ra, toàn bộ chiến trường đều bị phân chia đi vào. Tử thần quy tắc chi lực bao phủ toàn trường. Hạ Đạ trước tiên phát giác không thích hợp, chờ một chút, ám dạ đem chúng ta khống trụ. Hạ Bộ Dô mặt mũi tràn đầy khinh thường, người kia à nha. Chúng ta giết hắn, trận pháp của hắn tự sụp đổ. Mà Hạ Mạn, nó không có mở miệng, chỉ là một mặt xung phong. Cái kia cự đại hóa, dài ngàn mét, thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm ma vương kiếm, điên cuồng quét ngang, lướt lên vạn trượng ma diễm. Đến cùng là thâm viên giới cấp cao nhất chiến lực, quả thật có chút thuyết pháp. Thương tổn cực cao, đồng thời mang theo thần lực áp chế, có thể đánh ra tỷ lệ phần trăm chụp máu cùng sát thương chuẩn. Cho nên, bị ma vương kiếm quét trúng treo máy tiểu đội, thanh máu một đoạn biến mất. Nhưng, không chỗ điều bị, có quá máu dòng tại, không có bất kỳ người nào có thể miểu sát đến treo máy tiểu đội. Dù cho có, cũng còn có cho tàn lại cháy lật tẩy. Cho nên, treo máy tiểu đội không chết được một chút. Ngược lại lợi dụng vô hạn lấp lóe, cùng u ảnh tiềm hành dòng, không ngừng đối mấy vị ma vương khởi động tiểu tự sát đột kích. Dù sao cũng là ma vương, lai lịch không nhỏ, có chút thuyết pháp. Lang Dạ Từ cũng là cho đủ mặt mũi, cơ hồ đem tất cả treo máy tiểu đội đều điều đi trở về. Còn có Hồng Liên Vũ Tự Lạ, Đại Hắc cùng 38 vị anh linh thủ vệ, bao gồm trong bất diệt thành báo kim loại hệ thống, Thiên Thần Chim Mâu, Huyền Băng Chim Mâu, Ác Ma Đàm Mạn, bốc cháy cự pháo các loại. Toàn bộ tập kích Hạ Mạn, Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ ba vị ma vương, cùng chúng nó cùng nhau xung phong ma tướng. Hiệu quả cũng là coi như không tệ. Sạch màn hình, liên tiếp sạch màn hình. Loại trừ Hạ Mạn, Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ ba vị trí cao ma vương, có thể miễn cưỡng ngạnh kháng hỏa lực, chống gần bất diệt thành bên ngoài. Còn lại ma tướng cùng ma quái, có thể nói là tới bao nhiêu, rất bao nhiêu. Thậm chí liền ba vị ma vương, ngày kia văn con số thanh máu, cũng tại một đoạn biến mất, còn không tới gần bất diệt thành. Ba người đã bán huyết. Cũng là thẳng đến lúc này, ba vị ma vương mới rốt cục ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Không phải, ám dạ mạnh như vậy. Hạt Đạ Hoa dung thất sắc. Hạ Bộ Rồ thì gầm thét, người kia à nha. Nhìn ta một đũa nát nó. Nói lấy, Hạ Bộ Rồ nhảy lên thật cao. Trong tay chiến phủ, lóe ra cuồng bạo hồng quang. Sắc bén lưỡi búa, chém thẳng vào bất diệt thành. Nhưng vào lúc này, Hồng Liên Cổ Tự lại trở lại cứu giá. Hai tay giao nhau, đối cứng Hạ Bộ Rồ chiến phủ. Vâng. Cả hai bị đánh bay ra ngoài. Phẫn nộ Hồng Liên Cổ Tự lạ, một bên lui lại một bên mở miệng phun ra Hồng Liên thổ tức. Hạ Bộ Rồ một cái né tránh không kịp, bị Hồng Liên thổ tức đánh trúng. Trước ngực màu đen ma lần, nháy mắt bị nổ bay một mảnh, máu thịt bé bét. Thanh máu cũng là biến mất một đoạn dài. Còn không chờ nó thở một ngụm, dây tê dại treo máy tiểu đội theo nó bên cạnh xuất hiện. Đủ loại hợp kích thần kỹ, hướng Hạ Bộ Rồ trên mình ném, trực tiếp đem nó thanh máu về không. Hồi thành ngâm nước suối đi. Nhị đệ, Hạ Mạn gầm thét, có thể trả lời nó là càng nhiều treo máy tiểu đội. Cùng phi tốc kích xạ tới Thiên Thần Chi Mâu cùng Huyền Băng Chi Mâu, hốt hốt hai lần. Bên cạnh Hạ Mạn Hạt Đạ cũng bị đánh giết, hồi thành đến dây. Hạ Mạn chính mình cũng là trực tiếp tàn huyết, miễn cưỡng bảo mệnh. Mà bọn hắn mang tới đăng thần, bán thần cấp ma tướng, càng là liên tiếp bị giát. Phải biết, tại tinh vực chiến trường cuối cùng bên trong chiến trường, Lang Dạ liền có thể đơn đấu mấy vạn bán thần. Hắn hiện tại, so tại tinh vực chiến trường khi đó mạnh một lần. Đánh ba vị ma vương, cùng bọn chúng mang tới ma tướng, tựa như đánh chó đồng dạng. Một màn như thế, khiến chính giữa cùng Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư mấy người quân đoàn dây dưa nạm ở cùng ổ gù mạn chấn kinh đã tê dần. Không phải, ám dạ như vậy mạnh. Hạ Mạn thì đối hai người gầm thét, nhìn, còn cờ mờ nhìn, mau tới đây hỗ trợ. Hai người bừng tỉnh. Ổ gù mạn hải cốt quyền trượng một trọng, dẫn vong linh quân đoàn xung phong. Vô số vong linh, quần quần mà tới. Nạm ở thì hóa thành cựu đầu xà bản thể. Mấy chục vạn mét lớn lên thân rắn, treo lên chín cái đầu rắn, ngần ngèo mà tới. Còn không tới gần bất diệt thành, liền bị đại hắc ngăn lại. Mặc kệ là đại hắc vẫn là Hồng Liên Gỗ Tiểu Lạ, hắn thực lực đều cùng bất diệt thành quân đoàn tổng chiến lực thành tỷ lệ. Mà Lang Dạ bất diệt thành có 600 ức bản thể quân đoàn, lại số cộng 10 cái chiến đấu dòng vàng. Có thể nghĩ mà biết, Hồng Liên Gỗ Tiểu Lạ cùng đại hắc có biết bao vũ lực. Đại hắc mặc kệ là thực lực, vẫn là đỉnh phong hình thể, đều chọn bện không thua kém yêu giới tối cường nào mọi ở. Lúc này màu đen long lân nổ tung, tựa như màu đen lợi nhận. Bọc tạp phong vũ lôi điện, chăm chú cuốn chặt lấy nà mọi ở. Long lân đâm vào nà ở thân rắn, rào sát cắt đứt. To lớn miệng rồng mở ra, một cái liền đem nạm ở bên trong một cái đầu rắn cắn xé xuống tới, canh rình sền sệt máu đen cuồn phong. Đại hắc lại mấy cái nhai nát, đem đầu rắn nuốt xuống, tiếp lấy lặp lại động tác, đem cái thứ hai đầu cắn xuống, tiếp đó cái thứ ba, cái thứ tư, thật tốt mở miệng một tiếng rất giòn. Hồng Liên Cổ Tự Lạc cũng đến giúp đỡ, móng nhọn đâm vào nạm ở thân rắn, ăn mì đồng dạng hướng trong miệng đưa, màu hồng, thủy tinh đồng dạng răng nhọn, không chỉ sắc bén, còn mang theo hồng liên năng lượng, có thể tùy tiện phá vỡ nạm ở vảy rắn. tựa như nổi tiếng ruột một loại, đem nạm ở ăn từng miếng mất. Nạm ở kêu thê lương thảm thiết, vang vọng tại chiến trường trên không. Lăng Dạ nhìn đều tê cả da đầu. Yên lặng làm nạm ở mặc niệm 3 giây. Ma Vương thành phương hướng. Hạt Đạ cùng Hạ Tổ dậu ngâm nước suối phục sinh. Ám Dạ, ta muốn chặt ngươi. Mấy trăm năm, chưa từng có người nào giết chết qua ta, Ám Dạ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hai vị Ma Vương hỗn hện, lần nữa đánh tới. Nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Tập kết toàn bộ chiến lược Lăng Dạ, là khủng bố. Ngươi cho rằng hắn thần linh phía dưới vô địch, những lời này là nói dở thôi. Cũng không phải. Lăng Dạ là thật tại thần linh phía dưới vô địch. Cứ việc đối diện là Tam đại Hắc ám thế giới Ngũ đại Hắc ám vương giả. Có thể người kia là Lăng Dạ nên giết, vẫn là giết. Hoàn ngược, giết bạo. Thời gian chuyển rời, năm vị Hắc ám vương giả bị không ngừng giết chết. Tiếp đó ngâm nước suối phục sinh, lại bị giết chết. Cũng là thẳng đến lúc này, bọn chúng mới rốt cục nhận thức đến Lăng Dạ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ còn mở ra tử thần lĩnh vực, cùng bọn chúng gánh vác vây khốn Lăng Dạ nhiệm vụ. Căn bản không thể rời đi nơi này. Cho nên tại đằng sau một giờ, năm vị Hắc ám vương giả mạnh mẽ dùng tuổi thọ cùng Lăng Dạ kéo dài thời gian. Thẳng đến sau một giờ, Hạ Mạn lần nữa bị đánh giết. Đây là nó lần thứ 10 bị giết, chật vật tại trong Ma Vương thành phục sinh. Một trương bức mặt tràn ngập nóng nảy, phẫn nộ, không cam lòng, khuất đục, không thể làm gì trở tâm tình tiêu cực. Thân là Ma Vương, bị một cái thần tuyển lãnh chúa nhân lấy truy. Nó khi nào bị loại khuất đục này? Ngay tại Hạ Mạn chuẩn bị cắn răng, tiếp tục tìm Lăng Dạ liệu mạng thời gian. Nó lòng có cảm giác, khoác cái bức mặt ngẩng đầu nhìn lên trời. Màu máu ma nhãn, nở rộ hào quang, tới, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, Ám Dạ, ngươi đến cùng chương 596, Tà Thần Nạ Mọi Ở, Mị Hoặc Lăng Dạ chương 596, Tà Thần Nạ Mọi Ở, Mị Hoặc Lăng Dạ thành công, chuẩn bị tiến vào. Thần giới, rỗ len thế giới không gian bích lũy bên ngoài vị trí nào đó, Nạm ở hưng phấn hô to. Lúc này, khoảng cách nàng sử dụng ngăn che trận pháp đã qua đi hơn một giờ. Ngăn che trận pháp đã chính thức có hiệu lực. Cái kia từng cái hạt tuyến, thật sâu đâm vào rỗ len thế giới không gian bích lũy chỗ sâu. Thêm một bước giảm mất không gian bích lũy cường độ. Hạ Bợ Dận, Sa Cạ sớm trở lấy giờ khắc này. Lúc này nhộn nhịp theo trên thần tọa nhảy xuống. Vành mở lỗ hồng. Hạ Bợ Dận hô. Ba vị tà thần lập tức tế ra mỗi người thần khí, oanh kích rỗ len thế giới không gian bích lũy bên trên, cái kia từ ngăn che pháp trận tạo ra một khối hắc động khu vực. Rầm rầm rầm. Không gian bích lũy chấn động không ngừng. Liên tiếp mấy lần sau, tiếng vỡ vụn vang lên. Không gian bích lũy bên trên hắc động khu vực, mắt trần có thể thấy vỡ vụn. Xuất hiện một cái thần giới thông hướng rỗ len thế giới lối vào. Lỗ hồng đã mở, hai vị tốc chiến tốc thắng a. Chúng ta thời gian có hạn, thần minh bên kia có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy được tình huống bên này, cũng làm ra phản ứng. Chúng ta nhất định phải tại thần minh chạy đến phía trước, đem cái kia ám dạ xử lý sạch. Hạ Bợ Dận trầm giọng nói. Sạ Cả có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, biết không có thời gian vẫn phí lời, mau vào đi thôi. Tìm tới ám dạ, chơi chết hắn. Mà Nạ Mọi Ở, nàng gấp hơn. Xem như một tên nữ yêu, nàng am hiểu nhất liền là hút khô nam nhân. Đặc biệt là Lăng Dạ loại thủ đoạn này nhiều, thiên phú mạnh nam nhân. Nếu có thể hút khô, rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, Nạ Mọi Ở không để ý Hạ Bợ Dận cùng Sạ Cả. Tại cửa vào mở ra trong nháy mắt, liền hướng rô len thế giới bay đi, lão nương ta đi trước một bước. Chờ Hạ Bợ Dận, Sạ Cả phản ứng lại thời điểm, Nạ Mọi Ở đã tiến vào hắc động. Tất nhiên, là phân thân tiến vào. Cuối cùng quy tắc chi lực của rô len thế giới không phải đùa giỡn. Đó là một cỗ bảo vệ kẻ yếu lực lượng. Dù cho ba vị tà thần mượn ngăn che pháp trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến mở ra thông đạo, cùng ngăn che quy tắc chi lực nhận biết. Thần linh chân thân bản thể vẫn như cũng là không vào được rô len thế giới. Nhưng, chân thân không vào được, thực lực hơi yếu phân thân lại có thể. Tại bọn hắn mà nói, bắt lại Lăng Dạ, phân thân đã đủ. Tiện nữ nhân, không giảng võ đức. Hạ Bợ Dận thầm mắng một tiếng, lập tức đuổi theo kịp. Sa Cả cũng là như thế. Rất nhanh ba vị tà thần liền đem mỗi người thực lực yếu đi phân thân, đưa vào rô len thế giới. Cùng lúc đó, rô len thế giới, Lăng Dạ còn tại cùng năm vị Hắc Ám Vương giả kịch chiến. Đánh thẳng lấy, Lăng Dạ lòng có cảm giác, tinh mâu hướng không trung nhìn tới. Huyết nguyệt càng yêu diễm, đem trọn cái trong thiên địa đều khuyết đại thành màu đỏ. Mà tại này huyết sắc đằng sau tầng mây, Lăng Dạ lờ mờ nhìn thấy một vết nứt. Sát thực nói, là một cái hắc động. Đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không. Thần thức của Lăng Dạ bao trùm toàn trường, lúc này nhạy bén cảm giác được, theo trong cái hắc động kia, tản ra khủng bố ba động. Ba động tổng cộng có ba đạo. Mỗi một đạo đều là Lăng Dạ chưa bao giờ từng gặp phải hoàn toàn mới không biết lực lượng. Rất mạnh, cực kỳ nóng nảy, cực kỳ tà ác, rất hắc ám. Có đồ vật đi vào. Lăng Dạ mày kiếm cau lại. Chân trước mới nói xong, chân sau Tần Khả Hân âm thanh, ngay tại sau lưng hắn vang lên, không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Hiển nhiên, Tần Khả Hân cũng phát giác được vấn đề. Cũng trước tiên trở lại bên cạnh Lăng Dạ. "Là cái gì?" Lăng Dạ hỏi. Tần Khả Hân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải đồ tốt. "Cái kia ba cỗ năng lượng, rất hắc ám, cực kỳ tà ác. Chúng ta sợ là gặp được lớn." Lăng Dạ nhíu mày, "Gặp được lớn? Tại Zolen thế giới có thể tao ngộ tối cường địch nhân, không nên liền là mấy vị kia Hắc Ám Vương giả ư? So Hắc Ám Vương giả còn lớn, lại là cái gì?" Không chờ Lăng Dạ mở miệng, đối diện hoàn thành đếm giây phục sinh ngũ đại Hắc Ám Vương giả, liền cùng nhau làm ra như chút được gánh nặng cùng nhe răng cười biểu tình. Hạ Bộ Dầu càng là vung vẩy chiến phủ khiêu khích, kết thúc, ha ha ha, hết thể đều kết thúc, ta đại biểu ta thần, chính thức tuyên bố các ngươi tử hình. Ô Cụ Mạn Đầu Chó bên trong vong linh hỏa diễm, cũng là cảm xúc mạnh mẽ bốc cháy, tại Zolen thế giới, không có người lại là chân chính thần linh đối thủ, cũng bao gồm ngươi ám dạ. Chân chính thần linh. Lang dạ tại ổ gù mạn trong lời nói bắt đến một cái từ mấu chốt. Thần linh phủ xuống. Không phải nói Jolene thế giới chịu quy tắc chi lực bảo vệ, thần linh vào không được ư? Lang dạ hỏi vặn lại Tần Khả Hân. Có thể hiển nhiên, vấn đề này cũng vượt qua Tần Khả Hân phạm vi hiểu biết. Nàng lắc đầu nói, ta cũng không biết qua. Chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua loại tình huống này. Tần Khả Hân đều đã tê dần. Nàng tuy là bản thần, thấy qua cảnh tượng hoành tráng không ít. Nhưng hôm nay loại này, lại ngay cả nghe đều không có nghe qua. Ngay tại Lăng Dạ cũng không chắc tình huống như thế nào thời điểm. Đỉnh đầu trong hắc động, một đạo quang mang màu đen xuất hiện, lập tức nháy mắt xuyên thủng bất diệt thành mẫu thụ chi thuẫn. Oeng! Trong bất diệt thành bụi đất tung bay. Lăng Dạ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chính mình ngay phía trước, cái kia bị đập nứt ra hắc long trên trường thành, xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa là cái tuyệt mỹ nữ nhân. So trong bất diệt thành, bên cạnh Lăng Dạ bất luận cái nào nữ nhân đều muốn yêu mị. Chí mạng nhất là, nữ nhân toàn thân tản ra một cỗ mị hoặc khí tức, màu đen lụa mỏng, theo gió lướt nhẹ. Liêu Yêu, trắng chân, ngọc du, như ẩn như hiện. Nữ tử này chính là Nã Mọi Ở, phân thân thể. Nàng gặp một lần Lăng Dạ, trước kia xả tinh trên mặt, liền lộ ra một vòng trong suốt ý cười. Ngươi, liền là ám dạ a, ta cần ngươi. Tại khi nói chuyện, Nã Mọi Ở liên bộ khẽ rời, lại xuất hiện đã đến trước người Lăng Dạ. Mùi thơm ngất ngây, phả vào mặt. Ngay sau đó, là Nã Mọi Ở cái kia tê dại tận xương âm thanh, tới, tới, tới a. Nã Mọi Ở ra sức thi triển mị hoặc năng lực. Thanh âm của nàng và mùi, tựa như là từng đầu trùng tử chui vào Lăng Dạ thân thể, hung hăng tan dã ăn mòn Lăng Dạ tâm lý phòng tuyến. Nên nói không nói, Nã Mọi Ở chính sắc đẹp, hoặc là nói mị, toàn lực thi triển mị hoặc lúc càng là khó đỉnh. 100 cái nam nhân, 99.9 cái đều sẽ chịu không được. Sau lưng Lăng Dạ, mấy đạo bóng người rơi xuống, chính là phát giác không thích hợp Tô Tiểu Ngư chúng nữ, các nàng tập thể về tới đây. Tại nhìn thấy đối Lăng Dạ yêu thương nhung nhớ Nã Mọi Ở sau, cũng đều có bị chấn kinh đến. Không phải, lửa này liêu nữ nhân ai vậy? Quá, nàng dường như đang câu dẫn ám dạ đại ca. Tiểu Ngư, tự tin điểm, đem dường như bỏ đi, nàng liền là đang cầu dẫn. Cơ mờ nở, ngay trước mặt chúng ta làm loại này, đáng giận. Lại nói ám dạ đại ca sẽ không mắc lừa a. Tần Khả Hân cũng nhìn không thấu Nã Mọi Ở thân phận. Nhưng nàng bản năng, cùng Nã Mọi Ở thời khắc này hành động nói cho nàng, Nã Mọi Ở tuyệt không phải hiền lành. Thế là Tần Khả Hân nắm thời cơ, đều đừng nói nhảm, cùng tiến lên, nếu là ám dạ thật bị mị hoặc liền hoàn tay. Chương 597, hút mãi mãi ngươi cái chân, nhanh hỗ trợ chương 597, hút mãi mãi ngươi cái chân, nhanh hỗ trợ dám câu dẫn ta ám dạ đại ca, giết chết hắn. Tô Tiểu Ngư vũ động phát trượng, nàng không cho phép bất luận cái gì lượng yêu nữ nhân tới gần ám dạ. Còn lại tứ nữ đều là lòng đầy căm phẫn, nhanh chóng thẳng hướng Nã Mọi Ở. Cái sau đã đầu nhập Lăng Dạ trong lòng, nhìn thấy bọn tới ngũ nữ, cặp kia thoa dày đặc màu đen nhãn ảnh mắt sáng, lạnh giá sát ý lấp lóe. Tiểu nha đầu phía tử, phá ta chuyện tốt, tiêu diệt các ngươi. Nói xong, Nã Mọi Ở vây quanh Lăng Dạ tay phải, đột nhiên vung lên, khủng bố thần lực bạo phát, tựa như gợn sóng quyết tán. Ngũ nữ bị thần lực đánh trúng, nháy mắt hất bay, thế đông một cái, tây một cái, lập tức càng kinh khủng thần lực ngưng kết, hóa thành từng cái bàn tay lớn, mạnh mẽ chụp vào ngũ nữ, cưỡng ép bắt được ngũ nữ, nhấn tại dưới đất bạo truy. Ngũ nữ không thể nói không có chút nào lực chống cự, chỉ có thể nói xong toàn bộ chống đỡ không được. Nã Mọi Ở đến cùng là chân chính thần linh, dù cho chỉ là một đạo thực lực không nguyên tắc thể 1% thần linh phân thân, bắt chẹt ngũ nữ, có tay là được. Cái này liền là thần linh cùng bán thần khoảng cách. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu nha đầu phía tử cũng muốn phá ta chuyện tốt, không biết tự lượng sức mình. Nói lấy, Nã Mọi Ở lại lần nữa nhìn về phía Lăng Dạ, đen môi khẽ mở, ám dạ, vướng bận đi, hiện tại liền để ta tốt tốt. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lăng Dạ cắt ngang, ngươi đánh ta người, đánh thoải mái ư? Nã Mọi Ở sững sờ, còn không mở miệng, Lăng Dạ đã lấy ra tam xoa kích, mạnh mẽ đâm vào Nã Mọi Ở thể nội. Thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu cũng nhắm chuẩn phóng ra. Bù bù, màu vàng kim thần mâu cùng màu lam băng mâu, nháy mắt đem Nã Mọi Ở mạnh mẽ đính tại trên mặt đất. Băng buộc bạo phát, Nã Mọi Ở bị đông cứng. Nhưng rất nhanh, đông kết Nã Mọi Ở huyền băng liền bị thần lực xuống nát. Nã Mọi Ở che vết thương, không thể tin nhìn về phía Lăng Dạ, làm sao có khả năng, ngươi không có bị mị hoặc. Ngươi một cái nam giới bán thần, làm sao có khả năng ngăn cản được ta một cái thần linh mị hoặc? Ta mị hoặc đối tất cả giống được, đều là trí mạng tính, 100 cái nam nhân, có 99.9 cái đều sẽ chịu không được, ngươi. Nã Mọi Ở cực kỳ tê dại. Xem như mị hoặc chi thần nàng, sở trường nhất liền là mị hoặc. Thậm chí có thể nam nữ già trẻ ăn sạch. Cho dù là vượt qua giống loài, cũng đem quỷ nàng lụa đen dưới váy. Thẳng đến, nàng gặp phải Lăng Dạ. Nã Mọi Ở vẫn lấy làm kiêu ngạo mị hoặc thủ đoạn, trọn vẹn mất đi hiệu lực. Dù cho để Lăng Dạ thất thần một thoáng đều không làm được. Nã Mọi Ở có bị đả kích đến. Mà Lăng Dạ, hắn môi mỏng khẽ nhếch, trêu tức nhìn xem Nã Mọi Ở, cái kia ngượng ngùng, ta chính là còn lại cái kia không chấm một cái. Nã Mọi Ở là thần linh, nàng mị hoặc tất nhiên là cường đại, khó mà ngăn cản. Dùng tại bán thần trên mình, đó chính là hàng duy thức 100% cường khống. Tiếp đó mặc cho Nã Mọi Ở chi phối, hút khô thành sắt ướp. Nhưng thật đáng tiếc, Lăng Dạ là có dòng vàng năng ngân. Tuyệt đối bá thể dòng vàng, có thể miễn dịch mất hết thể khống chế. Trong đó cũng bao gồm Nã Mọi Ở mị hoặc. Cho nên, Nã Mọi Ở 100% chúng mị hoặc năng lực, đối Lăng Dạ hoàn toàn vô dụng. Thậm chí ngay cả để Lăng Dạ phân thần đều không làm được. Lăng Dạ toàn trình đều là thanh tỉnh. Nguyên cơ đứng đấy không động, hoàn toàn là làm phối hợp Nã Mọi Ở diễn kịch. Đợi nàng tới gần, lại một kích cho nàng lạnh xuyên tim. Giết là không thể giết chết Nam Mỏi ở, nhưng cũng để cho nàng thanh máu mất một đoạn. Ngược lại Nam Mỏi ở lời nói, đưa tới Lăng Dạ chú ý thần linh. Người là thần linh. Nam Mỏi ở che chảy máu phần bụng, lòng bàn tay dâng trào xuất thần lực, đem vết thương chữa trị bớt lên. Lập tức lộ ra hoán độc đủ cười, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới A Ám Dạ. Không nghĩ tới chúng ta làm giết ngươi, sẽ theo thần giới đi tới nơi này đi. Ngươi có thể miễn dịch ta mị hoặc, không đại biểu có thể trốn qua lần này tử vong, tại chính thức thần linh trước mặt, ngươi chính là một con run rế. Nói xong, Nam Mỏi ở rít lên một tiếng, thôi động thần lực, hướng Lăng Dạ đánh tới. Tuy là rất muốn thông qua mị hoặc tới cường khống Lăng Dạ, sau đó đem hắn hút thành xác ướp, nhưng đây không phải biện pháp duy nhất. Đem Lăng Dạ giết chết, hút thi thể của hắn cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Liên là chết Lăng Dạ sẽ không động, tự nhiên mất đi một đống lớn hứng thú mà thôi. Tại khi nói chuyện, Nam Mỏi ở khủng bố thần lực dâng trào. Dù là Lăng Dạ cũng cảm giác được có một chút áp lực, nhưng đây không phải Lăng Dạ sợ chiến lý do. Hắn không biết rõ thần linh là thế nào tiến vào Zolan thế giới, có thể đã đối phương đều đánh tới cửa rồi. Cái kia Lăng Dạ chỉ có thể toàn lực lên chiến. Thần linh lại như thế nào, cũng không phải không chém qua. Nói lấy, Lăng Dạ phát động đợt thứ nhì thế công. 38 vị anh linh thủ vệ hướng Nam Mỏi ở đánh tới. Thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu cũng tại điên cuồng phóng ra. Đặc biệt là thiên thần chi mâu, mang theo thần lực áp chế đặc tính nó, dù cho đối chân chính thần linh cũng có to lớn lực sát thương. Đồng thời, mặc kệ là anh linh thủ vệ, vẫn là trong bất diệt thành vũ khí, nó lực sát thương đều cùng trong bất diệt thành quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ. Đã, quân đoàn càng mạnh, lực sát thương càng mạnh. Mà Lăng Dạ 600 ức quân đoàn, hàm kim lượng làm sao không dùng nói nhiều a. Cho nên dù cho Nam Mỏi là thần linh, Lăng Dạ vẫn như cũ có thể đối hắn tạo thành khủng bố lực sát thương. Nam Mỏi sắc mặt biến hóa, toàn lực cùng Lăng Dạ giao chiến. Có thể không giao chiến không biết rõ. Giao chiến phía sau, Nam Mỏi mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Nàng lại bị anh linh thủ vệ cùng thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu nhóm vũ khí bức liên tục bại lui. Tức khắc, Nam Mỏi bị bao vây. Anh linh thủ vệ cùng thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu đem nàng mạnh mẽ áp chế. Không trung, Hạ Bợ Dẫn, Sa Cạ phân thân cũng phủ xuống. Hạ Mạn, Tô Cú Mạn mấy vị Hắc Ám vương giả cũng là trước tiên xông đi lên tranh công cùng giả bộ đáng thương. Phụ thân, chúng ta đã dùng khốn ma trận đem ám dạ vây khốn, xin ngài xuất thủ, đem hắn giết chết. Hạ Mạn nói. Mãng Phu Hạ Bộ Dồ, răng nanh cắn chặt, ám dạ giết chúng ta mấy chục lần, mời phụ thân làm chúng ta báo thù. Hạ Bợ Dẫn nhìn lướt qua vô cùng chật vật mà vương ba huynh muội, không khỏi đến lớn tiếng gian dạy, phế vật đồ vật, đường đường ma vương, bị giết mấy chục lần, cũng có bức mặt nói ra. Hạ Bợ Dẫn biểu thị cực kỳ tê dại. Hắn đường đường ta thần, Hạ Mạn ba huynh muội là hắn hậu duệ, càng là thâm viên giới cấp bậc cao nhất chiến lực, bây giờ lại nói bị Lăng Dạ giết mấy chục lần. Hạ Bợ Dẫn cảm giác chính mình mặt mo đều bị vứt sạch, rác rưởi từ tôn, không đề cập tới cũng được. Phụ thân nguôi giận, cái kia ám dạ cực kỳ kỳ dị, hắn. Hạ Mạn chính giữa muốn giải thích, lại bị phía dưới bị Lăng Dạ nhấn lấy truy nạm ở các ngang. Thời gian có hạn, hai người các ngươi còn muốn xem kịch lúc nào? Hạ Bợ Dẫn bừng tỉnh, trêu chọc nói, không phải ngươi nói, ám dạ ưu tiên nhường cho ngươi hút khô ư? Nạm Mỏi ở. Nàng thừa nhận chính mình là từng có độc chiếm Lăng Dạ ý nghĩ, nhưng đó là phía trước. Phía trước là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại Nạm Mỏi ở thay đổi chủ ý, nàng gầm thét, hút mãi mãi ngươi cái chân, ta muốn có thể hút khô sớm hút khô. Người này khủng bố, cùng tiến lên, chương 598, Lăng Dạ VS Tam Đại Tà Thần chương 598, Lăng Dạ VS Tam Đại Tà Thần. Lăng Dạ cũng tại lúc này, nhìn lên trên nhìn tới. Lập tức nhìn thấy Hạ Bợ Dẫn cùng Sạ Cả hai người. Trong đó, tới từ Hạ Bợ Dẫn uy áp là cường liệt nhất. So Nạm Mỏi ở cảm giác áp bách còn mạnh hơn. Cũng hẳn là một tên thần linh không chạy. Về phần Sạ Cả, Lăng Dạ luôn cảm giác hắn khí tức có chút quen thuộc. Chợt nhớ tới, tinh mâu ngưng lại, vong linh tà thần. Bị ta chém đứt ngón tay cùng cánh tay cái kia, ngươi là Sạ Cả. Bị Lăng Dạ ở trước mặt bóc vết xẹo. Sạ Cả phá phòng, nhận thức ta liền hảo, không đến mức để ngươi chết mơ mơ hồ hồ. Ám Dạ, ta nói qua ta tất sát ngươi, hôm nay liền là ngươi. Lăng Dạ cười, cắt ngang Sạ Cả, ngươi vẫn là trước sau như một, nói nhảm thật mấy cái nhiều, tự tìm cái chết. Sạ Cả gầm thét. Sau lưng huyễn hóa ra một đạo bạch cốt cự nhân hư ảnh. Tám cái to lớn xương tay, theo tám cái phương hướng, đối Lăng Dạ bắt tới. Hạ Bợ Dẫn cũng xuất thủ. Sau lưng ma diễm dậy sóng, khủng bố thần lực hội tụ một điểm, cưỡng chế Lăng Dạ. Ám Dạ, ngươi giết ta cháu yêu hạt, đền mạng a. Ba vị tà thần đều xuất hiện tay, thẳng đến bất diệt thành. Lăng Dạ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Có thể, chính mình quả nhiên mang phái. Cái này ba cái bỗng nhiên phủ xuống Zolan thế giới tà thần, quả thật là xông chính mình tới. Đồng thời rõ ràng, chân tướng tới trận. Phía trước cờ Zít Lam trong dự ngôn nâng lên đại thai. Căn bản cũng không phải là xâm nhập Zolan thế giới, siêu hắc ám đại quân tổng số 50 ma quái. Cũng không phải hắc ám thế giới ngũ đại hắc ám vương giả, mà hẳn là ba vị này tà thần. Nên nói không nói, cờ Zít Lam dự đoán thật cờ mở nở chuẩn. Nói đại thai, thật là có đại thai. Tần Khả Hân cũng là liên tưởng đến một điểm này. Khuôn mặt trong mắt sáng, đều là vẻ u sầu, lần này phiền toái. Tà thần phủ xuống, đây là đối Zolan thế giới hàng duy đả kích. Tần Khả Hân biểu thị cực kỳ tê dại. Nàng không sợ đăng thần, không sợ bán thần, thậm chí không sợ ngũ đại hắc ám vương giả. Có thể thần linh, cái kia cùng bán thần là hai cái cấp độ tồn tại. Vẫn là chỉ mặt gọi tên hướng Lăng Dạ tới. Lăng Dạ, thật có thể chịu nổi ư? Tô Tiểu Ngư chúng nữ, người không biết không sợ, không biết rõ thần linh hàm kim lượng. Trong lòng các nàng, chỉ có đối Lăng Dạ trung thành, cùng đối Lăng Dạ tín nhiệm. Giờ phút này nhộn nhịp theo trong hố sâu bò lên. Ta mặc kệ các ngươi là ai, muốn động ám dạ đại ca, trước qua chúng ta cửa này. Bọn tỉ muội, bên trên, làm nát bọn hắn. Nói lấy, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xạ tứ nữ, thôi động thần lực, hướng nam ở đánh tới. Tần Khả Hân biết thần linh khủng bố, nhưng cũng bắt kịp. Dung Nang lại nói, không có lựa chọn nào khác. Thần linh đã phủ xuống, thẳng đến Lăng Dạ mà tới. Như không đem thần linh giết chết, hoặc là đuổi đi ra, cái kia chết liền là bọn hắn. Không chung, Hạ Mạn, Hạ Bộ Rồ, Hạ Đạ, Ô Cục Mạn, còn có cái kia không biết rõ bị đại hắc, Hồng Liên gỗ tiểu lan nuốt ăn bao nhiêu lần hiện nạ. Lúc này có mỗi người thần linh nâng đỡ, cũng là gan lớn lên. Giết, phối hợp ta thần, diệt sát tám dạng. Sống nát hắn hết thảy. Cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng chúng ta làm địch. Năm vị hắc ám thế giới vương giả, gào thét phát động xung phong. Một mực hướng bên này tập hợp ma quái nhóm. Tại huyết nguyện kích thích phía dưới, chiến ý ngập trời, nào tới trước kế tụ. Tức khắc, toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng. Lăng Dạ biết thời cơ không đúng, cũng là đem còn lại bộ phận treo máy tiểu đội toàn bộ gọi về. 1200 bức treo máy tiểu đội, 38 vị anh linh thủ vệ, Hồng Liên bộ tiểu lạ, đại hắc cùng trong bất diệt thành tất cả vũ khí, còn có Lăng Dạ chính mình cùng 9 vị anh hùng, cùng 5 vị phụ thuộc lãnh chúa, toàn thể nên chiến. Thiên hôn địa ám, không gian băng liệt. Nên nói không nói, nạ mọi ở, hạ bờ dần, xả cả ba vị này tà thần tức ăn mạnh. Dù cho phủ xuống chỉ là phân thân, nó chiến lực cũng viễn siêu ngũ đại hắc ám vương giả. Không chỉ đơn thể lực sát thương mạnh, thân là thần linh bọn hắn cũng đều thức tỉnh thần linh quang hoàn. Lúc này quang hoàn toàn bộ triển khai, lập tức để chạy tới nơi này hắc ám ma quái chiến lược của phòng. Phía trước nói qua, thần tuyển lãnh chúa sức chiến đấu tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ quân đoàn. Quân đoàn làm thần tuyển lãnh chúa xông pha chiến đấu, phá hủy địch nhân. Cho nên giờ phút này tại ba vị tà thần hiệu triệu bên dưới, vô số bị huyết nguyệt cùng tà thần quang hoàn tăng phúc qua hắc ám ma quái điên cuồng xung phong. Cái này khiến Lăng Dạ cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Nhưng áp lực về áp lực, Lăng Dạ cũng không phải là không thể đánh. Hắn nhưng là nắm chắc 10 cái dòng vàng 5 ngân, mà vô hạn dòng vàng tăng phúc, muốn so tà thần quang hoàn còn kinh khủng hơn. Sự thật cũng là như vậy. Lăng Dạ 1200 ức treo máy tiểu đội, tại mấy chục cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ xuống, có thể nói vô địch. Vây thành một vòng, đem bất diệt thành bảo hộ chính giữa. Về phần Tô Tiểu Ngư ngũ nữ thiên không chi thành, bởi vì chiến lược quá thấp, làm phòng bị phá hủy, Lăng Dạ sớm đã toàn bộ thu nhập đến động thiên phúc địa bên trong. Cho nên lúc này, Lăng Dạ bên này tham chiến thiên không chi thành, chỉ có bất diệt thành. Trong thành thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo nhóm vũ khí, bắn ra tàn ảnh. Ngoài thành là trăm tỷ treo máy tiểu đội, tốc độ cao nhất lên chiến. Đủ loại hợp kích thần kỹ, ẩn tàng kỹ năng, tuyệt kỹ điên của mở. Cứ thế để vô số bao trùm tới hắc ám ma quái, tiến thêm không được. Tới bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Thậm chí liền ngũ đại hắc ám vương giả, tam đại tà thần đích thân xung phong, cũng bị ngăn cản xuống tới. Cứ việc dùng tam đại tà thần chiến lực, thoải mái liền có thể mang đi một nhóm treo máy tiểu đội. Có thể người kia à nha. Treo máy tiểu đội khóa máu, bất hủ chi thuẫn, tự động tạo ra, sát lục chi thuẫn, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, hút tới động mạch chủ, cho tàn lại cháy chờ bảo mệnh dòng. Cũng không phải ăn chay. Đối cứng tà thần đánh mạnh. Sừng sững không động, bất động như núi. Dù cho rát, cũng có thể nhanh chóng đứng lên. Công lâu không có kết quả, nạm ở đều đã tê dần, triệt, đây thật là bán thần. Thế nào cùng tảng đá đồng đạo, căn bản không đánh nổi. Xa cả vong linh chi hỏa kích động, hiện tại biết, ta vì sao lại bị chém cánh tay a? Hạ bờ dần nghe vậy giận dữ mắng hổ, thế nào? Bị một cái rác rưởi bán thần chém đứt cánh tay, thân là thần linh ngươi cực kỳ tự hào. Đều cờ mờ nờ cho ta tiếp tục công, chúng ta lần này thế nhưng đại biểu tà thần, chu sát đám dạng. Nếu là thất bại, mặt mũi còn đâu? Lăng Dạ mạnh, đã ở thần giới truyền ra. Vô số tà thần muốn bóp chết Lăng Dạ. Mà Hạ Bợ Dẫn, Saka, Hạ Đạ ba người, liền là bóp chết Lăng Dạ tà thần đại biểu. Từ bọn hắn xuất thủ, giết chết Lăng Dạ tại cái nôi. Làm tà thần trận doanh, tan rã mất cái này uy hiếp tiềm ẩn. Nếu là chiến bại, cái kia không chỉ mất mặt, càng là sẽ bị tất cả tà thần phỉ nhổ mắng chửi. Cùng lưu lại Lăng Dạ cái này tai họa. Saka, nãm ở tự biết sự tình tính nghiêm trọng. Thế là nhộn nhịp đem càng nhiều ma quái đưa vào chiến trường. Chính mình cũng đối bất diệt thành trùng sát không ngừng. Nhưng Lăng Dạ quả thực là dựa vào 1200 ức đại quân, sừng sững không động, ngăn kháng tà thần trùng kích. Một trang tà thần xâm lấn đột kích chiến, quả thực là đánh thành đánh lâu dài. Chương 599, Hữu Thiên Huyền Nữ tiến về Zolend thế giới chương 599, Hữu Thiên Huyền Nữ tiến về Zolend thế giới ngay tại Lăng Dạ cùng Tam Đại Tà Thần, Vũ Đại Hắc Ám Vương giả, cùng bạn ước bị huyết nguyệt kích thích tăng phúc hắc ám ma quái chiến hôn thiên ám địa thời điểm. Hoa Tiên giới. Nào đó mảnh nở đầy hoa tươi biển hoa trên không, lơ lửng lấy một tòa hoa thành. Đây chính là Hoa Tiên giới tối cường thần tuyển lãnh chúa Lưu Ly lãnh địa. Lúc này, ngay tại trong điện đối quản lý quân đoàn an bài thăm dò nhiệm vụ Lưu Ly, chợt ngẩng đầu. Đỏ nhạt mắt sáng ánh sáng chớp, lập tức phi thân đi tới ngoài điện. Chỉ thấy đứng sừng sững ở nàng trong lãnh địa tòa kia tượng thần, toát ra thất thải sắc phát sáng. Một cô ôn hòa, ấm áp thần tính năng lượng theo tượng thần bên trên rơi. Lưu Ly cùng đồng dạng chạy tới nơi này mấy vị Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa, lập tức hạ thấp người thở dài, cung nên ta thần hàng tới. Một giây sau, Cửu Thiên Huyền Nữ không linh thần âm theo tầng mây chỗ sâu truyền đến. Ta mới kết thúc một tràng thần chiến, hiện đạt được thần minh tin tức, có tà thần xâm nhập Zolend thế giới, đối phương sử dụng ngăn che pháp trận. Việc này, các ngươi có thể biết. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa dứt lời, Lưu Ly cùng mấy vị hoa tiên giới thần tuyển lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau. Tà thần xâm nhập Jolend thế giới, hoàn tay, vậy khẳng định là hướng lấy ám dạ đi. Không giảng võ đức, không nghĩ tới tà thần làm diệt trừ ám dạ, lại xâm nhập đê cấp thế giới, đáng thẹn đáng giận, mặt cũng không cần. Hoa tiên giới thần tuyển các lãnh chúa mắng to đáng hẹn, lòng đầy căm phẫn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia ám dạ, ta không phải là ngươi nhóm chiêu mộ ư? Cửu Thiên Huyền Nữ truy vấn. Lưu Ly Tú Mi cao lại, nghiêm mặt nói, ta thần, ngài khoảng thời gian này quá bận rộn thần chiến, chúng ta cùng ngài liên lạc không được, cho nên đối ám dạ sự tình, ngài khả năng có chỗ không biết. Một vòng này tinh vực chiến trường trong hoạt động, ám dạ rực rỡ hào quang, chính diện chiến thắng Chu Diệt đến hàng vạn mà tính tà thần thần sứ, dùng vô địch chi tư, giết vào tinh vực thiên thê bảng vị trí thứ nhất. Loại này chiến tích thế tất gây nên tà thần vây quanh cùng mang hận, cho nên ta cảm thấy, ngài nâng lên tà thần sử dụng ngăn che pháp trận tiến vào Jolend thế giới, nhất định là hướng lấy ám dạ đi. Về phần mời chào ám dạ, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh đối ám dạ tiến hành mời chào, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ lâm vào yên lặng. Trọn vẹn sau 3 phút, thanh âm của nàng mới lần nữa theo tượng thần đỉnh đầu truyền đến, đồ sắt tà thần thần sứ, lần đầu tiên tham gia tinh vực chiến trường hoạt động, liền giết vào tinh vực thiên thê bảng thứ nhất, còn cự tuyệt ta mời chào. Cái này ám dạ, quả nhiên có thuyết pháp. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhận làm mình đã từng thấy không ít thiên tài, nhưng có thể làm được lăng dạ tình trạng này, cũng không có. Nay cũng làm cho hắn đối lăng dạ lòng hiếu kỳ càng dày đặc hơn. Mà Lưu Ly, nàng thì bắt đầu lo lắng lăng dạ an toàn. Tà thần xâm lấn Jolend thế giới, rõ ràng là hướng lăng dạ đi. Lăng dạ tất nhiên là mạnh, có thể đơn đấu, đồ sát đến hàng vạn mà tính bán thần cấp tà thần thần sứ. Có thể bán thần, cùng thần linh đó là một chuyện ư? Dĩ nhiên không phải. Thần linh hàm kim lượng, chọn vẹn nghiền ép bán thần. Lăng dạ bị thần linh để mắt tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Thế là, Lưu Ly nói, tà thần xâm nhập Jolend thế giới, ám dạ sợ là có nguy hiểm, chúng ta phải chăng muốn làm chút gì? Thanh âm Cửu Thiên Huyền Nữ thanh lãnh, mang theo không cho phản bác kiên định, muốn, tất nhiên muốn. Biết được tình huống này, thần minh đã hạ mệnh lệnh, để thần minh quản lý thần linh chạy tới Jolend thế giới, bảo trụ ám dạ. Ta đã lĩnh mệnh, đem lập tức tiến về, các ngươi cũng cùng nhau tiến đến a. Ta nghe nói lần này xâm nhập Jolend thế giới, cũng không phải là chỉ có tà thần, còn có hắc ám thế giới lượng lớn ma quái cùng bán thần. Các ngươi cùng ta cùng đi, giúp đỡ chẳng tử. Lưu Ly nghe vậy mừng thầm, trong lòng treo lên cự thạch, rơi xuống một nửa. Nàng là cùng lăng dạ chung đụng. Tuy là gia hỏa này cao lãnh vô cùng, trực tiếp tự tuyệt chính mình mời chào, nhưng lăng dạ năng lực, tiềm lực cùng thủ đoạn khiến Lưu Ly thật sâu khâm phục. Đợi một thời gian, lăng dạ tất thành đại năng, cho nên Lưu Ly là thật không muốn lăng dạ nửa đường lật xe. Lần này thần linh xâm nhập Jolend thế giới chuyện này, thần minh có thể nhúng tay can thiệp, cái kia không còn gì tốt hơn. Thế là Lưu Ly nói, hảo, chúng ta chuẩn bị một chút, liền xuất phát. Một khắc đồng hồ sau, ta sẽ dùng bí bảo cho các ngươi mở ra tiến vào Jolend thế giới vượt giới tuyển qua chi môn. Để lại một câu nói, Cửu Thiên Huyền Nữ thu hồi thần thức. Cùng lúc đó, tinh linh giới, tòa nào đó xa hoa trong phủ đệ, nơi này không ngừng truyền ra nam nhân mà cười, nữ nhân kêu thê lương thảm thiết, cùng thi bạo âm thanh. Mà thi bạo người chính là cùng lăng dạ từng có gặp mặt một lần Hạ Hiên. Thân là thần nhị thay mặt, Hạ Hiên tội ác chồng chất, xa hoa dâm dật, ưa thích bắt tù binh chủng tộc khác nữ nhân xinh đẹp, cũng mang về phủ đệ thi bạo tìm niềm vui, đây là hắn hàng ngày. Đồng nhiên, ngoài phủ đệ không gian nứt ra, một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân đi ra, chính là Hạ Hiên mẫu thân Chiêm Tử Lăng. Nghe được trong phủ đệ động tĩnh, Chiêm Tử Lăng mặt không biểu tình, lách mình mà vào. Hạ Hiên cũng là lòng có cảm giác, vứt xuống trong tay roi ra, bưng lên trong tay ly rượu, uống một ngụm sau, đem còn thừa rượu hất tại trước mặt không đến sợi vải, toàn thân vết roi trên mặt nữ nhân. Chợt thu lại bất cần đời mà cười, xoay người lại đến trước người Chiêm Tử Lăng, mẫu thân đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngài muốn gặp ta, dùng thần thức cho ta biết liền tốt. Chiêm Tử Lăng coi thường nằm một chỗ đủ loại nữ nhân, chỉ là cương triều nhìn về phía Hạ Hiên, đặt thải trong mắt sáng, hiện lên nội vàng, Hiên Nhi, ta tới là có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ta thu đến phụ thân ngươi tin tức, có tà thần xâm nhập Jolend thế giới. Hạ Hiên sững sờ, tà thần, Jolend thế giới? Không phải, tà thần xâm nhập Jolend thế giới, quan ta lông sự tình. Chiêm Tử Lăng không nói, nhẹ nhàng quát lớn, Hiên Nhi ngươi quên, Jolend thế giới thế nhưng ám dạ thế giới đang ở. Hạ Hiên nghe vậy, trong con ngươi lập tức bộc phát ra phẫn nộ cùng oán độc, ám dạ, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, cái này so còn sống đây. Chiêm Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, không chỉ sống sót, còn sống rất tốt, một vòng này tinh vực chiến trường, nghe nói tiểu tử kia tại hắn chỗ tồn tại khu vực rực rỡ hào quang, xông lên tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất bảo tọa. Tinh vực thiên thê tổng bảng thứ nhất? Chết, dựa vào cái gì? Hạ Hiên kêu to. Từ lần trước bị lăng dạ trêu đùa sau, Hạ Hiên trong lòng liền đè ép một cô hàn khí. Mỗi ngày roi đáp hắn bắt tù binh tới nữ buộc chút căm phẫn. Thật không dễ dàng đem lăng dạ sự tình quên một chút. Được rồi, hiện tại căng tức. Hạ Hiên không cho phép địch nhân của mình lẫn vào như vậy tốt. Nhìn thấy chính mình nhi tử bảo bối gấp, Chiêm Tử Lăng sờ lên Hạ Hiên đầu chó, Hiên Nhi, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, cái kia ám dạ cũng dừng ở đây rồi. Tà thần đã xâm nhập hắn thế giới đang ở, liền là hướng hắn đi. Ngươi cảm thấy, ám dạ tại tà thần dưới tay sống sót tỷ lệ có mấy thành? Chương 600, Lăng dạ, nàng nói ta là trùng, cái này có thể nhịn. Chương 600, Lăng dạ, nàng nói ta là trùng, cái này có thể nhịn. Hạ Hiên nghe vậy, lập tức đại hỉ, ngoa tào đúng a. Có tà thần xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc. Ha ha ha, tiểu tử kia phách lối vô cùng, bị tà thần để mắt tới, bị tà thần giết chết, cũng là chuyện đương nhiên, đại khoái nhân tâm a. Duy nhất tiếc nuối chính là ta không có cơ hội nhìn tận mắt hắn chết đi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nói lấy, Hạ Hiên làm ra vẻ tiếc hận. Thân là thần nhị thay mặt, hắn lúc nào bị loại này điều khí, bị Lăng Dạ tiện hồ, bị Lăng Dạ chơi bừa. Một hơi này, Hạ Hiên cả một đời cũng nuốt không trôi. Nhìn xem Hảo Đại Nhi một mặt đáng tiếc dáng dấp, chim tử lăng trong mắt sáng tất cả đều là cương triều. Toàn tức nói, ai nói ngươi không có cơ hội? Phụ thân ngươi nói, chuẩn bị để ngươi cùng đại ca ngươi đi một chuyến Jolene thế giới. Hạ Hiên vui vẻ, đi Jolene thế giới. Ngoạ tao cái này hảo, lúc nào xuất phát, ta liền đi. Nhìn xem hưng phấn đến hận không thể lập tức xuất phát Hạ Hiên. Chim tử lăng oán trách lườm hắn một cái, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời. Căn cứ ý của phụ thân ngươi, hiện tại tà thần xâm nhập Jolene thế giới chuyện này đã tại thần minh truyền ra. Thần minh phương diện có lệnh, đã phái ra thần linh tiến về Jolene thế giới bảo vệ ám dạng. Nghe được cái này, Hạ Hiên đã tê dần, không phải thần minh phái người bảo vệ ám dạng. Cái kia tà thần chẳng phải là chơi không chết hắn? Lao đăng chuyện gì xảy ra? Liền không biết rõ từ đó can thiệp một chút sao? Chiêm tử lăng quát lớn hắn, trước hết nghe ta nói xong, phụ thân ngươi tuy là cao quý thần minh phó minh chủ, thế nhưng ám dạ làm ra động tĩnh thực tế quá lớn, phụ thân ngươi không tốt quá công khai tới, cho nên mới phái ngươi cùng đại ca ngươi đi một chuyến. Đại ca ngươi sẽ theo thần giới, phụ xuống đến Jolene thế giới bên ngoài, cũng làm xong ám sát ám dạ chuẩn bị. Như tà thần có thể giết được ám dạ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là giết không được, vậy thì do đại ca ngươi âm thầm ra tay, diễn sát ám dạ, giá họa tại tà thần. Mà tác dụng của ngươi, liền là vì ngươi đại ca che chở, làm ra tinh linh tộc gấp rút tiếp viện ám dạ giả tạo, vì ngươi phụ thân kiếm lời công lao. Đến lúc đó, ám dạ chết, nổi từ tà thần cõng, phụ thân ngươi cũng có gấp rút tiếp viện ám dạ công tích, tại thần minh thu được càng cao địa vị. Hạ Hiên nghe xong, vỗ mạnh bắt đuổi, ngoa tạo, biện pháp này thật cờ mở nở tốt. Là Lao Đăng nghĩ ra được a? Cái này Lao Đăng cùng đại ca, liền thích chơi âm mưu quỷ kế một bộ này, đủ âm hiểm, ta thích. Chiêm Tử Lăng làm Hạ Hiên sửa sang cổ áo, ưa thích lời nói liền lập tức lên đường đi. Khóa giới chi môn ta đã làm người mở ra. Ngươi mang theo tinh linh tộc thần giáp quân đoàn xuất phát, ghi nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là giả ý gấp rút tiếp viện ám dạ, cùng vì ngươi đại ca che chở, thật tốt biểu hiện, đừng để phụ thân ngươi thất vọng. Hạ Hiên tự tin nghe răng cười, yên tâm đi mẫu thần, ta bảo đảm đùa chơi chết ám dạ. Đi rồi, xuất phát. Nói xong, Hạ Hiên lách mình rời khỏi phủ đệ. Hắn mới đi, nằm một chỗ, vết thương chồng chất mấy cái nữ nhân, liền quỳ lấy bỏ sắt đến Chiêm Tử Lăng trước mặt. Đại nhân, xin bỏ qua cho chúng ta. Đại nhân, thả chúng ta rời khỏi a. Chiêm Tử Lăng tay nhỏ vung lên, đem mấy cái nữ nhân quăng bay ra đi. Lạnh lùng nói, rời khỏi. Các ngươi để con ta sủng hạnh một thoáng thế nào? Mấy cái tiện tỷ, còn muốn rời khỏi? Nói xong, Chiêm Tử Lăng xoay người rời đi. Cuối cùng nhưng lại nghĩ đến cái gì, quay người trở về. Các ngươi nghe được ta cùng Hiên Nhi kế hoạch, lưu các ngươi không được. Tiếng nói vừa ra, Chiêm Tử Lăng thần uy dâng trào. Lăng liệt uy áp, nháy mắt đem mấy cái nữ nhân ép thành hư vô, chết không thể chết lại. Thủ đoạn có thể nói ngoan độc tới cực điểm. Làm xong những cái này, Chiêm Tử Lăng vậy mới rời khỏi. Tiếp xuống, nàng đem Hạ Hiên chuẩn bị hảo một chi tinh linh tộc quân đoàn, cũng đưa Hạ Hiên tiến vào khóa giới chi môn, tiến về Jolene thế giới. Jolene thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu. Lang Dạ cùng Tam Đại Tà Thần, Ngũ Đại Hắc Ám Vương giả chiến đấu, vẫn như cũ tiếp tục. Vô số ma quái, phách thiên cái địa. Nhưng Lang Dạ 1200 ức quân đoàn, cũng không là ăn chay. Mấy chục cái chiến đấu dòng vàng, thay nhau có hiệu lực. Sạch màn hình, liên tiếp sạch màn hình. Huyết nguyệt ma quái, tới bao nhiêu rát bao nhiêu. Thậm chí liền tới từ Tam Đại Hắc Ám thế giới bán thần cấp ma tướng, vong linh chiến tướng, yêu vương cái gì. Chỉ cần tới gần, trong chớp mắt liền sẽ bị thanh không thanh máu. Lăng Dạ cùng hắn bất diệt thành, tựa như là một cái võ trang đầy đủ nhím, không người có thể tới gần. Theo lấy thời gian chuyển rời, ba vị tà thần kiên nhẫn từng bước hao hết. Hạ Bợ Dân ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia tại huyết nguyệt phụ cận, từ ngăn che pháp trận mở ra hát động, chính giữa một chút thu nhỏ. So mới tiến vào thời điểm, thu nhỏ lại một nửa không thôi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Xa cả khí dậm chân, có thể cái này so một mực không ra, chúng ta lại không vào được, thế nào tốc chiến? Vậy liền mang hắn, đem hắn mang ra. Nặng ở đông như nói, lập tức lơ lửng, thôi động thần lực. Đối bất diệt thành phương hướng mắng lên, ám dạ, ngươi cờ mở nở là rùa đen rút đầu ư? Tinh vực tổng bảng bảng nhất, liền là loại phế vật này. Nếu có gan, đi ra cùng chúng ta đánh. Hả, ta quên, ngươi liền ta mị hoặc đều có thể chịu nổi, phía dưới ngươi không phải là một đầu trùng a? Ha ha ha. Trong bất diệt thành, Lang Dạ tại Hắc Long trên trường thành cắn lấy hạt dưa. Tô Tiểu Ngư chúng nữ cũng từ trên chiến trường lùi tới nơi này, làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lúc này nghe được nạm ở miệng nhỏ lau mật như giận mắng, cũng là tới tức giận. Ta lau, ám dạ đại ca, cái kia lượng yêu nữ nhân mắng ngươi. Tô Tiểu Ngư tức giận bất bình, có chút muốn đánh người. Lâm Mộc Nhiễm nói, đừng để ý tới nàng, nàng là vào không được, muốn buộc chúng ta ra ngoài. Hàn Linh San cũng nói, không sai, ra ngoài liền bị lừa, coi như nghe chó sủa. Chúng nữ đối nạm mọi ở, Hạ Bờ Dần, xạ cả ba vị tà thần, vẫn còn có chút kiên kỵ. Cho nên đối mặt nạm ở khiêu khích, các nàng lựa chọn coi thường. Không ngờ Lăng Dạ lại từ trên vương tọa đứng lên. Rồi lưng một cái, nàng nói ta là rùa đen rút đầu hải, còn nói ta là một đầu trùng, cái này có thể nhịn. Tần Khả Hân đã tê dần, không phải huynh đệ, cái này rõ ràng muốn kích ngươi ra ngoài. Ngươi sẽ không thật muốn ra ngoài đi. Lăng Dạ không trả lời, mà là hỏi bật lại, ta nhớ phía trước ngươi nói, tương tự với Jolene thế giới thấp như vậy cấp thế giới, đều có quy tắc chi lực bảo vệ. Tới từ thần giới thần linh tiến bảo, sẽ có nhiều hạn chế, cái này ba cái tà thần cho dù là đi vào, lưu tại nơi này thời gian cũng sẽ có giới hạn, lại thực lực sẽ giảm xuống đúng không? Tần Khả Hân không hiểu Lăng Dạ muốn làm cái gì. Gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chỉ cần chúng ta một mực trốn ở nơi này, căn bản không cần đến động thủ, chờ đến đúng lúc, ba vị này tà thần đều sẽ bị quy tắc chi lực đuổi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Lăng Dạ ồ một tiếng, cái kia hiểu, ta liền giết ra ngoài, tại quy tắc chi lực đem bọn hắn đuổi đi ra phía trước, sớm đem bọn hắn giết chết, cũng cực kỳ hợp lý a. Chương 601, Tô Tiểu Ngư, có phải hay không trùng, chúng ta có thể không biết sao? Chương 601, Tô Tiểu Ngư, có phải hay không trùng, chúng ta có thể không biết sao? Lăng Dạ vừa dứt lời, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, Tần Khả Hân, cả tỷ ủ xạ, các nàng đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi muốn cái gì đây? Đây chính là tà thần. Rõ ràng chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, tại sao muốn cứng đối cứng? Tần Khả Hân kinh hô. Nàng chọn bẹn xem không hiểu, cùng lý tỷ không được Lăng Dạ muốn làm gì. Tô Tiểu Ngư cũng nói, ám dạ đại ca đừng để ý tới cái mã xoa trùng này, nữ nhân chính là, ngươi có phải hay không một đầu trùng, chúng ta những người trong cuộc này có thể không rõ ràng ư? Trong lòng ta, ngươi là mạnh nhất. Lâm Mục Nhiễm, cả tỷ ủ xạ, Hàn Linh San, còn có Tần Khả Hân, đều đỏ mặt. Có thể, ngươi Tô Tiểu Ngư là hiểu quên người. Lời của hổ sói một bộ tiếp một bộ. Lăng Dạ cũng có bị chấn kinh đến. Mạnh nhất. Trang bị có động cơ vĩnh cửu dòng vàng hắn, có thể không manh ư. Đây không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là, Lăng Dạ rất muốn làm tà thần. Phía trước chém đứt xạ cả ngón tay cùng cánh tay, đều làm Lăng Dạ thu hoạch rất nhiều. Hiện tại là ba cái tà thần phân thân đi vào. Như Lăng Dạ có thể toàn bộ lưu lại. Có phải hay không cũng có thể mạnh mẽ phát tài một đợt. Tham lam, nhân chi bản tính. Húng chi là Lăng Dạ loại này quái bích, hám lợi, lại thế nào khả năng thả liền ở trước mắt phát tài cơ hội. Về phần có thể hay không làm được tà thần. Nói thật, Lăng Dạ cũng không biết. Nhưng có một điểm hắn biết. Đó chính là hắn nhất định, khẳng định, tuyệt đối không chết được. Hắn quân đoàn cũng không chết được. Hắn phụ thuộc lãnh chúa, cùng phụ thuộc lãnh chúa quân đoàn cũng không chết được. Đã không chết được. Cái kia vì cái gì không liều một cái. Không làm nổi bốn, không tổn thất, không nguy hiểm mua bán, không làm. Thế là, Lăng Dạ làm ra một bộ rất có đạo lý biểu tình, ta thần thế nào à nha. Bọn hắn thật không dễ dàng tới một chuyến, ta nếu là lại không động thủ, nhưng là giết không đến bọn hắn. Bọn hắn dám hướng ta sáng thanh máu, ta giết bọn hắn không nhiều hành lý. Vũ nữ đưa mắt nhìn nhau. Ngươi tới thật. Tần Khả Hân hỏi. Lăng Dạ nhún vai, không phải đây. Các ngươi năm người lưu lại, thủ vệ bất diệt thành an toàn. Ta xuất quân đoàn giết tà thần, lưu lại bọn hắn. Quyết định như vậy đi, không tiếp thụ phản bác. Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm chặt tam xoa kích, bước vào tuyển qua chi môn. Đồng thời, hắn cùng 9 vị anh hùng liên hệ, dẫn 500 bức treo máy tiểu đội tiến vào ưu ảnh tiềm hành trạng thái. Chờ Lăng Dạ lại xuất hiện. Hắn đã xuất hiện tại ngoài bất diệt thành, đối mặt ba cái tà thần phân thân. Thôi động thần lực kêu gọi đầu hàng, như các ngươi chỗ nguyện, ta đi ra. Ngựa ra, cầu giết. Đối diện ba vị tà thần, nhìn thấy Lăng Dạ đi ra, lập tức lại hỉ. Nạp Mở, ngươi được làm a, lại thật đem hắn mang ra. Sa Ca nói. Nạp Mở cười đắc ý, đúng thế, không có một cái nào nam nhân có thể nhịn đến người khác nói hắn là một đầu trùng. Nhưng làm nghe được Lăng Dạ nửa câu nói sau thời gian, ba vị tà thần lại lập tức giận dữ. Còn ngựa ra, còn cầu giết, hắn dĩ nhiên khiêu khích chúng ta. Hạ Mạn nghiến răng. Hắn thành thần nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn như vậy nhảy. Lăng Dạ là cái thứ nhất. Nạp Mở cũng bị khí cười, người kia a, lên đi hai vị, diệt hắn. Ba người triển khai trận thế, thần uy ngập trời. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị thẳng hướng Lăng Dạ, nói cho hắn biết chân chính thần linh cùng bán thần ở giữa khoảng cách có biết bao to lớn thời gian. Lăng Dạ 500 bức treo máy tiểu đội đã giết tới. Đồng thời Lăng Dạ rất cho mặt mũi. Suy nghĩ đến là ba vị tà thần, cho nên Lăng Dạ điều tới 500 bức treo máy tiểu đội, toàn viên tuyên cổ cấp. Tuyên cổ cấp thiên thần hải nhân, thất nguyên tố tinh linh, cùng long tức các ma. Xuất thủ đã sát chiêu. Tại 9 vị anh hùng, cùng Lăng Dạ hiệu lệnh bên dưới. Đối ba vị tà thần liền là đánh mạnh. Tức khắc, vô số kỹ năng bung ra, mấy chục cái chiến đấu dòng vàng toàn bộ có hiệu lực. Ba vị tà thần bị hoanh cái xử trí không kịp đề phòng. Thanh máu bắt đầu rút ngắn, nhưng tốc độ rất chậm. Như vậy có thể thấy được, ba vị tà thần thanh máu đến cùng dài bao nhiêu. Có thể không chỗ điều vị, Lăng Dạ có cấm liệu dòng. Chỉ cần cấm liệu dòng một mực có hiệu lực, để ba vị tà thần không về được máu. Như thế, có sát thương chuẩn, bạo kích, kẻ hành hình, san giết tiêu ký chờ dòng treo máy tiểu đội. Thanh không ba vị tà thần cái kia dài đến làm người tuyệt vọng thanh máu, chính là thời gian vấn đề. Mà cái này, liền là Lăng Dạ có can đảm đối mặt tà thần, cũng diệt sát ba vị tà thần nắm chắc chỗ tồn tại. Chú ý, công kích đừng có ngừng, nhất định phải bảo đảm ba vị tà thần trên mình, toàn trình mang theo cấm hiệu quả trị liệu quả, tiếp đó cho ta mạnh đánh mạnh. Lăng Dạ cho treo máy tiểu đội hạ lệnh. Lập tức chính hắn cũng thẳng hướng ba vị tà thần. Xem như một tên thần viện lãnh chúa, Lăng Dạ thực lực cùng bản thân quân đoàn chiến lực thành tỷ lệ. 600 ức quân đoàn, cùng người đông thế mạnh dòng vàng ra chỉ xuống. Lăng Dạ sớm đã không phải một cái phổ thông thần tuyển lãnh chúa đơn giản như vậy. Hắn rất mạnh, mạnh đáng sợ. Chỉ là, bình thường Lăng Dạ một mực trốn ở bất diệt thành nằm thẳng, không chịu xuất thủ mà thôi. Có thể cái này không đại biểu Lăng Dạ yếu. Vừa vận tương phản, Lăng Dạ cực mạnh. Lần này, làm không có thời gian đem ba vị tà thần thông thông lưu lại, Lăng Dạ quyết định xuất thủ một lần. Tam xoa kích phát ra xanh thẳm cường quang. Lăng Dạ vung ấy, tới không chém vào. Từng đạo xanh thẳm công nhận, bay về phía ba vị tà thần. Chém vào bọn hắn trên mình, khiến bọn hắn đau đến không muốn sống. Hạ Bợ Dân nhìn ra không thích hợp, chửi ầm lên, không phải, gia hỏa này thế nào như vậy mạnh? Hắn quân đoàn thế nào như vậy mạnh? Ta cờ mở nở thế nào không thể hồi máu? Hạ Mạn, ngươi cờ mở nở tại do dự cái gì? Mau tìm người cho ta trị liệu. Lăng Dạ đột nhiên xuất thủ, đem năm vị Hắc Ám Vương giả chấn kinh đã tê dần. Hạ Bợ Dân một tiếng quát lớn, Hạ Mạn mới bừng tỉnh, lập tức đem trị liệu hệ ma quái điều tới, toàn lực cho Hạ Bợ Dân trị liệu. Kết quả phát hiện, toàn bộ vô hiệu. Mặc kệ trị liệu hệ ma quái nhóm thế nào ném kỹ năng, Hạ Bợ Dân huyết tuyến liền là không nhấc lên nổi, một mực duy trì đều nhanh hạ xuống. Sạ Cạ cùng Nam ở giống như vậy, thậm chí liền bọn hắn bản thân tự lành hồi máu năng lực cùng đạo cụ, toàn bộ đều vào lúc này mất đi hiệu lực. Cũng là cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Giết, trước hết giết ám dạng. Sạ Cạ gầm thét, huyễn hóa ra bạch cốt cự nhân, thẳng hướng Lăng Dạng. Nam ở cũng mị hoặc chi lực toàn bộ triển khai, ý đồ cường khống Lăng Dạng, trùng kích Lăng Dạng linh hồn. Hạ Bợ Dân càng mạnh, nắm chặt ma kiếm chúa kiếm, cùng Lăng Dạng trùng sát tại một chỗ. Năm vị Hắc Ám Vương giả cũng tìm đúng cơ hội, giết vào chiến trường. Vô số huyết nguyệt ma quái càng chen chúc mà tới. Lăng Dạ cảm nhận được chưa bao giờ thể nghiệm qua áp lực, nhưng hắn một điểm không hoảng hốt, tập trung tinh thần để treo máy tiểu đội kéo dài tiến công. Trong bất diệt thành, Tô Tiểu Ngư năm nữ nhìn thấy Lăng Dạ bị bao vây, tim đập cổ họng. Làm thế nào, làm thế nào, ám dạ đại ca bị vây quanh. Hoàn tay, này làm sao chịu nổi? Không được, ta muốn đi cứu hắn. Chương 602, Lăng Dạ, đánh ta a. Ngu ngốc. Chương 602, Lăng Dạ, đánh ta a. Ngu ngốc. Ngay tại chúng nữ lo lắng vô cùng, cho là Lăng Dạ muốn dắt thời điểm, lại phát hiện như bia sống đồng dạng, chịu đựng ba vị tà thần kết sủ công kích Lăng Dạ. Thanh máu của hắn lại không hề động một chút nào. Không phải, không chết được. Tô Tiểu Ngư lại hỉ. Tần Khả Hân liên tưởng đến cái gì? Lập tức mở ra Lăng Dạ cộng hưởng dòng vàng xem xét. Là khóa máu dòng, có khóa máu dòng tại, ám dạ căn bản không có khả năng bị đánh giết, mà chúng ta cũng giống như vậy. Cái khác chúng nữ nghe vậy, nhộn nhịp xem xét hôm nay phần dòng vàng. Quả nhiên phát hiện phía trước chưa từng thấy qua khóa máu dòng. Sớm tại Tam Đại Hắc Ám thế giới mới đánh vào lúc tới. Lăng Dạ làm bảo đảm ngũ nữ an toàn, liền đem khóa máu dòng cho các nàng an bài lên. Có cái này, muốn chết đều khó. Càng chưa nói trừ cái này bên ngoài, còn có cho tàn lại cháy, cùng hơn 10 vạn năm tuổi thọ lật ấy. Chết, không chết được một điểm. Tà thần bên này, Hạ Bợ Dần, Nạc Mọi ở, Sạ Cạ cũng đã tê dần. Không phải, hắn không chết. Ta cờ mờ nở, đây là cái gì quỷ năng lực? Ba vị tà thần có bị chấn kinh đến. Bọn hắn thế nhưng tà thần á huy. Cho dù là tà thần phân thân, cái kia cùng bán thần cũng không cùng đẳng cấp. Lăng Dạ lại ngạnh kháng bọn hắn ba vị tà thần liên thủ đánh mạnh, mà thanh máu lại không hề động một chút nào. Cái này sao có thể? Một cỗ làm người đôi xương phát lạnh sợ hãi tại ba vị tà thần trong lòng lan tràn. Hiện tại bọn hắn hình như minh bạch, Lăng Dạ vì sao có thể tại trong tinh vực chiến trường một người đơn đấu cũng giết sạch đến hàng vạn mà tính tà thần thần sứ, hoàn toàn là bật học tồn tại a. Lại đến, ta còn cũng không tin. Giết! Hạ Bợ Dần gầm hét, tiếp tục đánh mạnh Lăng Dạ. Lần này ngược lại đối Lăng Dạ tạo thành thương tổn, thế nhưng chỉ là làm mất Lăng Dạ một đoạn nhỏ thanh máu, tiếp đó lần nữa phát động khóa máu hiệu quả, tơ máu liền tựa như hàn ở một loại không lúc đích. Sau mấy giây, tơ máu tiếp tục hạ xuống, sau đó tiếp tục khóa máu. Khóa máu sau đó tiếp tục hạ xuống, nhưng trồng chất cực cao né tránh, liên tiếp miss trên đỉnh đầu Lăng Dạ bay lên. Thật không dễ dàng đem Lăng Dạ tơ máu áp đến 20. Hảo đi, phát động hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng dòng vàng. Hốt một thoáng, Lăng Dạ nháy mắt đầy máu. Cái này nhưng làm ba vị tà thần cùng ngũ đại hắc ám vương giả cho làm không biết. Không sợ địch nhân thanh máu giải, liền sợ địch nhân chơi xấu ra. Mẹ nó, này làm sao đánh? Mà Lăng Dạ, hắn sớm dự liệu được đây hết thảy. Lúc này vẫn không quên khiêu khích một đợt, ta tàn huyết ta đầy máu lạc. Ta lại tàn huyết ta lại đầy máu lạc. Đánh ta ngu ngốc. Ba vị tà thần, năm vị hắc ám vương giả tức giận bốc khói trên đầu. Tiện, quá tiện lại khó giết. Thật là buồn nôn. Ám dạ, ngươi cờ mở nờ đừng phép lối, ta chặt ngươi. Sạ Cạ gầm thét, thần uy cuồn cuộn. Từng cái sát chiêu, chạy nhanh đến. Càng nhiều vong linh ma quái, bao vây mà tới. Lăng Dạ cũng không tránh, trực tiếp dùng đầu tiếp kỹ năng. Tiếp đó, thanh máu của hắn bắt đầu nhảy đi cổ. Chợt cao chợt thấp, nhưng là vô pháp bị thanh không. Tuần hoàn một lần lại một lần. Ngược lại thì ba vị tà thần, bởi vì bị Lăng Dạ khiêu khích hấp dẫn lực chú ý, bị Lăng Dạ 500 ức treo máy tiểu đội điên cuồng tập kích. Trên mình một mực mang theo cấm hiệu quả trị liệu quả. Tơ máu đã từng bước rất xuống 30 trở xuống. Dựa theo này tình huống, giết chết ba vị tà thần phân thân đã 10 phần chắc chín. Nhưng lại tại Lăng Dạ tại ba vị tà thần trước mặt lặp đi lặp lại nhảy ngang. Hấp dẫn cứu hận, mạnh mẽ làm bọn hắn thời điểm. Một đạo cơ giới âm thanh, lại tại Thủy Lam Tinh tất cả thần tuyển lãnh chúa bên tai vang lên. Khóa giới chi môn mở ra, Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa đã tiến vào Zolan thế giới, mời Thủy Lam Tinh thần tuyển lãnh chúa chú ý. Khóa giới chi môn mở ra, Tinh Linh giới lãnh chúa đã tiến vào Zolan thế giới, mời Thủy Lam Tinh thần tuyển lãnh chúa chú ý. Cùng ba vị tà thần, năm vị Hắc Ám Vương giả giao chiến Lăng Dạ, nháy mắt nhíu mày. Hoa Tiên giới, Tinh Linh tộc, Khóa giới chi môn, lập tức thẩm tra hảo hữu danh sách. Lúc này mới phát hiện, sớm tại nửa giờ phía trước, Lưu Ly liền phát cho Lăng Dạ một đầu tin tức. Chỉ là Lăng Dạ quá chuyên chú làm tà thần, cũng không chú ý Lưu Ly nội dung tin tức là, nghe nói có tà thần xâm nhập ám dạ lãnh chúa chỗ tồn tại Zolan thế giới, mời ám dạ lãnh chúa chớ hoảng sợ, ta đã dẫn Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa gấp rút tiếp viện Jolene thế giới, ta thần Cửu Thiên huyền nữ cũng sắp giáng lâm đến Jolene thế giới bên ngoài. Viện quân. Lăng Dạ khóc cười không được. Nói thật, viện trợ không viện quân, Lăng Dạ không chỗ điều vị, thậm chí chọn mẹ không cần. Chẳng phải là siêu một nửa hắc ám ma quái đều tràn vào Jolene thế giới ư? Đây chính là tài nguyên, là kinh nghiệm, là điểm cống hiến, là thiên đạo thương thành điểm tích lũy. Lăng Dạ chưa từng ngại nhiều, ngược lại ngại ít. Về phần xâm nhập Jolene thế giới ba vị tà thần, vậy thì càng không sợ, bởi vì bọn hắn đang bị Lăng Dạ nhấn lấy truy. Cho nên, viện quân cái gì, tại Lăng Dạ mà nói, có cũng được không có cũng được. Còn có tinh linh tộc tham gia, để Lăng Dạ có chút tê dại. Ngươi nói Hoa Tiên giới tới trợ giúp đúng không? Người lưu ly ít nhất là Lăng Dạ hảo hữu. Đồng thời đối Lăng Dạ ném ra qua cảnh ô lưu. Nhân cơ hội này lôi kéo làm quen, tới trợ giúp Jolene thế giới, cũng là sư xuất có tiếng. Có thể tinh linh tộc. Lăng Dạ cùng tinh linh tộc duy nhất cùng liên hệ, liền là Hạ Hiên. Cái này thần nhị thay mặt, có thể cũng không phải là người tốt. Chẳng lẽ là tới làm sự tình? Lăng Dạ thầm nói. Cùng lúc đó, Jolene thế giới, Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu vị trí nào đó, một cái quy mô cực lớn truyền qua chi môn màu đen, xuất hiện tại bị huyết nguyệt quyết đại thành màu đỏ không trung. Một giây sau, dãy tê dại thiên không chi thành từ bên trong bay ra. Mỗi một tòa thiên không chi thành đều cành lá rậm rạp, nở đầy hoa tươi, đây là Hoa Tiên giới thiên không chi thành đặc hữu đặc thù. Người dẫn đầu chính là Lưu Ly. Nàng đứng ở hoa thành trên tường thành, liếc nhìn dãy tê dại phun trào hắc ám ma quái. Tú mi cao lại, đem nhiều như vậy ma quái nhét vào một cái đê cấp thế giới, mặt cũng không cần. Còn có tà thần đích thân tới, cũng không biết ám dạ thế nào. Lưu Ly sau lưng, một cái thân mặc màu lam váy hoa, gọi Lam Bách Hợp tiểu nữ, đột nhiên mở ra đóng chặt đôi mắt u lam, "Lưu Ly tỷ, ta phát hiện kích động thần lực ba động, hẳn là ta thần cùng ám dạ giao chiến địa phương, tại bên kia." Lam Bách Hợp chỉ tay một cái. Lưu Ly lập tức hạ lệnh xuất phát, nhảy vọt quyển trục dùng, tốc độ chạy tới, đến lúc đó cho ta thần phát định vị. Ra lệnh một tiếng. Chi này tới từ Hoa Tiên giới to lớn thiên không chi thành đội ngũ, liền cùng nhau nhảy vọt đẩy tới, hướng về Lăng Dạ cùng ba vị tà thần giao chiến địa phương tiến đến. Chương 603, Hạ Hiên, ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 603, Hạ Hiên, ngươi đang dạy ta làm việc. Một bên khác, tinh linh tộc thần giáp quân cũng đến. To lớn tiên không chi thành quân đoàn, lái ra khóa giới chi môn. Bị không góc chết 360 độ, toàn bộ phương vị bảo vệ tại trung tâm nhất một tòa siêu xa hoa trong thiên không chi thành. Hạ thiếu, chúng ta đã đến Jolene thế giới. Một đạo trung khí 10 phần, như trung lớn trầm ổn giọng nam, theo ngoài điện truyền vào tới. Hạ Hiên nghe vậy, cầm trong tay tinh mỹ lưu ly ly rượu, hướng sau lưng tùy ý một ném. Lại đem trong ngực mặc cho ngắt xỉ thị nữ lấy ra. Lập tức lách mình ra đại điện. Chân trước mới ra ngoài, chân sau Hạ Hiên liền lộ ra ghét bỏ. Đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy gió. Mẹ nó, đây chính là Jolene thế giới. Quả nhiên là cái phế vật đê cấp thế giới, thật cờ mờ nở xú, cũng chỉ có hèn mọn nhất thấp kém rất rưởi mới có thể tại loại địa phương này sinh hoạt. Triệu Thúc, định vị đến ám dạ ư? Chúng ta tốc độ đi qua, làm nhanh lên một chút, ta không muốn tại địa phương quỷ quái này đợi quá lâu. Nói lấy, Hạ Hiên nhìn về phía bên người một người. Người này liền là trong miệng hắn Triệu Thúc, tên là Triệu Nguyên Nước. Là chi này tinh linh tộc thần giáp quân thống soái tối cao, cũng là tinh linh tộc chuyến này đi tới Jolene thế giới người mạnh nhất, bán thần định phong cấp tồn tại. Gánh vác bảo vệ Hạ Hiên trách nhiệm. Triệu Nguyên Đức mắt hổ kiên định, chỉ hướng một cái nào đó phương vị, có lẽ tại bên kia. Hạ Hiên hai tay ôm ngực, vậy liền lập tức cho bản thiếu gia xuất phát, tìm tới ám dạ sau gọi ta, bản thiếu gia trước nghỉ ngơi một chút. Bước xuống câu nói, Hạ Hiên lại trở lại trong điện. Tiếp đó, trong điện tiếp tục truyền ra Hạ Hiên bạc cười cùng thị nữ thét lên. Triệu Nguyên Đức đối cái này có chút bất đắc dĩ. Âm thầm lắc đầu, lập tức để thần giáp quân di chuyển, thẳng đến Lăng Dạ cùng tà thần giao chiến địa phương. Đến cùng là có thần chỉ che chở tinh linh tộc, nội tình thâm hậu, thủ đoạn rất nhiều. Tại Triệu Nguyên Đức chỉ dẫn xuống, tinh linh tộc thần giáp quân rất nhanh liền đi tới Lăng Dạ cùng ba vị tà thần giao chiến địa phương. Lập tức, một màn trước mắt đem thần giáp quân các lãnh chúa chấn kinh đã tê dần. Chỉ thấy vô số di chuyển quái vật đảo bị đè ép ghép lại đến một chỗ, hợp thành một tòa to lớn không gặp giới tuyến đại lục chiến trường. Trên đại lục, dày tê dại ma quái phun trào. Đại lục trên không cũng bị dày tê dại ma quái che lấp. Khắp nơi đều là bị huyết nguyệt kích thích đến nổi điên ma quái. Số lượng nhiều đến có thể đem người hù dọa tiểu. Mà tại hạch tâm chiến trường, ba vị tà thần thô bạo thần uy phóng lên tận trời. Đến hàng vạn mà tính bán thần cấp ma tướng, yêu vương, vong linh chiến tướng tại xông vào trận địa xung phong. Như vậy quy mô, như vậy nóng nảy chiến trường, khủng bố như vậy. Chết, làm lông nha. Làm diệt một cái xuyên qua còn không đủ một năm thần tuyển lãnh chúa, làm lớn như vậy phô trương. Tà thần đều đích thân xuất thủ, người cứ nói đi. Nói thật, nếu là đại quy mô như vậy ma quái giết vào chúng ta tinh linh giới, chúng ta muốn ngăn lại tới cũng không dễ dàng. Cho nên, cái kia ám giả sợ là đã không a. Vậy chúng ta còn trợ giúp cọc lông, đường cũ trở về a, ha ha ha. Thần giáp quân các lãnh chúa nghị luận. Âm thanh truyền đến Triệu Nguyên Đức trong hai, để hắn nhíu mày. Quát lớn, tất cả câm miệng, đi gọi Hạ thiếu đi ra tìm ta. Nói lấy, Triệu Nguyên Đức độc thân đi tới tòa này thiên không chi thành hậu phương, đưa tay đặt ở một cái tượng thần bên trên, cùng thần giới một vị nào đó thần linh xây dựng liên hệ. Thần giới, Jolene thế giới bên ngoài, nào đó ẩn nấp hư không xó xỉnh. Nơi đây ẩn nút một bóng người, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện người này cùng Hạ Hiên rất là giống nhau. Hắn chính là Hạ Nguyên Bá đại nhi tử, Hạ Hiên đại ca Hạ Chiến, là một tên chân chính thần linh. Tại 3 phút phía trước đến nơi này, cũng trước tiên đem chính mình giấu tới. che giấu khí tức, làm xong ám sát chuẩn bị. Đột nhiên, Triệu Nguyên Đức âm thanh tại Hạ Chiến bên tai vang lên. "Đại thiếu gia, ta đã đến ám dạ chỗ tồn tại chiến trường phụ cận." Hạ Chiến sắc mặt vui vẻ, "Hả? Cái kia ám dạ tình huống như thế nào?" Triệu Nguyên Đức lắc đầu, "Còn không rõ ràng lắm." Hạ Chiến nhíu mày, "Vậy liền đi điều tra rõ ràng, như cần ta xuất thủ, lại cho ta liên hệ. Phụ thân ban ta vẫn thần cùng, chỉ cần có cái kia ám dạ vị trí, diễn sát hắn dễ như trở bàn tay." Nói lấy, Hạ Chiến đầu ngón tay theo trong tay một người cao huyết sắc thần cung bên trên lướt qua. Đây chính là Vẫn Thần Cung, một cái thượng vị thần khí, thương tổn bạo tạc, có thể vượt qua không gian, ám sát mục tiêu. Dùng tới ám sát Lang Dạ, không có gì thích hợp bằng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lang Dạ cần ám sát. Nếu là hắn bất tranh khí, sớm bị tà thần giết chết, cái kia Hạ Chiến sẽ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đúng rồi, ta nhị đệ đây, để hắn nói với ta vài câu. Hạ Chiến lại nói, rốt lên thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu, Lang Dạ cùng tam đại tà thần chiến trường ngoại vi. Thần giáp quân trận doanh, Triệu Nguyên Đức trong thiên không chi thành. Hạ Hiên hơi không kiên nhẫn đi tới bên cạnh Triệu Nguyên Đức. "Hạ thiếu, đại thiếu gia muốn cùng ngài nói vài câu." Triệu Nguyên Đức nói. Hạ Hiên trong đôi mắt hiện lên phiền chán, "Nói với ta vài câu, là muốn dạy bảo ta vài câu a?" Một mực đến nay, Hạ Chiến đều là trong miệng Hạ Nguyên Bá kháo phổ nhi tử, là Hạ Hiên cần học tập đối tượng. Hết lần này tới lần khác Hạ Hiên chính mình lại tức ăn bất chính khí, cho nên Hạ Hiên không thiếu chịu Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Chiến giáo dục. Tuy là trong lòng phiền chán, nhưng Hạ Hiên vẫn là đem khoác tay tại tượng thần bên trên, cùng Hạ Chiến xây dựng tiếp nối. Tiếp đó, Hạ Chiến âm thanh truyền đến, "Chuyến này nguy hiểm hệ số không hề tầm thường, có tà thần phân thân tham chiến, còn nắm chắc dùng bạn tính bán thần hỗn chiến, ngươi cần hết thể nghe Triệu Thúc chỉ huy, đừng hỏng việc, minh bạch." Bị Hạ Chiến dạy làm việc, Hạ Hiên rất là khó chịu, "Minh bạch, ta đương nhiên minh bạch, đại ca ngươi thế nào cũng lao đăng một cái bộ dáng, ta tại trong lòng các ngươi, liền có như vậy kém cỏi ư? Liền cái này, treo a, chờ tin tức ta là được, ta sẽ thật tốt đùa trời chết ấm dạng." Nói xong, không chờ Hạ Chiến trả lời, Hạ Hiên trực tiếp chặt đứt liên hệ. Tiếp đó nhìn về phía Triệu Nguyên Đức, "Triệu Thúc, tìm tới ám dạ." Triệu Nguyên Đức gật đầu, "Ngay ở phía trước." Hạ Hiên duỗi lưng một cái, "Hiểu, cái kia theo ta đi qua khỏe mạnh cái này so chết không?" Triệu Nguyên Đức sửng sốt, "Hạ thiếu, phía trước có tà thần tham chiến, còn nắm chắc dùng bạn tính bán thần, chúng ta trực tiếp đi qua, sợ có nguy hiểm." Hạ Hiên bẻ bẻ cổ, một mặt khó chịu nhìn xem Triệu Nguyên Đức, "Triệu Thúc, ngươi đang dạy ta làm việc. Ngươi cũng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, ta hiện tại đã sắp qua đi, đi đến trung tâm chiến trường, tìm tới ám dạ, xác định vị trí của hắn, xác định hắn chết không, có vấn đề ư?" Triệu Nguyên Đức đã tê dần, có thể, thật xứng đáng là ngươi Hạ Hiên." Hạ Chiến chân trước mới nói xong, để Hạ Hiên nghe chính mình chỉ huy. Chân sau Hạ Hiên liền đảo ngược thiên cương. Hết lần này tới lần khác Hạ Hiên nhị thế tổ là có tiếng không giảng đạo lý. Như áp đặt ngăn cản, Hạ Hiên khẳng định náo lên. Triệu Nguyên Đức không có cách nào, chỉ có thể gật đầu, "Vậy ta để thần giáp quân giết ra một con đường đi bảo, nhất thiết phải bảo đảm Hạ thiếu an toàn bộ." Hạ Hiên lộ ra nụ cười đắc ý, "Cái này còn tạm được, đi thôi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cảm dạng. Cái kia so, lần trước nhưng làm ta hại thảm, ta muốn để hắn gấp trăm lần hoàn trả." Chương 604, đến cùng là ai tại không giảng võ đức a? Chương 604, đến cùng là ai tại không giảng võ đức a? Lăng Dạ bên này, hắn cùng 500 ức treo máy tiểu đội, vừa tại cưỡng chế ba vị tà thần huyết tuyến, hết thể tiến triển thuận lợi. Đột nhiên, tại Bất Diệt Thành trên tháp quan sát Tần Khả Hân, đột nhiên phát tới tin tức, có người giết tới, tựa như là tinh linh tộc. Lăng Dạ sửng sở, tinh linh tộc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy từng tòa thiên không chi thành, bày ra xếp thành một hàng dài, che giả măng mọc hướng bên này đợi tới. Quả thực là theo dạy tê dại ma quái bên trong, chém giết ra một con đường máu tiến vào hạch tâm chiến trường. Theo những tiên không chi thành này lối kiến trúc phân tích, Tức Ăn cùng ban đầu ở thần mộ bên trong từng có gặp mặt một lần Hạ Hiên tiên không chi thành cực kỳ tương tự. Kết hợp với phía trước tinh linh tộc lãnh chúa tiến vào Zolan thế giới cơ giới âm thanh, có lẽ liền là tinh linh tộc không thể nghi ngờ. Ba vị tà thần cũng phát giác được tinh linh tộc thần giáp quân tới gần. Nạp Mơ lập tức mày nhăn lại, "Ngươi vô lại, dĩ nhiên cầu biệt quân, không giảng võ đức." Lăng Dạ đã tê dần, trực tiếp về hận, "Cái gì biệt quân? Ta nói ngươi phỉ báng a. Ta một người thu thập các ngươi là đủ rồi, còn cần cầu viện quân. Còn có, ngươi nói ta vô lại, ta không chọn ngươi để ý, ngươi cờ mở nở nói ta không giảng võ đức, ta cái thứ nhất không phục. Đưa ta không giảng võ đức, mà các ngươi lại là tà thần, ba cái tà thần bắt nạt ta một cái bán thần liền giảng võ đức. Đem tam đại hắc ám thế giới siêu 50 ma quái, toàn bộ nhét vào trong Zolan thế giới tới, liền giảng võ đức. Đến cùng là ai tại không giảng võ đức a?" Lăng Dạ chữ chữ châu ngọc, nạm ở không phản bắt được. Mà tinh linh tộc thần giáp quân, lúc này cũng đã đẩy tới đến hạch tâm chiến trường. Bởi vì là cưỡng ép mở đường, cùng huyết nguyệt ma quái nhóm giao chiến không ngừng, cho nên trả giá rất lớn đại giới. Tòa kia lớn nhất, xa hoa nhất thiên không chi thành bên trên, Hạ Hiên đã trèo lên tường thành, kiệt ngạo tinh mâu đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi xuống Lăng Dạ cùng ba vị tà thần trên mình. Tin tốt lành là thật có tà thần đánh vào tới, vẫn là ba cái. Tin tức xấu là Lăng Dạ dĩ nhiên không chết. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Lời như vậy, Hạ Hiên liền có thể thật tốt đùa chơi chết Lăng Dạ. Thế là Hạ Hiên lơ lửng bay lên, thần lực thôi động đối Lăng Dạ hô, "Ám Dạ, còn nhớ ta phía trước tại thần mộ, ngươi thiệt hồ ta tài nguyên, hại ta bị chủng tộc giết chết. Bất quá, bản thiếu gia đại nhân có đại lượng. Hôm nay nghe nói ngươi bị tà thần vây công, ngươi thế giới đang ở cũng bị ma quái chiếm lấy, ta mang đến tinh linh tộc thần giáp quân đoàn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm đại ca, khế ước trở thành ta phụ thuộc lãnh chúa, lại đem lần trước bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ nhân hiến cho ta bồi tội, ta liền có thể dùng tinh linh tộc thân phận bảo đảm ngươi. Không phải, ngươi liền đợi đến bị tà thần vây công dẫn đến tử vong a. Ta muốn nắm dạng, ngươi cũng không muốn liền như vậy chết mất ta. Sống sót cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi thức thời một chút. Hạ Hiên tiếng nói vừa ra, toàn trình bảo hộ bên cạnh hắn Triệu Nguyên Đức đã tê dần. Hạ giọng nói, Hạ thiếu, ngài đang làm gì? Chúng ta là tới chơi chết ám dạng, ngài muốn khế ước hắn làm phụ thuộc lãnh chúa. Hạ Hiên phách lối cười một tiếng, người kia à nha. Bản thiếu gia ta thay đổi chủ ý không được sao? Ba vị tà thần mây công, ám dạng khẳng định không tiên chỉ nổi, hiện tại liền đợi đến có người có thể cứu hắn, giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi, ta muốn để hắn trở thành ta phụ thuộc lãnh chúa, trở thành chó của ta, đến lúc đó ta thật tốt đùa chơi chết hắn. Triệu Thúc, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Nguyên Đức. Cùng Triệu Nguyên Đức đồng dạng, đối Hạ Hiên mê thao tác không nói, còn có Lam Dạng. Hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nhìn xem Hạ Hiên, tựa như tại nhìn Hầu Sơn Hầu Tử. Lần trước tại thần mộ, Lam Dạng không có thời gian không muốn nhiều chuyện, không trực tiếp đối Hạ Hiên xuất thủ. Nhưng bây giờ, Lam Dạng đầy đủ mạnh, còn có đầy đủ thời gian. Hắn cũng mặc kệ Hạ Hiên cái này cái kia. Trực tiếp giận hận, không phải, ngươi từ chỗ nào nhìn ra, ta muốn bị vây công đến chết. Ta cờ mở nở còn dùng ngươi cứu. Còn trở thành ngươi phụ thuộc lãnh chúa, ngươi là tới phối chìa khóa sao? Ngươi phối mấy cái? Bị Lăng Dạ hận, Hạ Hiên nháy mắt phá phòng. Hắn giận chỉ Lăng Dạ, ám dạ, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Chúng ta bồi tội cơ hội chỉ có một lần, ngươi một khi bỏ lỡ, lại không có người có thể cứu được ngươi. Lăng Dạ cười đã tê dần, xa bối, ngươi mở to hai mắt nhìn một chút rõ ràng, ai mới là bên thắng. Nói xong, Lăng Dạ lập tức khởi động thời gian ngừng lại. Lúc này ba vị tà thần đã bị Lăng Dạ 500 ức treo máy tiểu đội ép thành tàn huyết. Giới hạn một chút máu ra treo mệnh. Mắt thấy chiến thắng Lăng Dạ vô vọng, cho nên ba vị tà thần trong lòng đã có ý lui. Mẹ nó, không đánh được một điểm, nhanh bỏ đi, ngăn che trận pháp nhanh mất hiệu lực. Hạ Bợ Dân ngẩng đầu nhìn lên trời, ngăn che pháp trận làm ra hắc động đã thu nhỏ tới bắt đầu 1/10. Xa cả càng là gầm thét, ám dạ, ngươi chờ, lần sau gặp mặt, ta tất sát ngươi. Nạm ở thì cho 5 vị hắc ám vương giả kêu gọi đầu hàng, kế hoạch thất bại, không xong chạy mau, chúng ta sẽ xé mở ám dạ lĩnh vực, các ngươi nhanh bỏ đi bảo mệnh. 5 vị hắc ám vương giả cũng không ngờ tới lại là kết quả này. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn là thành thật chạy trốn. Ngay tại ba vị tà thần, 5 vị hắc ám vương giả chuẩn bị thừa dịp lực chú ý của Lăng Dạ bị Hạ Hiên hấp dẫn, mà mỗi người chạy trốn thời gian, Lăng Dạ đã đem thời gian ngừng lại khởi động. Tức khắc, khủng bố quy tắc chi lực bắn ra, đã kích toàn trường. Ba vị tà thần, 5 vị hắc ám vương giả, đến hàng vạn mà tính ma tướng, vong linh chiến tướng, yêu vương, vạn vạn ức cấp bậc huyết nguyệt ma quái, cùng tới từ tinh linh tộc thần giáp quân đoàn, lập tức bị định trụ. Lăng Dạ cùng hắn quân đoàn, còn có quân bạn Tô Tiểu Ngư mấy người, thành chiến trường này duy nhất còn có thể hoạt động đơn vị. Giết, điên cuồng giết. Tập kích ba vị tà thần, để bọn hắn máu ra biến đến mỏng hơn. Nhưng chỉ có mấy giây thời gian ngừng lại, muốn triệt để diệt sát bọn hắn cũng không khả năng. Thời gian ngừng lại vừa qua, ba vị tà thần phân thân sống như cũ, nhưng vãi cả linh hồn, kém chút hù dọa tiểu. Tình huống như thế nào? Quy tắc chi lực, tiểu tử này có thể khống chế quy tắc chi lực. Hạ Bợ Dần có bị chấn kinh đến. Mà Sạ Cả, hắn là thử qua thời gian ngừng lại uy lực. Vì vậy nói, lần trước hắn chém cánh tay ta, dùng liền là một chiêu này. Ngươi cờ mở nở, ngươi không nói sớm. Hạ Bợ Dần quát lớn. Sạ Cả lại nói, vấn đề không lớn, năng lực kia có hồi chiêu, trong thời gian ngắn hắn không dùng đến lần thứ hai. Chúng ta còn có cơ hội, bỏ đi. Một tiếng quát lớn, ba vị tà thần lần nữa chạy trốn. Không ngờ, Lăng Dạ lại đã sớm chuẩn bị. Tiểu Ngư, thời gian ngừng lại khởi động. Xa tại Bất Diệt Thành, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Tô Tiểu Ngư đột nhiên gật đầu, minh bạch. Thời gian ngừng lại, khởi động. Khẽ kêu phía dưới, thời gian lần nữa đình chỉ. Thời gian ngừng lại là Lăng Dạ một cái duy nhất quy tắc loại dòng vàng, là đủ để xoay chuyển chiến cuộc các chủ bài. Lăng Dạ một mực bóp lấy vô dụng. Liên Lam tại cuối cùng, cho ba vị tà thần một cái kinh hỉ. Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào chính mình một cái thời gian ngừng lại, chỉ có thể vây khốn ba vị tà thần vài giây đồng hồ. Hữu dụng, nhưng không nhiều. Cho nên, làm kéo dài vây khốn ba vị tà thần thời gian. Lăng Dạ đem thời gian ngừng lại dòng vàng, cũng cộng hưởng cho Tô Tiểu Ngư ngũ nữ. Cũng bàn giao các nàng, chờ hắn ném ly làm hiệu, một cái tiếp một cái sử dụng thời gian ngừng lại. Như vậy, liên tục 6 giờ dừng lại đi. Ba vị tà thần cũng đem bị vây khốn 6 lần. Sơ sơ 6 lần, Lăng Dạ cùng treo máy tiểu đội, còn cầm không xuống bọn hắn ư. Chương 605, nào có tuế nguyệt thật tiên tĩnh, là có người tại trạm thần thôi. Chương 605, nào có tuế nguyệt thật tiên tĩnh, là có người tại trạm thần thôi. Thời gian ngừng lại lần nữa khởi động. Thời gian lần nữa đình chỉ. Ba vị tà thần, 5 vị hắc ám vương giả, cùng bạn tính bán thần ma tướng, người đều đã tê dần. Không phải, còn tới. Hạ Bợ Dần hồn hện. Nạm ở cũng nói, Sạ Cả, ngươi cờ mở nở không phải nói, năng lực kia chỉ có thể dùng một lần ư. Sạ Cả con vịt chết mạnh miệng, hai lần đỉnh thiên, tuyệt không có khả năng có ba lần. Nhanh, xé rách phương này lĩnh vực, chúng ta rời khỏi Zolan thế giới. Bằng không một khi phân thân bị giết, chúng ta bản thể cũng đem bị thương. Vừa dứt lời, khôi phục tự do ba vị tà thần, thôi động thần lực, ý đồ cưỡng ép xé rách Lăng Dạ tử thần lĩnh vực. Nhưng lần thứ ba thời gian ngừng lại, đã khởi động. Là Hàn Linh San, Lăng Dạ đã cho ngũ nữ xếp thành hàng, từng bước tới. 6 giờ ngừng, một cái tiếp một cái, bảo đảm đem ba vị tà thần khống chế đến hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên, lần thứ ba thời gian ngừng lại khởi động. Hạ Bợ Dần, nằm ở phá phòng, giận mắng Saka. Người cái xa bối, cái này quỷ năng lực đến cùng còn có bao nhiêu lần? Saka cũng bị khuất. Hắn đi đâu biết còn có mấy lần. Lăng Dạ thì nhân cơ hội này, đem tất cả 1200 ức treo máy tiểu đội toàn bộ điều tới. Trong bất diệt thành tất cả vũ khí, thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo, báo kim loại hệ thống, hồng liên gỗ tiểu lạ, đại hắc các loại, cũng toàn bộ tập kích tà thần. Thậm chí liền Tô Tiểu Ngư, cả tỷ ủ xạ năm nữ treo máy tiểu đội, cũng đều vây công tà thần. Ba vị tà thần bị đánh thành cái sảng. Còn sót lại không nhiều máu ra, lần nữa biến mỏng. Rất nhanh, lần thứ ba thời gian ngừng lại kết thúc. Lần thứ tư thời gian ngừng lại khởi động, là cả tỷ ủ xạ. Công công công, hung hăng công. Lần thứ năm thời gian ngừng lại khởi động, là Tần Khả Hân. Tiếp tục đánh mạnh. Ba vị tà thần phân thân bên trong, vị thứ nhất vẫn lạc người xuất hiện. Là Nạ Mọi Ở. Hắn máu ra bị săn bằng, rắc ngay tại chỗ. Tuy là phân thân, cũng là mượn bản thể thần năng lượng phân thân. Tương đương với theo trên bản thể chia ra một cái độc lập thân thể. Lại không có tuổi thọ thiết lập. Sinh mệnh chỉ có một lần. Một khi bị giết, thân tử đạo tiêu. Nạ Mọi Ở phân thân thi thể rơi xuống, bị Lăng Dạ tay mắt lanh lẹ dùng hắc kim cổ quan tiếp được. Đến lúc đó luyện hóa, đem lại là một số lớn đăng thần tiến độ cùng tín ngưỡng chi lực. Chiến đấu tiếp tục, lần thứ 6 thời gian ngừng lại, Saka bị giết, bị Lăng Dạ thu nhập hắc kim của quan. 6 lần thời gian ngừng lại đã sử dụng hết. Hạ Bợ Dần là người sống sót, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Hắn tại thử nghiệm xé rách tử thần lĩnh lúc, bị Lăng Dạ cùng ngũ nữ quân đoàn bao vây, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, Hạ Bợ Dần huyết sắc ma nhãn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ám Dạ, trận chiến này không xong, ngươi giết chỉ là chúng ta phân thân, chúng ta chân thân còn sống. Đồng thời tại phía sau chúng ta còn có vạn vạn đức tà thần, chờ ngươi đặt chân thần giới, ngươi đem bị truy sát đến chết. Lăng Dạ môi mỏng khẽ hất, nói nhảm thật nhiều. Nói xong, tam xoa kích một chém, Hạ Bợ Dần đầu một nơi thần một mẹo. Thi thể không đầu, cùng khỏa kia bay lên ma đầu, đều bị Lăng Dạ tới không bắt được, ném vào hắc kim cổ quan. Đến tận đây, ba vị tà thần phân thân đều bị Lăng Dạ hệ số chém giết. Cơ rồi âm thanh cũng vào lúc này truyền khắp toàn bộ Zolan thế giới. Thủy Lam tinh ám dạ, chém giết tà thần nam ở phân thân, thiên đạo thương thành điểm tích lũy 10 vạn ức, gấp đôi điểm tích lũy lại 10 vạn ức. Thủy Lam tinh ám dạ, chém giết tà thần xạ cả phân thân, thiên đạo thương thành điểm tích lũy 10 vạn ức, gấp đôi điểm tích lũy lại 10 vạn ức. Thủy Lam tinh ám dạ, chém giết tà thần Hạ Bợ Dần phân thân, thiên đạo thương thành điểm tích lũy 10 vạn ức, gấp đôi điểm tích lũy lại 10 vạn ức. Trong chớp mắt 60 vạn ức thiên đạo thương thành điểm tích lũy tới tay. Lăng Dạ cười đã tê dần. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn là đúng. Đồ thần, mạnh mẽ phát tài. Lại thêm hắc kim trong quan tài của ba bộ tà thần phân thân thi thể. Một đợt này, Lăng Dạ phát nhanh. Cùng lúc đó, Lăng Dạ chém giết tà thần anh dũng cử chỉ, cũng đem Zolan thế giới bên trong tất cả thế lực đều chấn kinh đã tê dần. Bất diệt thành bên trên, Tô Tiểu Ngư nhảy cẫng hoan hô, "A, thành công, chém giết tà thần, như ba nhất." Hàn Linh San, Lâm Mộc Nhiễm, cả tỷ ủ xạ tam nữ, cùng là thích thú phi thường. Liên Tân Khả Hân cũng đem trong lòng cự thạch buông xuống. Tà thần phân thân hàm kim lượng, nàng lại quá là rõ ràng, cũng bị nàng coi là một vòng này huyết nguyệt phủ xuống bên trong, đối Lăng Dạ, đối toàn bộ Zolan thế giới uy hiếp lớn nhất tồn tại. Có thể giờ phút này cái gọi là uy hiếp lớn nhất tồn tại đã bị Lăng Dạ giết chết. Ta thần phân thân đều không. Vậy còn dư lại Hắc Ám Vương giả, cùng vạn vạn ước huyết nguyệt ma quái, vẫn tồn tại uy hiếp ư? Tồn tại, nhưng không nhiều. Thanh không chỉ là vấn đề thời gian. Tràn vào Zolan thế giới huyết nguyệt ma quái, siêu tam đại Hắc Ám thế giới tất cả ma quái 50. Không nói tại Zolan thế giới, đem cái này siêu 50 ma quái toàn bộ thanh không. Dù cho chỉ thanh nhất nữa, cũng đầy đủ trọng thương tam đại Hắc Ám thế giới. Làm Lăng Dạ tương lai tiến vào Hỗn Độn Hải, đánh xuống cơ sở. Nhìn tới phản đánh tam đại hắc ám thế giới, tiến vào Hỗn Độn Hải cũng chưa hẳn không thể. Tần Khả Hân thầm nói. Tần Khả Hân thừa nhận, phía trước mình chất vấn Lăng Dạ âm thanh hơi bị lớn. Hiện tại, nàng phục. Lăng Dạ hàm kim lượng, lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Cái này năm ngân, vô địch. Có lẽ, Thủy Lam tinh vài trăm cái thế giới song song hoa mấy trăm năm, đều không thể đánh xuống tam đại hắc ám thế giới. Khả năng thực sẽ kết thúc tại trong tay Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ cũng đem thành công dẫn dắt Thủy Lam tinh vài trăm cái thế giới song song thần tuyển lãnh chúa, thực hiện giai cấp nhảy, đi rộng lớn hơn, càng phì nhiều hỗn độn chi hải nhập hàng mạnh lên. Cái này chính là Thủy Lam tinh vài trăm cái thế giới song song sự kiện quan trọng. Thủy Lam tinh thanh trò chuyện bên trong, nơi này cũng vì Lăng Dạ cường thế chém giết ba vị tà thần phân thân chuyện này mà sôi trào. Đại Long, không phải phát sinh a? Chém giết tà thần vẫn là ba cái. Đại Long đã tê dần a, chúng ta thế giới này thật có tà thần đi vào. Đại Long, người kia à nha, còn không phải bị ám dạ đại lao chém mất. Đại Mao, ta nói thế nào tử vong chi hải bên kia có nổ mạnh cùng cường quang chuyển tới, chẳng lẽ là ám dạ đại lao tại cùng tà thần giao chiến? Đại Long, ta cũng chú ý tới, tự tin điểm minh đệ, đây nhất định liền là ám dạ đại lao cùng tà thần giao chiến động tĩnh. Dấu hỏa, mắt lệ, ám dạ đại lao tại chúng ta không biết địa phương, làm chúng ta phụ trọng tiến lên. Đại Long, nào có cái gì tuế nguyệt thật tiến tĩnh, bất quá là có người tại trạm thần thôi. Lạc Đà, chờ một chút, đại gia còn nhớ phía trước cái gì hoa tiên giới, tinh linh tộc tiến vào Zolan thế giới thông báo ư? Chẳng lẽ chúng ta chỗ tồn tại Zolan thế giới, loại trừ tà thần cùng ma quái, còn có cái khác tồn tại đi vào? Đại Long, người kia à nha, ám dạ đại lão liền tà thần đều có thể chém. Những người này thành thành thật thật đi vào còn tốt, nếu muốn làm sự tình, ám dạ đại lao dạy là người. Đại Long, là không sai, ta nguyện đi theo ám dạ đại lao mà chiến. Đại Long, làm Zolan thế giới mà chiến, làm Thủy Lam tinh mà chiến, làm chúng ta mà chiến, làm ám dạ mà chiến, các huynh đệ giết. Chương 606, 6 lần thời gian ngừng lại, chém giết 3 vị tà thần. Chương 606, 6 lần thời gian ngừng lại, chém giết 3 vị tà thần. Lăng Dạ chỗ tồn tại chiến trường, tử thần trong lĩnh vực. 5 vị Hắc Ám Vương giả bốn lượn eo, theo lấy 3 vị tà thần phân thân chết, cuối cùng chặt đứt. 3 vị tà thần là bọn chúng mời đến trấn áp Lăng Dạ viện quân. Vốn cho rằng tà thần phụ xuống, tồi khô là hủ. Cánh tay bắt chẹt Lăng Dạ, ấn chết Lăng Dạ. Không hề nghĩ rằng, ấn chết Lăng Dạ không được, ngược lại bị Lăng Dạ ấn chết. 3 vị tà thần có tính toán một, đều bị giết chết. Cho nên lúc này, tới từ Lăng Dạ chí mạng áp lực, lần nữa cho đến 5 vị Hắc Ám Vương giả trên mình. Ám Dạ, cờ mở nở bổn vương chẳng ngươi. Hồn hển hạ phổ rồ miệng nhỏ lau mật gầm hét. Nâng chiến phủ vào tới, tính toán vì mình thần linh lão cha phục thù. Lại ngay cả Lăng Dạ một cọng lông đều không đụng phải. Liên tại nửa đường, bị Lăng Dạ treo máy tiểu đội vây lên. 3 giây, chỉ 3 giây. Hạ phổ rồ được đưa về nước suối ngâm trong bồn tắm. Hạ Mạn gặp cái này, trong lòng bị sợ hãi đến đầy. Vị này quát tháo phong vân, khống chế thâm viên giới mấy trăm năm ma vương, đang run rẩy. Các ngươi thế nào nhìn, còn đánh ư? Hạ Mạn nhìn về phía ổ gù màn cùng Hết Nạ. Hết Nạ đã biến thành nhân hình thể. Đừng hỏi, hỏi liền là bị cắn sợ. Cựu đầu xa hình thể nàng, hình thể quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, chân trước biến thân, chân sau liền sẽ bị tham ăn đại hắc cùng hồng liên gỗ tiểu là xé nát tan hết. Đánh cái rắm, không muốn mệnh, chạy trốn a. Hết Nạ vừa dứt lời, ổ gù màn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chúng ta ra phải đến ư? Lăng Dạ tử thần lĩnh vực vẫn như cũ vẫn còn mở ra trạng thái. Từng đầu màu đen, bước lên yêu diễm huyết quang xích, quấn quanh đan xen vào nhau. Tựa như lưới đánh cá một loại, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tất cả tại tử thần trong lĩnh vực mục tiêu đều không thể rời đi nơi này. Hạ Mạn ma nha cắn chặt, ra không được cũng đến ra ngoài, lưu lại liền là cái chết. Nói xong, Hạ Mạn phóng lên tận trời, mang theo một đám ma tướng, trùng kích Lăng Dạ tử thần lĩnh vực. Chính mình thần linh lão cha đều bị Lăng Dạ chém. Hạ Mạn đã vô tâm tái chiến. Hiện tại nó chỉ muốn lăn về thâm viên quê nhà, cả một đời không muốn gặp lại Lăng Dạ cái biến thái này. Thế nạ, ô cung mạn, hạt đa mấy vị vương giả, cũng toàn bộ mở ra mỗi người thiên không chi thành. Đánh mạnh tử thần lĩnh vực, ý đồ trốn đi. Nhưng, không có chút nào chứng dụng. Ngược lại gây nên Lăng Dạ chú ý, không ta cho phép, còn muốn chạy trốn, muốn cái gì đây? Nói xong, Lăng Dạ cho Lưu Quang, solo đám người hạ lệnh, giết sạch, một tên cũng không để lại. Lăng Dạ tương lai nhưng là muốn đánh xuyên qua tam đại hắc ám thế giới tiến vào hỗn độn hải. Hôm nay thật không dễ dàng đem 5 vị hắc ám vương giả đều vây ở nơi này. Cái này nếu là không đồng nhất lưới đánh tan, Lăng Dạ đều cảm giác thật xin lỗi cái này kiếm không dễ cơ hội. Lưu Quang, Solo, mẹ dọn chờ 9 vị anh hùng lĩnh mệnh, tự mình dẫn treo máy tiểu đội, bay vút lên trời. Bao vây ngũ đại hắc ám vương giả, cùng một đám đăng thần, bán thần cấp ma tướng, hung hăng oanh. Phía trước Lăng Dạ làm mau giết tà thần, đem toàn bộ hỏa lực đều bày cho hạ bợ dần, nạm ở cùng Saka. Cho nên ngũ đại hắc ám vương giả và đến bạn tính đăng thần, bán thần cấp ma tướng, yêu vương đều sống được thật tốt. Nhưng lúc này, tà thần phân thân đã rát, tới từ Lăng Dạ áp lực, đem lần nữa trở lại ngũ đại hắc ám vương giả trên mình. Tức khắc, bọn chúng bị làm hoa rơi nước chảy. Trên bầu trời bắt đầu mưa, thi thể mưa, tan chi, thi khối, huyết đục, dày tê dại mà rơi, vô cùng thế thảm. Cùng lúc đó, hạch tâm bên ngoài chiến trường, tương toàn ở đầy hoa tươi thiên không chi thành, chạy nhanh đến, chính là tới từ hoa tiên giới thần tuyển lãnh chúa. Một phút đồng hồ phía trước, Lưu Ly mới dẫn đại bộ đội chạy tới nơi này, cùng ngàn vạn hoa tiên giới thần tuyển lãnh chúa một chỗ, chính mắt thấy thời khắc cuối cùng, 3 vị tà thần bị Lăng Dạ chém giết hình ảnh. Tiếp đó, cả đám đều đã tê dần. Không phải, 3 cái tà thần đều bị giết. Lam Bách hợp tắt lưới. Chúng ta cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Một vị khắc hoa tiên giới thần tuyển lãnh chúa nói. Lưu Ly khóc cười không được, không phải đến chậm một bước, mà là chúng ta tự mình đa tỉnh. Có lẽ ám dạ, căn bản liền không cần tiếp viện của chúng ta. Trước khi tới, Lưu Ly kế hoạch là cùng Cựu Thiên Huyền Nữ phối hợp cứu Lăng Dạ cùng Thủy Hỏa, mượn cơ hội rút ngắn quan hệ, ném ra cành ô liu để Lăng Dạ trở thành Cựu Thiên Huyền Nữ ngồi xuống thần sứ. Tới phía sau, hào đi. Lăng Dạ chính mình liền đem 3 vị tà thần cho làm, căn bản không đến phiên Lưu Ly xuất thủ. Ngay tại Lưu Ly miệng nhỏ lo mật, không biết nên thế nào hướng Cựu Thiên Huyền Nữ giao nộp thời điểm. Lưu Ly chỗ tồn tại thiên không chi thành hậu phương, toa Cựu Thiên Huyền Nữ kia tự thần, đột nhiên toát ra thần quang bảy màu. Đây là Cựu Thiên Huyền Nữ hạ xuống thần dụ dấu hiệu. Lưu Ly liên bộ khẽ rời, chân trần từ trên tường thành bay xuống, rơi vào Cựu Thiên Huyền Nữ trước tự thần, cũng thôi động thần thức, cùng Cựu Thiên Huyền Nữ xây dựng liên hệ. Lưu Ly, các ngươi nhưng có tìm tới ám dạ chỗ tồn tại? Hắn như thế nào? Lưu Ly khóc cười không được, ho nhẹ một tiếng đáp lại, ta thần, chúng ta đến chậm một bước. Zolan thế giới bên ngoài, vị trí nào đó, u ám như mực trong không gian, lơ lửng một tòa hoa hải thần quốc, bách hoa tranh phương, quần hoa nở rộ. Trong biển hoa, điệp vũ hết lần này tới lần khác, hương hoa tràn ngập, đem chọn cái thần quốc phụ trợ tựa như tiên cảnh, tuyệt mỹ tuyệt cùng. Mà tại cái này hoa hải thần quốc một chỗ, nơi này có 3 bóng người, hoặc là nói 3 vị thần linh, trong đó 2 cái theo thứ tự là Du Liệp Chi Thần Sophina cùng Hải Dương Chi Thần Abelie. 2 cái vị này là Zolan thế giới ở tại khu vực thủ hộ thần. Khi biết Zolan thế giới bị tà thần xâm lấn, trước tiên đi tới nơi này, mà tại trong 2 người ở giữa còn có một cái xếp bằng ở trên buồn hoa tuyệt mỹ nữ nhân, tóc đen như thác nước, mang theo vòng hoa cùng hoa tươi châm cài tóc, che mặt tuyệt diệu dung nhan như ẩn như hiện, thanh nhã như tranh vẽ. Trên mình váy dài từ cánh hoa bệnh, nguyên vẹn trời sinh. Toàn thân trên dưới, thần quang lưu động. Người này chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này, Lưu Ly một câu chúng ta đến chậm truyền đến ba vị thần linh trong hai, lập tức để bọn hắn sững sờ tại chỗ. Không phải, ám dạ bị giết. À bơ lì kinh hô. Trong lòng là nồng đậm tự trách. Hắn cảm thấy là chính mình không có đưa đến bảo vệ Lăng Dạ nghĩa vụ. Lăng Dạ là ở địa bàn của mình xảy ra chuyện, hắn có tội. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã tê dần, lạnh giọng hỏi thăm, đến cùng chuyện thế nào? Ám dạ hắn chết rồi. Xa tại Jolene thế giới Lưu Ly không nói, biết chính mình bị hiểu lầm, thế là vội vàng nói, không không không, ta thần hiểu lầm. Ý của ta là, ám dạ không có việc gì, hắn còn sống, chẳng những sống sót, hắn còn dựa vào chính mình lực lượng, đem ba vị tà thần xâm nhập Jolene thế giới phân thân cho đánh giết, mà chúng ta cũng không kịp nhúng tay cứu viện. Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ, à bất ly, còn có Sophina đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi một cái bán thần, chém giết ba vị tà thần phân thân. Náo con trai đây, giết. Tà thần phân thân, liền như vậy như nước trong veo bị giết. Vẫn là một lần giết ba cái. Sophina miệng há thành ó chữ hình. Chương 607, Lăng Dạ, ta nói qua, ngươi có thể đi rồi sao? Chương 607, Lăng Dạ, ta nói qua, ngươi có thể đi rồi sao? Sophina xem như một tên thần linh, hắn biết thần linh phân thân hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đối phó bán thần, có thể so hàng duy đặc kích. Thuống chi, cái này vành tiến công Lăng Dạ tà thần phân thân, còn tổng cộng có ba cái. Ba cái tà thần phân thân liên thủ, không ấn chết Lăng Dạ coi như. Ngược lại còn bị Lăng Dạ ấn chết. Cái này quá khó mà tin nổi. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ngập bức. Vốn là còn muốn tới một đợt đẹp cứu anh hùng hí mã, mời chào Lăng Dạ thành chính mình thần sứ. Hiện tại xem ra, hắn tính toán thất bại. Lăng Dạ thực lực quá mạnh, chính mình cứu chính mình. Chọn bện không cần Cửu Thiên Huyền Nữ tham gia. Nàng, đi một chuyến uổng công. Ta thần, ám dạ nguy cơ giải trừ, hiện tại ta nên làm như thế nào? Lưu Ly âm thanh lại truyền đến. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bình tĩnh, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, ám dạ không có việc gì liền hảo, về phần các ngươi, đi đều đi, lưu lại thành quả. Jolene thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu. Lưu Ly lĩnh mệnh, tay nhỏ thống nhất, liền dẫn theo trên trăm vị hoa tiên giới đăng thần, bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa, hướng Lăng Dạ bên kia đẩy tới, trợ giúp Lăng Dạ giết tà thần, không bắt kịp lội. Vậy cũng chỉ có thể trợ giúp Lăng Dạ thanh quái. Chính như Cửu Thiên Huyền Nữ nói, tới đều tới, cũng không thể cái gì đều không làm a. Chí ít để Lăng Dạ nhìn thấy thái độ của các nàng cùng lập trường, điều này rất trọng yếu. Lăng Dạ bên này, hắn đã đem việc vật xử lý xong, ba vị tà thần bị giết, năm vị hắc ám vương giả bị treo máy tiểu đội vây công. Như thế, là thời điểm xử lý một chút Hạ Hiên sự tình. Thế là, Lăng Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hiên, hai tay ôm ngực, môi mỏng trao lên, hiện tại còn cứu ta sao? Hạ Hiên vừa mới theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, một trương bức trên mặt biểu tình cực kỳ ưu việt. Cứu, cứu cọp lông cứu, ta thân đều bị ngươi chém chết, còn cứu? Ngươi là hiểu khiêu khích. Hạ Hiên bên cạnh phụng sự hộ vệ Triệu Nguyên Đức, lúc này cũng có bị chấn kinh đến. Chấn kinh đã tê dần thuộc về là, hắn không nghĩ tới, Lăng Dạ lại mạnh đến trình độ như vậy, liên ta thần phân thân đều có thể đường hoàng chém giết. Có thực lực này, vậy bọn hắn đối Lăng Dạ ám sát còn có thể có hiệu lực ư? Hoặc là nói, muốn hay không muốn tiếp tục kế hoạch? Triệu Nguyên Đức đánh lên chống nuôi quân. Nói thật, hắn không muốn lại đánh. Đừng hỏi, hỏi liền là nguy hiểm lớn, khả năng đánh không được. Nhưng lại tại Triệu Nguyên Đức chuẩn bị vụng trộm gọi Hạ Hiên lúc rời đi. Hạ Hiên cái này nhị thế tổ, không biết rõ cái nào gần phối sai. Mở miệng liền tới, chẳng phải là chơi một ít thủ đoạn, giết chết ba vị tà thần phân thân a? Có gì không nổi? Ngươi giết chỉ là tà thần phân thân, cũng không phải bản thể, ta bên trên ta cũng được. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hạ Hiên người này, thẳng chọc cười. Đánh giết tà thần phân thân, hắn bên trên hắn cũng được. Phía trước Lăng Dạ không biết rõ tà thần phân thân hàm kim lượng, có lẽ sẽ tán thành Hạ Hiên nói. Có thể trận chiến này sau, Lăng Dạ đối tà thần phân thân thực lực, trong lòng có bức số. Liên Hạ Hiên loại này, hạ bờ dần, nạc mỏi ở, xạ cả ba cái phân thân bên trong tùy tiện một cái kéo ra tới, đều có thể một cái ngón tay út ấn chết 100 cái. Liên cái này, Hạ Hiên dĩ nhiên nói hắn bên trên hắn cũng được. Có thể, Hạ Hiên tại khôi hải cái này một hối, rất có thiên phú. Mà Hạ Hiên bên người Triệu Nguyên Đức, lúc này đều sắp tức giận khóc. Hạ Hiên thần phát nói, để hắn hổ thẹn. Phát giác được Lăng Dạ tinh mâu càng ngày càng lạnh. Triệu Nguyên Đức vội vã giảm xuống âm thanh đối Hạ Hiên nói, Hiên thiếu, kế hoạch có biến, chúng ta đã không có ám sát ám dạ điều kiện, nhanh bỏ đi, phu nhân hòa đại nhân bên kia ta sẽ giải thích, vừa bạn. Nói xong, Triệu Nguyên Đức vừa nhìn về phía Lăng Dạ, chắp lên tay, thái độ vẫn tính tôn kính, ám dạ lãnh chúa đúng không? Hiểu ngưỡng đại danh, chúng ta là nghe theo thần minh hiệu lệnh, nghe nói Jolene thế giới gặp nạn, ám dạ lãnh chúa gặp nạn, cho nên đại biểu tinh linh tộc tới nơi này trợ giúp ngài. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, ám dạ lãnh chúa hình như cũng không cần chúng ta trợ giúp. Nếu như thế, cái kia chúng ta trước hết rút lui, lập tức rời khỏi Jolene thế giới, cũng chúc ám dạ lãnh chúa sớm ngày mang Jolene thế giới thần tuyển lãnh chúa vượt qua cửa ải khó, làm ra tăng lực uy hiếp. Triệu Nguyên Đức cố ý chuyển ra thần minh, hy vọng Lăng Dạ có thể sợ ném chuột vỡ bình, tha thứ Hạ Hiên vô lễ cùng vô chi. Nói xong, Triệu Nguyên Đức kéo lấy Hạ Hiên chuẩn bị chạy trốn, nhưng Lăng Dạ âm thanh lại tại hai người sau lưng truyền đến. Ta nói qua, các ngươi có thể đi rồi sao? Triệu Nguyên Đức tâm hơi hồi hộp một chút, dự cảm không tốt, xông lên đầu. Hạ Hiên vốn là không tình nguyện liền như vậy rời khỏi, lúc này quay đầu cùng Lăng Dạ đối diện, khóe môi vung lên bất cần đời đủ cười, thế nào? Là nghĩ kỹ thế nào cùng ta chịu nhận lỗi ư? Ám Dạ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta là một tên thần linh hậu duệ, tới từ tinh linh tộc, mà tinh linh tộc là mảnh tinh vực này tối cường thế giới một trong, là ngươi không chọc nổi tồn tại, đỉnh đầu ta càng có vượt qua 10 tên thần linh che chở, bối cảnh lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Lần trước ngươi tiệt hồ ta tài nguyên, còn lừa ta bị chủng tộc đánh giết, hại ta tổn thất nhiều như vậy quân đoàn, còn có ta yêu mến nhất hacker, ngươi có biết hay không, ta nhiều như vậy thị nữ bên trong, là thuộc nàng chủng loại nhiều nhất, nhất luận, ngươi đem nàng hại chết, không nên bồi thường ta sao? Như vậy đi, ta Hạ Hiên cũng không phải người hẹp hòi, ngươi lập tức cùng ta ký kết phụ thuộc lãnh chúa khế ước, trở thành ta Hạ Hiên phụ thuộc lãnh chúa, tiếp đó lại đem ngươi mấy cái kia nữ nhân bồi thường cho ta. Mà ta, đem dùng ta tinh linh tộc tài nguyên, giúp ngươi trưởng thành, còn có thể để ta tinh linh tộc sau lưng thần linh che chở ngươi, ngươi đã làm nổi giận ta thần, không có thần linh che chở, ngươi cực kỳ khó lăn lộn. Hạ Hiên nói xong, hoàn toàn không thấy Lăng Dạ từng bước biến đến lạnh lùng tinh mâu. Hắn còn tưởng tượng lấy, Lăng Dạ bị chính mình hù đến. Tiếp đó khế ước thành chính mình phụ thuộc lãnh chúa, bị chính mình khống chế hình ảnh. Đến lúc đó, hắn muốn tại Lăng Dạ trước mặt, thật tốt lăng nhục Lăng Dạ mấy cái kia phụ thuộc lãnh chúa, để Lăng Dạ nhận hết cốt nhục, lại sinh không được, chết không thể. Ngẫm lại liền thoải mái. Trên thực tế, Hạ Hiên đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Một bộ này quá trình, hắn quen cực kỳ. Cũng là Hạ Hiên có thể nghĩ tới, so trực tiếp giết chết Lăng Dạ, tốt hơn phục thủ phương thức. Triệu Nguyên Đức nghe xong, người đều đã tê dần. Hắn biết muốn việc xấu, vội vàng đối Lăng Dạ nói xin lỗi. Nhưng lời nói chưa mở miệng, Lăng Dạ mở miệng trước. Hắn tại cười, tràn ngập sát cơ cười, ngươi tới thật. Hạ Hiên hai tay ôm ngực, không phải đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ thật xa theo tinh linh tộc chạy tới, đùa giỡn với ngươi. Lăng Dạ cười lớn tiếng hơn. Nếu các ngươi thật là tới trợ giúp Jolend thế giới, ta không chọn các ngươi để ý. Nếu ngươi là làm tìm ta phục thù mà tới, vậy liền lưu lại đi. Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn cái nắm. Sớm đã ưu ảnh tiềm hành sờ đến Hạ Hiên bên người treo máy tiểu đội, đã xuất thủ. Trong bất diệt thành thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo cũng đã phóng ra. Thẳng đến Hạ Hiên mà đi. Chương 608, chính mình phụ thuộc lãnh chúa, ngươi nói muốn liền muốn. Chương 608, chính mình phụ thuộc lãnh chúa, ngươi nói muốn liền muốn. Triệu Nguyên Đức thầm kêu không tốt, lập tức hô to, thần giáp quân, bảo vệ Hiên thiếu. Vừa dứt lời, đã sớm bị Triệu Nguyên Đức bố trí đến Hạ Hiên xung quanh tinh linh tộc bán thần, đang thần cấp lãnh chúa, lập tức tiến hành phòng ngự. Triệu Nguyên Đức chính mình, càng là nhảy một cái đến Hạ Hiên trước người. Thô chắc bàn tay lớn khẽ nắm, một mặt màu vàng đất cự thuẫn, bị Triệu Nguyên Đức nắm trong tay. Chân trước mới đem cự thuẫn nâng lên. Bất diệt thành thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu chân sau liền đến. Oanh! Triệu Nguyên Đức bị đánh bay, thân thể tựa như đạn pháo, va chạm sau lưng hắn tinh linh tộc thiên không chi thành. Vết nứt tản ra, 100 mét tường thành, bị Triệu Nguyên Đức đâm ra một cái hố sâu. Dù cho có cự thuẫn ngăn cản, thiên thần chi mâu ẩn chứa thần lực đặc kích, vẫn như cũ để Triệu Nguyên Đức miệng phun máu tươi, thanh máu còn sót lại một chút máu ra. Thân thể đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng lực chú ý của Triệu Nguyên Đức vẫn là tại Hạ Hiên trên mình. Không có hắn cái này cận vệ bảo vệ, Hạ Hiên bạo lộ tại bất diệt thành hỏa lực bên dưới. Bảo vệ Hiên thiếu, Triệu Nguyên Đức gầm thét. Tinh linh tộc bán thần, đang thần các lãnh chúa, nhộn nhịp hành động, nhưng treo dùng không có. Treo máy tiểu đội đã mò qua tới. Ưu ảnh tiêm hành phá ẩn nhất kích, cùng mấy chục cái chiến đấu dòng vàng. Tinh linh tộc cái gọi là bán thần, đang thần cường giả, không ngăn cản được một điểm. Dây, dây, dây, vẫn là dây. Rất nhanh, treo máy tiểu đội liền giết xuyên bảo vệ Hạ Hiên tinh linh tộc lãnh chúa, cũng thành công tới gần Hạ Hiên. Cái này nhị thế tổ tuy là hoàn cố, không coi ai ra gì, nhưng cũng có chút thực lực. Ám dạng, ngươi dám trực tiếp tiến công ta? Hạ Hiên một bên hồn hện, một bên tận lực né tránh, nhưng treo dùng không có. Rất nhanh bị treo máy tiểu đội tới gần, trực tiếp vây giết. Nhìn thấy Hạ Hiên bị giết, Triệu Nguyên Đức toàn bộ người đều không tốt. Hắn chuyến này nhiệm vụ liền là bảo đảm Hạ Hiên an toàn, cũng tìm cơ hội phối hợp hạ chiến chơi chết Lăng Dạng. Hiện tại Hạ Hiên bị giết, ném đi một nhóm tuổi thọ, sẽ trở lại tinh linh tộc phục sinh, sẽ không thật tử vong. Có thể ngay cả như vậy, dùng Hạ Hiên mẫu thân chiếm tử lăng tinh tỉnh, vẫn như cũng sẽ cho Triệu Nguyên Đức trừng phạt. Nghĩ đến đây, cho dù Triệu Nguyên Đức trung thành tuyệt đối, cũng không nhịn được miệng nhỏ lau mật bạo nói tục, thảo nê mã nhị thế tổ, lão tử bị ngươi hố thảm. Hai bay vạ gió, quả thực là hai bay vạ gió. Chạy trốn thật tốt, cần phải đánh. Ngay tại Triệu Nguyên Đức nghĩ đến nên làm gì kết thúc cuộc náo kịch này thời gian, nghiêm trọng hơn, khiến Triệu Nguyên Đức bất ngờ tình huống xuất hiện. Cái kia bị Lăng Dạ treo máy tiểu đội đánh giết, lý nên trở lại tinh linh tộc phục sinh nhị thế tổ Hạ Hiên, dĩ nhiên lại xuất hiện tại nơi này. Con hồn hển giận dữ mắng mỏ Lăng Dạ, ám dạ, ta thế nhưng tinh linh tộc vương tử, ngươi dám giết ta? Triệu Nguyên Đức đã tê dần, lập tức bay đến Hạ Hiên bên cạnh, Hiên thiếu, ngài thế nào còn ở nơi này? Hạ Hiên ngay tại nổi nóng, Triệu thúc, ngươi cờ mở nở nói cái gì đây? Ta không tại nơi này, cái kia có lẽ ở đâu? Triệu Nguyên Đức đều muốn tức khóc, thật muốn cho Hạ Hiên mấy cái bức bọc, nhưng hắn nhịn được, tiếp tục nói, ngài đã bị đánh giết, lý nên lúc này ngài có lẽ tại tinh linh tộc phục sinh, nhưng ngài vì sao sẽ còn tại nơi này? Lời vừa nói ra, Hạ Hiên coi như có ngu đi nữa cũng bừng tỉnh, ta dựa vào, đúng nha, ta cờ mở nở tại sao lại ở chỗ này liền phục sinh? Xem như thần nhị đại, gia tộc làm bảo đảm thần nhị đại an toàn, bình thường sẽ vì nó chế tạo hai tòa thiên không chi thành, một tòa là thần nhị đại chuyên môn thiên không chi thành, thần nhị đại phục hoạt tuyển thủy ngay tại phía trên, sẽ bị lưu tại gia tộc. Một khi thần nhị đại bị giết, sẽ trực tiếp về tòa này chuyên môn trong thiên không chi thành phục sinh. Dạng này, thần nhị đại nhiều nhất ở bên ngoài bị giết một lần, mà sẽ không chân chính nguy hiểm đến sinh mệnh an toàn. Tòa thứ hai, liền là thần nhị đại làm nhiệm vụ thiên không chi thành. Tòa này thiên không chi thành bình thường đều là từ người khác điều khiển, thần nhị đại chỉ là tòa này thiên không chi thành hành khách. Nói thí dụ như Hạ Hiên lần này, liền là ngồi Triệu Nguyên Đức thiên không chi thành tới Zolan thế giới. Hạ Hiên chính mình chuyên môn thiên không chi thành, còn lưu tại tinh linh tộc. Cho nên, trên lý luận, Hạ Hiên bị đánh giết, sẽ lập tức chuyển tống về tinh linh tộc chuyên môn trong thiên không chi thành phục sinh. Nhưng hắn lại vẫn cứ bị lưu tại cái này nơi này, tại chỗ phục sinh. Nguyên nhân là cái gì? Chính là Lăng Dạ tử thần lĩnh vực. Tử thần lĩnh vực vừa mở, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Triệu Nguyên Đức cũng nghĩ đến cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lên trên trời, cái kia từng cái huyết sắc xích, cũng bị Lăng Dạ treo máy tiểu đội nhấn lấy nện, lại ra không được ngũ đại hắc ám vương giả. Chẳng lẽ? Triệu Nguyên Đức lòng như cho ngợi. Theo lấy treo máy tiểu đội đánh chết tinh linh tộc lãnh chúa càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều tinh linh tộc lãnh chúa tại chỗ phục sinh. Không phải, ta thế nào tại cái này phục sinh? Cơ mờ nờ, ta cũng vậy, ta rõ ràng không mở thiên không chi thành làm nhiệm vụ, bị giết không nên về tinh linh tộc ư? Ta làm, ta cờ mờ nờ tuổi thọ thiếu đi 2000 năm, chuyện gì xảy ra? Hoàn tay, ta cũng đồng dạng, ta chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Là ám dạ, nhất định là ám dạ giở trò quỷ. Làm cái lông a. Cái này thế nào đánh? Tinh linh tộc các lãnh chúa cuối cùng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Liên tại bọn hắn phân thần thời gian, Lăng Dạ thế công lại nổi lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hạ Hiên. Cái này nhị thế tổ không có cơ hội phản ứng, liền bị lần nữa giẫm mất. Tiếp đó, lần nữa tại tử thần trong lĩnh vực phục sinh. Ra không được, căn bản ra không được. Triệu Nguyên Đức người đều đã tê dận. Hắn vội vã bay về phía Lăng Dạ. Thôi động thần lực hô to, ám dạ lãnh chúa xin dừng tay, chúng ta đại biểu tinh linh tộc mà tới, chớ có tổn thương hòa khí, đây đều là hiểu lầm. Ta thay mặt Hiên thiếu hướng ngài nói xin lỗi, xin ngài dừng tay, thả chúng ta rời khỏi. Lần này hiểu lầm, ta sẽ hướng tinh linh tộc giải thích, tuyệt không ảnh hưởng đến ám dạ lãnh chúa. Lăng Dạ hai tay ôm ngực, ma pháp hóa rực nổi giữa không trung. Nghe được Triệu Nguyên Đức lời nói, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hiểu lầm, giải thích, tuyệt không ảnh hưởng. Theo Hạ Hiên ăn nói ngông cuồng giờ khắc này lên, ván này đã khó giải. Nói thật, Lăng Dạ cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều, nhưng vấn đề là, địch nhân liền là đuổi tới bắt tới. Lăng Dạ có thể làm sao? Hắn cũng chỉ có giết sạch con đường này có thể đi. Triệu Nguyên Đức nói thật dễ nghe, thả Hạ Hiên rời khỏi, chẳng có chuyện gì. Thật khả năng ư? Khả năng cọp lông. Còn có Hạ Hiên, người này lại nhiều lần trêu chọc Lăng Dạ. Lần này càng đại ngôn hơn không biết hẹn, muốn Lăng Dạ đem 5 vị phụ thuộc lãnh chúa đưa cho hắn. Hạ Hiên để Lăng Dạ trở thành hắn phụ thuộc lãnh chúa, Lăng Dạ có thể không chọn Hạ Hiên để ý, coi như hắn chó sủa. Đáng chúc Hiên lại muốn Lăng Dạ đem hắn 5 vị phụ thuộc lãnh chúa cho hắn. Cái kia Lăng Dạ nhịn không được một điểm. Chính mình dùng nhiều tiền bồi dưỡng, đối chính mình trung thành tuyệt đối, nghe lời răm rắp, có thể đánh, có thể nhìn, có thể làm ấm giường phụ thuộc lãnh chúa, ngươi cờ mở nở nói muốn liền muốn. Khả năng ư? Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân, Lâm Mục Nhiễm, Cả Tỷ Hủ Sa, Hàn Linh San, cái này 5 nữ đều là Lăng Dạ đại bà bối. Ngươi Hạ Hiên dám nhớ, cái kia Lăng Dạ chỉ có thể cố mà làm giết chết ngươi. Về phần Hạ Hiên sau lưng tinh linh tộc, Lăng Dạ liền cờ mở nở toàn bộ tà thần trận doanh cũng không sợ, sẽ còn sợ ngươi một cái tinh linh tộc. Địch nhân đã đủ nhiều. Tới a, cùng đi a, nhiều ngươi một cái tinh linh tộc không nhiều. Chương 609, Hạ Chiến, Vẫn Thần Cung, Diệt Sát Lăng Dạ. Chương 609, Hạ Chiến, Vẫn Thần Cung, Diệt Sát Lăng Dạ. Tinh linh tộc uy hiếp, Lăng Dạ đã không quan tâm. Bởi vì quan tâm cũng vô dụng. Coi như hắn dừng tay, tinh linh tộc cũng như cũ sẽ tìm hắn phiền toái, cùng chờ phiền toái đến cửa. Không bằng đánh tiên cơ, trước tiên đem phiền toái giải quyết. Cho nên, giết. Nhìn thấy Lăng Dạ không có ý định dừng tay, Triệu Nguyên Đức tuyệt vọng. Hắn một cái kéo qua Hạ Hiên, "Hiên thiếu, đừng có lại tùy hứng, nhanh đi tìm đại thiếu gia, để hắn nghĩ biện pháp xử lý. Bằng không, chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Ta cùng thần giáp quân hộ ngươi, nhanh đi. Bị Triệu Nguyên Đức chỉ huy, Hạ Hiên rất khó chịu. Thân là nhị thế tổ thiên tính nói cho hắn biết, muốn cự tuyệt Triệu Nguyên Đức. Nhưng lại nhìn thấy Lăng Dạ chen chúc mà tới, nhắm thẳng vào chính mình treo máy tiểu đội. Cùng chính mình bị liền rát hai lần, mất 4000 năm tuổi thọ thời gian. Hạ Hiên cuối cùng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Lần này, hắn lựa chọn nghe Triệu Nguyên Đức lời nói. Hạ Hiên là muốn tìm Lăng Dạ phục thù không giả, nhưng hắn càng muốn sống hơn lấy. Lăng Dạ, có người hắn là thật giết ta. Triệu thúc, ngươi dẫn thần giáp quân đứng vững, ta đi liên hệ lại cả. Hạ Hiên để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại, hướng Triệu Nguyên Đức trong thiên không chi thành tượng thần bay đi. Triệu Nguyên Đức thì dẫn toàn thể thần giáp quân, chống cự Lăng Dạ treo máy tiểu đội. Nhưng ngăn không được một điểm. Lăng Dạ là quyết tâm muốn giết chết Hạ Hiên. Có truyền qua chi môn, vô hạn lấp loé, hữu ảnh tiềm hành chờ dòng vàng treo máy tiểu đội. Liên như vậy cùng ngươi nói đi, cơ hồ không lọt chỗ nào, chỉ là thần giáp quân đoàn, chặn lại không được một điểm. Cho nên lúc này, không ít treo máy tiểu đội vòng qua Triệu Nguyên Đức cùng thần giáp quân đoàn phòng tuyến, trực tiếp giết vào Triệu Nguyên Đức thiên không chi thành bên trong. Đuổi kịp Hạ Hiên liền là chém. Hạ Hiên người đều đã tê dần, thảo nê ma ám dạ, ngươi cờ mở nở tới thật. Vừa mới dứt lời, Hạ Hiên bị giết. Vài giây sau, hắn tại chỗ phục sinh. Nhưng lại sau lưng đau xót, Thiên Thần Chi Mâu tiến hắn một cái lạnh xuyên tim, đem Hạ Hiên đóng đinh tại dưới đất. Cơ hồ là nhất bộ nhất sát. Hạ Hiên tuổi thọ cũng giảm. Ngài bị Thủy Lam tinh thần tuyển lãnh chúa ám dạ đánh giết, tuổi thọ 2000 năm, còn thừa 12.2 vạn năm. Ngài bị Thủy Lam tinh thần tuyển lãnh chúa ám dạ đánh giết, tuổi thọ 2000 năm, còn thừa 12 vạn năm. Ngài bị Thủy Lam tinh, dù sao cũng là tinh linh tộc có chịu cương triều nhị thế tổ, tuổi thọ liền là nhiều. Nhưng Lăng Dạ đánh giết Hạ Hiên tốc độ cũng không chậm, chân trước phục sinh, chân sau liền dây, chỉ cần miểu sát liền giảm 2000 năm tuổi thọ. 12 vạn năm tuổi thọ, nhìn xem nhiều, cũng liền chết cái 60 lần lượng. Theo Hạ Hiên tử vong tốc độ tới tính toán, không dùng đến 10 phút, hắn 12 vạn năm tuổi thọ liền sẽ một ngày không dư thừa, bị Lăng Dạ thành không. Hạ Hiên toán học không được, nhưng cũng tính toán minh bạch bút chứng này. Bị liên sát 10 lần sau, hắn tiểu đều đi ra. Đối Triệu Nguyên Đức hô to, "Triệu thúc, cứu ta." Triệu Nguyên Đức đang bị solo bạo truy. Đừng nhìn Triệu Nguyên Đức là bán thần đỉnh phong, là tinh linh tộc có tên tuổi cường giả. Nhưng đang thần tiến độ mới bán thần 230 solo, một điểm không thể so Triệu Nguyên Đức yếu. Nguyên nhân có hai điểm. Một là dòng vàng. Mấy chục cái chiến đấu dòng vàng hàm kim lượng, biết đều hiểu. Hai là bất diệt thành quân đoàn. Anh hùng cũng hảo, thần tuyển lãnh chúa cũng tốt. Nó cuối cùng chiến lực đều cùng lãnh địa quân đoàn chiến lực móc nối. Đã, lãnh địa quân đoàn càng mạnh, càng nhiều, anh hùng cùng thần tuyển lãnh chúa càng mạnh. Mà Lăng Dạ bất diệt thành, 600 ức quân đoàn, hàm kim lượng có thể nghĩ mà biết. Phải biết, Triệu Nguyên Đức dạng này bán thần đỉnh phong, dưới trướng hắn quân đoàn cũng bất quá mới 60 ức. Lăng Dạ là hắn gấp 10 lần. Cho nên, rõ ràng Triệu Nguyên Đức là bán thần 99 đỉnh cao cường giả, lại như cũng bị chỉ có bán thần 20 solo nhân lấy truy, hoàn toàn không cách nào bước ra đi bảo vệ Hạ Hiên. Thế là chỉ có thể để thần giáp quân đoàn cái khác thống soái làm thay. Tại hơn 10 bán thần cấp thống soái, gần như kiểu tự sát hộ tống bên dưới, Hạ Hiên mới chật vật leo đến tượng thần phụ cận. Thôi động thần lực, cùng bên ngoài Zolan thế giới hạ chiến xây dựng liên hệ. Thần thức liên thông, Hạ Hiên mở miệng liền gọi, "Đại ca, đại ca cứu ta." Zolan thế giới bên ngoài, đen kịt u ám nào đó không gian xóa sình. Hạ chiến chính giữa nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Hạ Hiên một câu "Đại ca cứu ta" đem hắn bừng tỉnh. Bàn tay lớn khẽ nắm chặt vẫn thần cung đứng lên. "Hiên đệ, ngươi thế nào?" "Hiên đệ, hiên đệ." Hạ chiến la lên, lại phát hiện thần thức bị cắt ra, biểu hiện Hạ Hiên đã chết. Cũng may vài giây sau, Hạ Hiên lại phục sinh. Đồng thời càng nhiều thần giáp quân đoàn thống soái chạy tới, cưỡng ép làm Hạ Hiên tranh thủ thời gian. Hạ Hiên vậy mới có cơ hội cùng Hạ Chiến nói rõ tình huống. "Đại ca nhanh cứu ta, ta cờ mở nờ bị làm, tuổi thọ không còn một nữa." Hạ Chiến chau mày, giận dữ hét, "Đến cùng chuyện thế nào? Có phải hay không tà thần ra tay với ngươi? Không phải ta nói ngươi, mục tiêu của ngươi là ám dạ, ngươi cờ mở nờ trêu chọc tà thần làm cái gì?" Hạ Chiến biết thần giáp quân thực lực, cũng biết Triệu Nguyên Đức thực lực. Có bọn hắn bảo vệ Hạ Hiên dưới tình huống, Hạ Hiên tuổi thọ còn bị làm tiếp một nữa. Có thể làm được một điểm này, cũng chỉ có tà thần a. Đáng chúc Hiên trả lời, lại khiến Hạ Chiến toàn bộ người đều không tốt. Không phải tà thần, ba cái tà thần phân thân đều đã bị Lăng Dạ giết chết. Hiện tại chơi ta là cờ mở nở ám dạ, hắn. Ngoa tạo, lại tới. Hạ Hiên lời nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị thần chi mâu đóng đinh. Hai người thần thức cắt ra mấy giây, lại lần nữa tiếp nối. Hạ Chiến gầm thét, ám dạ giết ngươi. Cái này sao có thể? Hạ Hiên tuổi thọ chỉ còn 1/3, lúc này đã là kẻ ra quần. Nữ tốc thật nhanh cầu khẩn, đại ca, ta cờ mở nở bị ám dạ vây ở nơi này, ta ra không được. Van cầu đại ca ngươi, mau ra tay diệt sát ám dạ, không phải ta thật cờ mở nở muốn chết. Cứu lấy ta, này 3 mét, này 3 mét. Nghe lấy Hạ Hiên đức quán cầu cứu cùng tiêu thảm. Hạ Chiến giận tím mặt. Chính mình ngay tại Zolan thế giới bên ngoài trông coi. Đệ đệ mình vậy mà tại Zolan thế giới bên trong liên tục bị giết. Đây là xỉ nhục. Còn có Lăng Dạ chém giết tà thần chuyện này. Hạ Chiến trước khi tới, dự liệu tính toán qua rất nhiều loại khả năng. Chỉ duy nhất không nghĩ tới, Lăng Dạ có thể chính mình đem ba cái tà thần giết chết. Lời như vậy, như tự mình ra tay, còn thế nào giá họa tà thần. Nhưng nếu hắn không xuất thủ, Hạ Hiên nhất định phải chết. Do dự một giây, Hạ Chiến kéo ra vẫn thần cung. Không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem Hiên đệ cứu được. Thần cung kéo ra, lực lượng hủy diệt, tại kéo căng trên dây cung ngưng kết. Cuối cùng ngưng tụ làm một chi huyết sắc mũi tên. Lăng Dạ tọa độ, Hạ Hiên đã cho. Hạ Chiến tốc độ định vị tốt. Lại thôi động bản thân thần lực, dẫn vào vẫn thần cung bên trong. Làm trên dây cung vẫn thần tiến bổ sung năng lượng. Khủng bố lực lượng hủy diệt, tại vẫn thần tiến bên trên cô đọng hội tụ. Chờ cô đọng đến cực hạn. Hạ Chiến buông lòng tay ra chỉ. Huyết sắc mũi tên, chớp mắt bay ra. Cũng tại phi hành trong quá trình, nhanh chóng biến dài, biến lớn. Phía trên lực lượng hủy diệt cũng biến đến bộc phát khủng bố, thoải mái xuyên thấu Zolan thế giới không gian bí lũy, bắn vào trong Zolan thế giới. Chương 610, góc áo hơi bẩn, lông sự tình không có. Chương 610, góc áo hơi bẩn, lông sự tình không có. Cùng lúc đó, Zolan thế giới không gian bí lũy bên ngoài vị trí nào đó, nở đầy hoa tươi hoa chi thần quốc, còn đâu ở chỗ này. Thần quốc bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ, A Bully, Sophie nạ ba vị thần linh, còn đang vì Lăng Dạ nói chuyện say sưa. Dùng bán thần chi lực, cường sát ba vị tà thần phân thân, ám dạ a ám dạ, ngươi lần này đưa ra kinh hỉ có thể quá lớn. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt sáng nhìn về Zolan thế giới, môi đỏ hơi câu, khuôn mặt tràn ngập hiếu kỳ. Có thể một giây sau, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt đổi biến. Chuyện gì xảy ra? Đồ vật gì bay qua? Hải Dương Chi Thần A Bờ Ly rủi rủi con mắt, dường như tựa như là một đạo mũi tên. Phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt, tới từ Zolan thế giới không gian bích lũy bên ngoài, là thần linh phát ra, Sophina, ngươi xả tiễn. Du Liệp Chi Thần Sophina đã tê dần, ta vẫn luôn tại nơi này, thế nào xả tiễn? Có hay không khả năng là tà thần phát ra? A Bờ Ly nhíu mày, tà thần phát ra, mục tiêu là ám dạ. Nàng chân trước mới nói xong, chân sau lưu ly âm thanh liền tại ba người bên thải vang lên. Tà thần, tình huống không ổn, có tới từ bên ngoài Zolan thế giới công kích tại tiến công ám dạ, là một đạo mũi tên. Dỗ Len thế giới bên trong, Tử Vong Chi Hải chiến trường. Lưu Ly nghe theo Cựu Thiên Huyền Nữ mệnh lệnh, vừa mới mang theo Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa giết đi vào, hiệp trợ thanh lọc huyết nguyệt ma quái. Lại trong lúc vô tình phát hiện, Tử Vong Chi Hải không trung trong mây đen, có một đạo hồng quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, đánh xuyên tầng mây, phá vỡ không gian, thẳng đến trong Bất Diệt Thành ám dạ mà đi. Lưu Ly khuôn mặt của biến, một bên liên hệ Cựu Thiên Huyền Nữ báo cáo tình huống, một bên cho Lăng Dạ gửi tin tức, có công kích, cẩn thận. Bên trong chiến trường, Triệu Nguyên Đức cùng Hạ Hiên cũng chú ý tới, xuất hiện tại vùng trời Tử Vong Chi Hải huyết sắc mũi tên, lập tức lại hỉ. Là Vẫn Thần Cung, vẫn là đại thiếu gia đáng tin, chỉ cần có thể đem cái này ám dạ diệt sát, chúng ta tự nhiên là có thể theo cái này đi ra. Triệu Nguyên Đức thầm nói, lòng tuyệt vọng, sơ sơ buông lòng chút. Hạ Hiên càng là đại hỉ, ám dạ, ngươi cờ mở nở hoàng tay, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Đồng thời thôi động thần thức, cùng Hạ Chiến đối thoại, đại ca Nhu Phê, đại ca tối cường, đại ca ta thích. Lời còn chưa dứt, Hạ Hiên im bặt mà dừng. Không phải hắn lần nữa bị giết, mà là Vẫn Thần Tiễn đã đánh trúng Lăng Dạ. Nhưng trong Bất Diệt Thành, Lăng Dạ tại cái này đốc chiến, nói thật, loại trừ ba vị tà thần phân thân, cái khác năm vị Hắc Ám Vương giả cũng hảo, Triệu Nguyên Đức, Hạ Hiên cùng tinh linh tộc thần giáp quân đoàn cũng được, căn bản không đáng đến Lăng Dạ đích thân xuất thủ. Cho nên giải quyết xong ba vị tà thần phân thân sau, Lăng Dạ liền lại trở lại Bất Diệt Thành nằm thẳng. Nhưng hắn vừa mới nằm xuống, liền thu đến Lưu Ly tin tức, đồng thời lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy cái kia thật dày trên mây đen, một đạo biến lớn tới dài trăm thước huyết sắc mũi tên, ngay thẳng chạy tới mình. Phía trên ẩn chứa thần lực cực kỳ khủng bố, tựa như núi lớn, tính áp đảo rơi xuống. Dù là Lăng Dạ cũng cảm thấy tầng tầng áp lực. Đây là thần linh bản thể lực lượng. Lăng Dạ mày kiếm cau lại. Đại nhân, cẩn thận. Solo gầm thét, ý đồ gánh Titan chi thuẫn trở lại cứu giá, nhưng bị Triệu Nguyên Đức ngăn chặn. Vẫn Thần Tiễn cũng là chớp mắt đã tới, thành công trúng mục tiêu Lăng Dạ. Oeng. Vẫn Thần Tiễn bên trên thần lực đột nhiên dâng trào bạo phát, tại trong Bất Diệt Thành nổ tung một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe, hất bụi cuồn cuộn. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San chúng nữ toàn diện bừng tỉnh. Ám Dạ đại ca, chết, từ đâu tới công kích? Đạo mũi tên kia bên trên mang thần lực thật là khủng khiếp, Ám Dạ đại ca sẽ không. Tiểu Ngư, ngươi nói cái gì đây? Mau trở về nhìn một chút. Nói lấy, chúng nữ chuẩn bị mở tuyển qua chi môn về Bất Diệt Thành. Lại tại lúc này, hất bụi tản ra, cái kia bị Vẫn Thần Tiễn oanh ra trong hồ lớn, Lăng Dạ chính diện không biểu tình đi ra. Vừa đi, còn một bên tính chất tượng trưng vô vô bụi đất trên người, nghiễm nhiên một bộ người không có việc gì, góc áo hơi bẩn rắt lừa thuê, mà thanh máu của hắn vẹn vẹn mất 10. Bởi vì phát động khóa máu ròng, cho nên trọn vẹn không có việc gì. Tô Tiểu Ngư nam nữ cùng Lăng Dạ chúng anh hùng gặp cái này đều là thở phào. Ha ha ha, Ám Dạ đại ca không có việc gì, đó là tự nhiên, Ám Dạ đại ca người hiền tự có thiên tướng, làm sao có khả năng bị đánh lên đến. Hiểu, tiếp tục cày quái. Đồng dạng đối Lăng Dạ lo lắng, Lưu Ly chờ Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa cũng đã tê dần. Không phải lông sự tình hay không, em cũng không phải trọn vẹn lông sự tình cũng có, hắn mất 10 thanh máu, còn góc áo hơi bẩn, đây chính là tới từ Zolend thế giới bên ngoài công kích, khẳng định là cái nào thần linh dùng thần khí đánh ra tới, phía trên mang khủng bố thần lực, ta đến hiện tại cũng lông tơ dựng thẳng, Ám Dạ dĩ nhiên không có việc gì. Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa chố mắt ngoan mồm, mà Lưu Ly nàng toàn trình cùng Cựu Thiên Huyền Nữ giữ liên lạc, thẳng đến lúc này Cựu Thiên Huyền Nữ âm thanh truyền đến, mới đưa Lưu Ly theo trạng thái thất thần bên trong kéo trở về. Ám Dạ thế nào? Lưu Ly biểu tình mất tự nhiên, vội vã trả lời, khụ khụ, hắn không có việc gì, thanh máu mất 10 tiếp đó góc áo hơi bẩn. Zolend thế giới bên ngoài Cựu Thiên Huyền Nữ nghe vậy có chút một bước, nói rõ một chút, cái gì gọi là thanh máu mất 10 tiếp đó góc áo hơi bẩn? Lưu Ly cười khổ, liền là thanh máu mất 10 tiếp đó góc áo hơi bẩn a, hắn chuyện gì không có. Cựu Thiên Huyền Nữ đã tê dần, đây chính là tới từ thần linh một kích toàn lực, dù cho bị quy tắc chi lực của Zolend thế giới suy yếu bộ phận uy lực, cũng đủ để miểu sát bất luận cái nào bán thần, cũng khấu trừ kết sủ tuổi thọ. Ngươi nói cho ta, Ám Dạ chỉ là góc áo hơi bẩn? Lưu Ly càng cười khổ, ta thần, nói ra ngươi khả năng không tin, có thể hết lần này tới lần khác liền là dạng này. Tinh linh tộc thần giáp quân đoàn bên này, Triệu Nguyên Đức cùng Hạ Hiên hai vị người biết chuyện, lúc này cũng đã tê dần. Cái này, đại thiếu gia một kích toàn lực, hắn dĩ nhiên không chết. Triệu Nguyên Đức lại bắt đầu tuyệt vọng, mà Hạ Hiên càng bị hù dọa đến đi tiểu mấy dọn. Hắn chỉ là không coi ai ra gì nhị thế tổ, không phải xa bối. Rất rõ ràng lúc này tình cảnh của hắn, Hạ Chiến liền là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ có Hạ Chiến diệt sát Lăng Dạng, hắn Hạ Hiên mới có khả năng sống. Vốn cho rằng Hạ Chiến một kích toàn lực, có thể tay cầm ném ấm, kết quả lại, Hiên đệ, tình huống như thế nào? Phải chăng giết chết Ám Dạng? Cái này Vẫn Thần Cung là phụ thân Hoa lớn đại giới chế tạo, diệt sát mục tiêu có thể mang đi mục tiêu lớn lượng tuổi thọ. Cái kia Ám Dạ chỉ là bán thần, chỉ cần trúng mục tiêu, vài phút mang đi hắn 10 vạn năm tuổi thọ. Hiện tại Ám Dạ phải chết ta. Ngươi an toàn. Hạ Chiến có chút tự ngạo âm thanh truyền đến Hạ Hiên bên tai. Để Hạ Hiên tuôn ra một cỗ lửa không tên, thảo nên mã, Ám Dạ cờ mở nở không chết. Hắn thanh máu chỉ mất 10 hắn lại đối ta phát động tiến công. Đại ca, cứu. Hạ Hiên âm thanh im bặt mà dừng. Hắn lại bị thiên thần chi mâu đóng đinh tại dưới đất. Chương 611, không phải hắn còn chơi lên chương 611, không phải hắn còn chơi lên, làm sao có khả năng Ám Dạ không chết. Zolend thế giới bên ngoài, nào đó tôi tâm xó xỉnh, Hạ Chiến toàn bộ người đều là tê dại. Hắn vô pháp lý tỉ, Lăng Dạ có tài đức gì ngăn cản một đòn toàn lực của hắn? Huống chi Hạ Chiến vẫn là dùng Vẫn Thần Cung đánh ra một kích này. Liên như vậy cùng ngươi nói đi, loại cấp bậc này công kích đối bất luận cái gì thần linh phía dưới tồn tại đều là tính chất hủy diệt, lý nên tồi khô là hủ, một kích mất mạng. Nhưng Lăng Dạ lại chỉ mất tầng một máu ra, góc áo hơi bẩn. Nghe lấy đối diện Hạ Hiên liên tiếp truyền ra tiêu thảm, Hạ Chiến bỏ mắt. Mẹ nó, lại đến, nho nhỏ ám dạng, ta không tin bắn không chết ngươi. Hiên đệ chịu đựng, ta đem phát động vòng thứ hai tiến công. Nói xong, Hạ Chiến lại một lần nữa kéo động Vẫn Thần Cung. Dây cung kéo căng, mũi tên cô đọng. Hiu. Phát thứ hai Vẫn Thần Tiễn phóng ra. Hiu. Ngay sau đó là phát thứ ba. Hiu. Lại là phát thứ tư. Lần này Hạ Chiến sử dụng tam liên sạc. Mà vì đánh ra tam liên sạc, hao hết Hạ Chiến phần lớn thần lực. Hắn há mồm thở dốc, đồng thời liên hệ Hạ Hiên, Hiên đệ, nhìn chằm chằm ám dạng, hắn đợt này tất chết. Cùng lúc đó, Hoa Chi Thần Quốc bên trong, Cựu Thiên Huyền Nữ, A Bất Ly, Sophie Nạ ba vị thần linh vừa mới theo Lăng Dạng ngạnh kháng thần linh một kích toàn lực, lại chỉ góc áo hơi bẩn trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Đống nhiên, lại là ba đạo Vẫn Thần Tiễn xuất hiện, lần lượt bắn vào Jolen thế giới. Cựu Thiên Huyền Nữ lập tức giận dữ, không phải, lại tới. Tiễn này rốt cuộc là người nào phát ra? Thật coi chúng ta không tồn tại ư? Tìm tới người kia, giết hắn. Cựu Thiên Huyền Nữ nổi giận. Tuy là theo Lăng Dạ tình huống tới nhìn, Vẫn Thần Tiễn uy hiếp không được hắn. Nhưng ngươi tại mí mắt Cựu Thiên Huyền Nữ phía dưới một mực bắn, vậy chính là ngươi không đúng. Nói thế nào Cựu Thiên Huyền Nữ cũng là tới trước bảo vệ Lăng Dạ. Du Liệp Chi Thần Sổ Phi Nạ là cái cao thủ bắn cung, đối mũi tên có tự nhiên cảm ứng, rất nhanh liền bắt đến đầu mối. Bên kia mũi tên là theo bên kia bắn tới. Cựu Thiên Huyền Nữ tay nhỏ vung lên, đi qua nhìn một chút, người này đến cùng là ai? Nói lấy, Cựu Thiên Huyền Nữ, A Bất Ly, Sổ Phi Nạ ba vị thần linh liền thôi động mỗi người thần thức, hướng Vẫn Thần Tiễn bắn ra phương hướng bay đi. Quan hệ song song hệ lưu ly, cáo chi tình huống. Jolen thế giới, Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu chiến trường. Hoa Chi Thành bên trên, Lưu Ly nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ hạ xuống thần dụ, cũng là mày liễu cùng nhăn. Còn có ba đạo mũi tên. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên tại dày nặng trên mây đen. Cảm thấy được tính chất hủy diệt thần uy, ngay tại cực tốc ép xuống. Uy lực của nó so vừa mới còn kinh khủng hơn. Thế là, Lưu Ly lập tức liên hệ Lăng Dạ, cẩn thận, nhằm vào ngươi công kích lại tới. Bất Diệt Thành bên trong, Lăng Dạ chân trước vừa mới khởi động Bất Diệt Thành chữa trị năng lực, đem cái kia vài trăm mét đường kính hố sâu chữa trị. Chân sau liền thu đến Lưu Ly tin tức. Không phải, còn tới. Không xong đúng không? Lăng Dạ có bị cười nói. Bắn lén bị kia, sẽ không thật cho là thả mũi tên đủ nhiều. Liền có thể giết chết hắn a. Không nói đến Lăng Dạ khóa máu dòng vàng, có thể tại thanh máu hạ xuống đến 90, 60, 30 thời điểm, phân biệt khóa huyết nhất lần. Một ống máu, ba lần vô địch bước. Mang ý nghĩa Lăng Dạ dù cho ngạnh kháng ba đạo Vẫn Thần Tiễn, cũng căn bản sẽ không chết. Cho dù là không có khóa máu dòng vàng, dùng Lăng Dạ thủ đoạn, hắn chí ít còn có 10 loại phương pháp tại Vẫn Thần Tiễn phía dưới sống sót. Còn đánh lén, trộm nhầm người. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ ma pháp hóa dược nhảy một cái, ra Bất Diệt Thành. Không ngờ cái kia ba chi Vẫn Thần Tiễn cũng xoay chuyển phương hướng, theo sát Lăng Dạ. Khóa chặt ta, quả nhiên là hướng ta tới. Vậy liền, dắt một chút ngươi. Nói xong, Lăng Dạ khởi động vô hạn lấp lóe, thân thể biến mất, xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Vẫn Thần Tiễn lần nữa biến quỹ, mà Lăng Dạ đồng dạng lần nữa lấp lóe. Vẫn Thần Tiễn chỉ có thể góc nhọn quẹo cua tiếp tục cùng, nhưng vẫn như cũng là cùng không lên. Bởi vì Lăng Dạ mở ra tuyển qua chi môn, hắn tại bên trong chiến trường điên cuồng ngảy ngang, vô hạn lấp lóe cùng tuyển qua chi môn hai cái dòng vàng thay thế sử dụng. Vẫn Thần Tiễn có khóa chặt hiệu quả, bị Lăng Dạ mang theo tại bên trong chiến trường bay loạn. Thế là trên chiến trường xuất hiện quỷ dị một màn. Lăng Dạ mang theo ba căn vài trăm mét lớn lên huyết sắc cự tiễn, tại không trung bay tới bay lui, ba chi Vẫn Thần Tiễn đều bị dắt đã tê dần. Mẹ nó, sớm biết bị dạng này dắt liền nát trong xưởng tính toán. Một màn như thế cũng đem Lưu Ly, Tô Tiểu Ngư mấy người chấn kinh đã tê dần. Không phải hắn còn chơi lên? Lưu Ly khóc cười không được, Tô Tiểu Ngư thậm chí còn kích động, thật thú vị bộ dáng, ta cũng muốn chơi mà. Kết quả bị Tần Khả Hân bấm một cái mặt, muốn cái gì đây? Giết quái. Tô Tiểu Ngư ồ một tiếng, nhưng mắt vẫn còn thỉnh thoảng hướng Lăng Dạ bên này ngắm. Hạ Hiên, Triệu Nguyên Đức hai người cũng đã tê dần, bọn hắn chưa từng thấy người bị ổi như thế. Vẫn Thần Tiễn hàm kim lượng, bọn hắn rất rõ ràng, nhưng Lăng Dạ lại mang theo ba chi Vẫn Thần Tiễn dắt tới dắt đi. Ngươi đặt cái này dắt sủng vật đây, cái này không thua kém mở ra chiến đấu cơ, đi theo phía sau ba cái hạch đạn đạo. Hạ Hiên miệng nhỏ lau mật như ân cần thăm hỏi Lăng Dạ, biểu thị cực kỳ tê dại, nhưng hắn rất nhanh liền không đã tê dần, bởi vì Lăng Dạ lần này lấp lóe vị trí là Hạ Hiên sau lưng. Khéo đồ, ngẫu nhiên đưa phúc lợi, cái này ba căn toán tiên hầu, ngươi. Nói xong, Lăng Dạ đem Hạ Hiên đẩy về phía trước, ba đạo Vẫn Thần Tiễn nháy mắt đem nó trúng mục tiêu, thần lực bạo tạc phá hủy hết thảy. Ám Dạ, ta đi học sớm. Hạ Hiên chỉ kịp ân cần thăm hỏi Lăng Dạ một câu, cả người liền bị Vẫn Thần Tiễn thần lực chiếm lấy, kèm thêm lấy Triệu Nguyên Đức an bài tới, thời khắc bảo vệ Hạ Hiên an toàn mấy chục cái tinh linh tộc thần giáp quân thống soái, cùng 10 ức cấp thần giáp quân đoàn, cũng toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Triệu Nguyên Đức hốc mắt một nước, nhưng cái gì đều làm không được. Vẫn Thần Tiễn hàm kim lượng, biết đều hiểu, bị đánh trúng, trục kết sủ tuổi thọ. Cho nên, tại nơi này bị đánh chết thần giáp quân đoàn thống soái, không một cái phục sinh, chỉ có một người không tính, liền là Hạ Hiên. Gia hỏa này dĩ nhiên lần nữa tại chỗ phục sinh, nhưng tuổi thọ chỉ còn một ngày. Trên cổ hắn mang theo một mai màu đen ngọc bội, lúc này vỡ thành phấn. Ngọc bội là một kiện chí bảo, có thể tại Hạ Hiên tuổi thọ thành công lúc, cưỡng ép kéo dài tính mạng một ngày. Sử dụng hết liền mất đi hiệu lực. Hạ Hiên mới bị kéo dài tính mạng, Hạ Chiến âm thanh truyền đến. "Hiên đệ, Hiên đệ." Nghe được trả lời, ám dạ chết không. Hạ Hiên sắp khóc, lại không thể phía trước hoàn khố thái độ, "Đại ca, ám dạ không chết, ta cờ mở nở sắp chết." Ám dạ đem vẫn thần tiễn dẫn tới trên người của ta tới, thần giáp quân toàn thể thống xoáy chết hết tại dưới tên. "Phụ thân cho ta hộ mệnh ngọc bội đã bỡ, ta tuổi thọ chỉ còn một ngày." Hạ Chiến nghe vậy, như bị sét đánh. Vẫn thần tiễn bị Lăng Dạ dẫn tới Hạ Hiên trên mình. Thần giáp quân thống soái đều là bị chính mình giết chết. Chính mình thành tinh linh tộc tội nhân. Chương 612, Hạ Hiên chết, tinh linh tộc sỉ nhục. Chương 612, Hạ Hiên chết, tinh linh tộc sỉ nhục. Không chờ Hạ Chiến tiếp nhận hiện thực, Lăng Dạ bên này, hắn đã phát hiện còn sống Hạ Hiên. Có chút thuyết pháp, người dĩ nhiên không chết. Nói lấy, Lăng Dạ ma pháp hóa rực rơi xuống Hạ Hiên đỉnh đầu. Cái sau nhìn thấy Lăng Dạ, toàn bộ người đều đang phát run. Sinh ra a. Cái này sinh ra quá đáng sợ. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới, chỉ còn một ngày tuổi thọ. Chọn bện không có sức tái chiến. Hạ Hiên sợ. Bình một tiếng, hắn tại Lăng Dạ trước mặt quỳ xuống, "Ám Dạ, ta đã trung thực, cầu thả. Ta thừa nhận phía trước ta thái độ khoa trương điểm." Âm thanh hơi bị lớn, "Ta bảo ngươi trà, ta dập đầu cho ngươi. Ngươi tha ta mạng chó, van cầu. Có lẽ, ngươi còn muốn phụ thuộc lãnh chúa không muốn, ta có thể cùng ngươi ký khế ước, chỉ cần ngươi tha ta một mạng." Lúc này Hạ Hiên, không khoa trương, không nhảy, nói chuyện cũng hữu lễ bộ mặt. Toàn bộ người khiêm tốn đến đáng sợ. Hắn không thể nằm trên mặt đất cho Lăng Dạ liếm dạy. Xung quanh chạy đến cứu giá thần giáp quân nhìn thấy chính mình thái tử ra quỷ đất cầu xin tha thứ, cũng là đã tê dần. "Mẹ nó sỉ nhục a, gia môn bất hạnh a. Làm cứu mạng, ngươi cờ mở nở quỷ đất cầu xin tha thứ. Mặt cũng không cần đúng không?" Xa tại bên ngoài Jolen thế giới Hạ Chiến, bởi vì còn cùng Hạ Hiên giữ liên lạc, cũng nghe đến Hạ Hiên cầu xin tha thứ, phẫn nộ đến dậm chân. Mà Lăng Dạ, hắn nhìn xem Hạ Hiên, trên cao nhìn xuống, môi mỏng hơi câu, có bị cười nói, "Cầu xin tha thứ, ngươi không phải sợ, ngươi chỉ là biết chính mình muốn chết. Ngươi biết đến, ta sẽ không bỏ mặc cái gì một cái có uy hiếp tồn tại rời khỏi." Hạ Hiên lòng như cho ngựa, nhìn Lăng Dạ bộ dáng, là quyết định chính mình. Chính mình cũng là xuẩn, không có việc gì trêu chọc hắn làm cái gì. Tuyệt vọng phía sau, Hạ Hiên lâm vào triệt để cuồng loạn. Hắn cứng cổ, nhìn về Lăng Dạ, "Ám Dạ, ngươi là cờ mở nở một đầu sinh lộ cũng không cho ta đúng không?" Lăng Dạ lắc đầu, cho không được một điểm. Hạ Hiên gầm hét, "Sau lưng ta thế nhưng tinh linh tộc, còn có hơn 10 vị thần linh, ngươi giết ta, ngang với hướng tinh linh tộc cùng che chở ta hơn 10 vị thần linh tuyên chiến. Ngươi tốt nhất ước lượng một thoáng. Ngươi có thể tránh thoát vừa mới tên là mạng ngươi lớn, nhưng ta một cái chết, lần sau đánh chúng ngươi nhưng là không phải vẫn thần tiễn đơn giản như vậy, cái kia chính là ta tinh linh tộc thần linh lôi đỉnh chi nộ." Làm cứu mạng, Hạ Hiên không giữ mồm giữ miệng. Mà Lăng Dạ cũng theo Hạ Hiên trong lời nói, rút ra đến điểm mấu chốt. "Vừa mới những cái kia tên là các ngươi tinh linh tộc thần linh phát ra." Hạ Hiên nhìn hằm hằm Lăng Dạ, "Phải thì như thế nào? Ngươi tốt nhất thả ta, không." Hắn nói còn chưa dứt lời, Lăng Dạ đem hắn cắt ngang, "Hiểu, vậy ngươi càng đáng chết hơn." Trước lúc này, Lăng Dạ vẫn cho rằng Vẫn Thần Tiễn là một vị nào đó không hề lộ diện tà thần phát ra. Không nghĩ tới, hiện tại Hạ Hiên chính miệng thừa nhận, Vẫn Thần Tiễn cùng tinh linh tộc có quan hệ. Cái kia Lăng Dạ lại càng không có thả Hạ Hiên lý do. Đều cờ mở nở dán mặt giết Lăng Dạ. Lăng Dạ còn cùng ngươi giảng đạo lý, giết chết một cái là một cái. Nói lấy, Lăng Dạ giơ lên tam xoa kích. "Ám Dạ, ngươi..." Hạ Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng Lăng Dạ đã giơ tay chém xuống, chặn xuống Hạ Hiên đầu chó. "Ngài đánh giết tinh linh tộc lãnh chúa Hạ Hiên, cướp đoạt tuổi thọ một ngày, Hạ Hiên tuổi thọ về không, triệt để tử vong." Cơ giới âm thanh rơi, tượng trưng cho Hạ Hiên chết không thể chết lại. "Tinh linh tộc đúng không? Yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội đến cửa." Lăng Dạ nhìn xem Hạ Hiên thi thể, xì một cái. Hạ Hiên là tinh linh tộc thái tử gia, mình giết hắn, thú này đã là không chết không thôi. Còn có, tinh linh tộc thần linh, dĩ nhiên trong bóng tối đối Lăng Dạ xuất thủ. Nếu không phải Lăng Dạ có nhiều như vậy dòng vàng hộ thể, sợ là đã mắc lửa. Nếu như thế, cái kia Lăng Dạ tìm cái thời gian, tự mình đi một chuyến tinh linh tộc xử lý một số việc, cũng cực kỳ hạch lý a. Hạ Hiên một cái chết. Xung quanh may mắn còn sống sót thần giáp quân, lập tức đã tê dần, hoang mang lo sợ. Triệu Nguyên Đức càng là tuyệt vọng. Hắn phục mệnh bảo vệ Hạ Hiên giác. Lăng Dạ mục tiêu kế tiếp liền là hắn. Nhưng Triệu Nguyên Đức không muốn chết ta. Thế là lập tức gầm thét, toàn thể thần giáp quân nghe lệnh, theo ta giết, lao ra. Bằng không, đại gia đều phải chết. Triệu Nguyên Đức không hổ là thần giáp quân thống soái. Hắn so Hạ Hiên còn có tác dụng. Hắn gầm lên giận dữ, thần giáp quân các lãnh chúa lập tức ngoan cố chống cự. Không được chọn, không chiến, liền là chết. Chỉ có tử chiến, còn có sinh cơ một đường. Không, trên thực tế liền nửa tuyến đều không có. Chỉ cần Lăng Dạ không chết, tử thần lĩnh vực vẫn tồn tại. Tử thần lĩnh vực một mực tồn tại, liền không người có thể rời khỏi. Không người có thể rời khỏi, liền sẽ hãm sâu vòng xoáy, bị treo máy tiểu đội tàn bạo giết chết. Mà Lăng Dạ, hắn sẽ chết sao? Tất nhiên sẽ không. Cho nên, Triệu Nguyên Đức cùng hắn thần giáp quân, nhất định chôn xương Jolen thế giới. Jolen thế giới bên ngoài, nào đó tối tăm xóa xỉnh. Hạ Chiến nghe được Hạ Hiên trước khi chết kêu thảm, đồng thời phát giác được Hạ Hiên thần thức trọn vẹn biến mất, liền ý thức đến Hạ Hiên đã giác. Toàn bộ người tức giận. "Hủy hủy thảo, ám dạ ngươi dám giết hiên đệ, ta không để yên cho ngươi, tinh linh tộc không để yên cho ngươi." Dưới sự phẫn nộ, Hạ Chiến nắm chặt vẫn thần cung, chuẩn bị lại cho Lăng Dạ tới mấy phát. chợt cảm ứng được cựu tiên huyền nữ, ạ bất ly, Sophie nạ ba người thăm dò qua tới thần thức. Lập tức giật mình, nháy mắt khôi phục lý trí, có người tới. Không được, ta đến chạy, hiên đệ đã chết, ám dạ vẫn sống lấy, ta không thể bị phát hiện, rơi người trôi. Nói xong, hạ chiến thu hồi vẫn thần cung. Lập tức bóp nát trong tay ngọc bài. Mở ra một đạo tuyển qua chi môn, dậm chân rời khỏi. Hắn chân trước mới đi. Chân sau ba vị thần linh thần thức liền bao trùm nơi này. Ngay sau đó, cảm thấy đầu mối cựu tiên huyền nữ, ạ bất ly, Sophie nạ theo nước ra không gian kẽ nước bên trong bay ra. À bỡ lý mũi ngọc tinh xảo run run, nơi này, chính là chỗ này, đánh lén ám dạ người, liền giấu kín ở đây. Sophie nạ có chút bất bình, bá, đến chậm một bước, dĩ nhiên chạy, người này rốt cuộc là ai? Chỉ có cựu thiên huyền nữ, đem nơi này xuất lại thần lực, thu thập được một chỗ. Chậm như mày, xuất lại thần lực bên trong không có thuộc về tà thần hắc ám chi lực, ngược lại có một chút thần minh quang minh chi lực. Chẳng lẽ, ám sát ám dạ, là chúng ta người của thần minh? À bỡ lý, Sophie nạ đưa mắt nhìn nhau, người của thần minh. Không thể nào huyền nữ đại nhân, thần minh không phải hạ lệnh, muốn bảo vệ ám dạ ư? Thế nào còn sẽ có người muốn giết chết ám dạ? Đúng vậy a, chẳng lẽ chúng ta thần minh ra nội ứng? Tốc độ báo cáo minh chủ a, nhất định phải đem người này bắt tới. Cửu Thiên Huyền Nữ không lên tiếng, chỉ là yên lặng đem tán lạc tại nơi này, vô cùng mỏng manh, cũng nhanh muốn tiêu tán một chút sót lại thần lực thu thập lên, để vào chuyên môn trong thùng dấu kỹ. Nàng luôn cảm giác, cỗ này thần lực giống như đã từng quen biết, nhưng nàng không nhớ nổi thuộc về ai. Nàng đến trở về thật tốt điều tra. Nơi này sự tình, các ngươi đừng rêu rao, ta sẽ xử lý tốt. Cứ như vậy đi, các ngươi hai vị tản ra lại thăm dò lấy. Phải chăng còn có uy hiếp? Ta trở về nhìn một chút ám dạ tình huống. À bất ly, Sophie nạ không hiểu cựu tiên huyền nữ ý nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu nhận lời. Hai người tàn ra, khuyết trương thần thức, tra xét toàn bộ Zolan thế giới xung quanh. Chương 613, cựu tiên huyền nữ phụ xuống chương 613, cựu tiên huyền nữ phụ xuống Zolan thế giới, tử vòng chi hải chiến trường. Tại lăng dạ đặc biệt chiếu cố bên dưới, tinh linh tộc thần giáp quân đã toàn quân bị diệt, cũng bao gồm triệu nguyên nước. Vị này tinh linh tộc đại danh đỉnh đỉnh thần giáp quân thống soái, thành công bị hạ hiên hố chết. Giết sạch thần giáp quân sau, Lăng Dạ treo máy tiểu đội rút ra không tới. Lần nữa toàn lực thanh lọc huyết nguyệt ma quái, cùng ngũ đại hắc ám vương giả. Đúng vậy, bởi vì nửa đường giết ra cái hạ hiên, hấp dẫn treo máy tiểu đội hỏa lực nguyên nhân, ngũ đại hắc ám vương giả còn sống. Bọn chúng không ngừng trùng kích tử thần lĩnh vực, tính toán trốn đi, lại không trốn thoát được một điểm. Chỉ có thể bị Lăng Dạ treo máy tiểu đội không ngừng tiêu hao, không ngừng giết chết. Cái này làm cho toàn bộ tử thần vùng trời lĩnh vực đều tràn ngập quanh quần năm vị hắc ám vương giả đối Lăng Dạ miệng nhỏ lau mật ân cần thăm hỏi. Nhưng Lăng Dạ đối cái này mảnh mặt là ngơ. Bị ân cần thăm hỏi nhiều hơn, sớm đã đối cái này chọn vẹn miễn dịch. Lúc này Lăng Dạ đã cùng Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa Lưu Ly tụ hợp. Sắp thực nói là Lưu Ly cùng Lăng Dạ tụ hợp. Vị này tuyệt mỹ nữ nhân, trần trụi chân ngọc, bộ bộ sinh liên, phủ xuống đến Lăng Dạ trong bất diệt thành. Ám Dạ lãnh chúa, có khỏe hay không? Lăng Dạ tinh mâu khẽ nâng, có việc. Bất cận nhân tình bộ dáng, để Lưu Ly có chút tê dại. Ám Dạ lãnh chúa buông lòng một chút, nói thế nào chúng ta cũng là tới trợ giúp ngươi. Lăng Dạ cười, trợ giúp? Tới Zolan thế giới, cũng không hoàn toàn là trợ giúp, cũng có tới tìm ta phiền toái. Lưu Ly có chút lung túng, ngài chỉ là tinh linh tộc, chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Nói thật, Lưu Ly cũng không lý tỉ, vì sao tinh linh tộc sẽ cùng Lăng Dạ treo lên tới? Đại gia lý nên cùng thuộc một phe cánh, người nhà đánh người nhà. Gặp Lăng Dạ không nói lời nào, Lưu Ly tiếp tục nói, khụ khụ, ám dạ lãnh chúa, nhà ta thần linh Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này ngay tại Zolan thế giới bên ngoài, hắn muốn cùng ngài nói vài câu, có được hay không? Lăng Dạ mày kiếm cao lại, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lưu Ly sau lưng thần linh, thần minh thần linh một trong, nàng muốn cùng chính mình nói chuyện, mục đích là cái gì? Chắc hẳn cùng Lưu Ly đồng dạng, là làm lôi kéo tới mình a. Lăng Dạ vừa định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng, Cửu Thiên Huyền Nữ dù sao cũng là thần linh, liên lạc một chút, lan lộn cái quen mặt, sau này bộ lấy tình báo cũng không tệ. Thế là, Lăng Dạ nói, 10 phút. Cái gì 10 phút? Lưu Ly không hiểu. Lăng Dạ mặt không biểu tình, ý của ta là, nhiều nhất chỉ trò chuyện 10 phút, ngươi để nàng đi ra a. Lưu Ly, có thể, dám như vậy không cho Cửu Thiên Huyền Nữ mặt mũi, ngươi Lăng Dạ là cái thứ nhất. Nếu là đổi lại người khác, xem như Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ Lưu Ly, sớm lựa kiếm. Nhưng Lăng Dạ là thần minh nhìn chúng hạt giống tuyển thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đặc biệt coi trọng Lăng Dạ, cho nên mới liên hệ Lưu Ly, nói muốn tự thân cùng Lăng Dạ nói chuyện. Lưu Ly thở sâu, tuyệt mỹ khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lễ phép mỉm cười. Nàng tay nhỏ khẽ nâng. Hậu phương hoa chi thành bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ tự thần, lập tức bắn ra một đạo quang mang, chợt tại Lưu Ly sau lưng hình chiếu. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ hư ảnh xuất hiện ở đây. Thần quang tứ xạ, như ẩn như hiện. Xuất hiện thời điểm, còn mang đến một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu. Ám Dạ lãnh chúa, để ngươi tao ngộ không biết thần linh ám sát, là ta thất trách. Ngươi tình huống còn hảo. Cửu Thiên Huyền Nữ thần âm truyền đến Lăng Dạ trong tai, dễ nghe êm tai, mang theo lo lắng. Lăng Dạ còn là lần đầu tiên cùng chân chính thần linh đối thoại, nhưng tâm tình rất bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại, còn tốt, đầy máu nhuộm trạng thái, chỉ là góc áo hơi bẩn. Một bên Lưu Ly đã tê dần, đối thần linh chắc bước, ngươi là nghiêm túc. Mà Lăng Dạ lại chuyển đề tài, Huyền Nữ đại nhân nói tập kích ta là không biết thần linh, đại nhân thật không biết người này thân phận. Bắn ra vẫn thần tiễn, tập kích Lăng Dạ là tinh linh tộc thần linh, một điểm này Hạ Hiên chính miệng thừa nhận. Lăng Dạ cảm thấy Hạ Hiên không cần thiết nói dối, chỉ là chờ tại ngoài Zolan thế giới Cửu Thiên Huyền Nữ, tựa hồ đối với cái này một điểm không biết. Quả nhiên, Lăng Dạ một câu hỏi bật lại, để Cửu Thiên Huyền Nữ sử sốt. Một lát sau, nàng nói, ta đích xác không biết người này thân phận, hắn một mực ẩn nút tại trong bóng tối, chờ ta điều tra đến hắn vị trí lúc, hắn đã rời khỏi. Chẳng lẽ, ám dạ lệnh chỗ biết? Lăng Dạ không có che giấu, tất nhiên biết, tập kích người ta chính là tinh linh tộc thần linh. Lăng Dạ có thủ tất báo. Tinh linh tộc chọc tới trên đầu của hắn. Lăng Dạ nhịn không được một điểm. Báo thủ là khẳng định phải báo thủ. Không báo thủ cũng vô dụng, bị Lăng Dạ giết chết Hạ Hiên thế nhưng tinh linh tộc thái tử ra. Tinh linh tộc sẽ không để qua Lăng Dạ. Cho nên, Lăng Dạ không ngại, đem sự tình làm lớn một chút. Quả nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy giận dữ. Khủng bố thần uy, không tự chủ theo nàng hư ảnh bên trên phát ra. Tinh linh tộc, Hạ Nguyên bá hậu duệ, biết do ám dạ lãnh chúa là thần minh hạt giống tuyển thủ, lại còn đối với ám dạ lãnh chúa xuất thủ. Việc này, chứng cứ vô cùng xác thực ư? Lăng Dạ, 89/10. Cửu Thiên Huyền Nữ hừ lạnh một tiếng, "Hảo, bản kia thần liền làm ám dạ lãnh chúa làm chủ, ta sẽ đem việc này bẩm báo minh chủ, tra rõ tinh linh tộc. Vì lý do an toàn, ta hy vọng ám dạ lãnh chúa có thể gia nhập ta, trở thành ta thần sứ, dạng này, ta cũng càng có thể sư xuất có tiếng, chiếm cứ càng mạnh miệng hơn." Vừa nói, Lăng Dạ nghe xong, có bị cười nói, "Nương môn này, không giống người tốt ta." Nói cho cùng, vẫn là muốn cùng chính mình khế ước, cùng Lưu Ly đồng dạng, trở thành nàng Cửu Thiên Huyền Nữ thần sứ, mà trở thành thần sứ đại giới, Lăng Dạ sớm giải, cần thanh toán một nửa tín ngưỡng chi lực. Cho tới bây giờ chỉ có Lăng Dạ bóc lột người khác. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn bóc lột hắn Lăng Dạ. Lăng Dạ là đáp ứng không được một điểm. Thế là, Lăng Dạ kiên định cự tuyệt, "Huyền Nữ đại nhân có thể vì ta chủ trì công đạo, ta ngỏ ý cảm ơn. Nhưng Huyền Nữ đại nhân muốn kéo ta trở thành thần sứ, cái kia ngượng ngùng, ta cự tuyệt." Dỗ lên thế giới bên ngoài, Hoa Chi thần quốc bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được Lăng Dạ chém đinh chặt sắt cự tuyệt, cũng là đã tê dần. Cự tuyệt dứt khoát, không chút do dự. Nhìn tới, muốn thuần phục Lăng Dạ, không đơn giản. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ còn không hết hy vọng, "Ám Dạ lãnh chúa, ngươi tình huống bây giờ cực kỳ phức tạp. Ta thần vây quanh, liền chính phái thần linh cũng muốn ra tay với ngươi, ta cảm thấy ngươi phi thường cần một cái chỗ dựa. Mà ta, cùng sau lưng ta thần minh, liền là không có chỗ thứ hai." Vừa dứt lời, Lăng Dạ cười lạnh, "Thần minh, có thể phía trước đối ta bàn lén, liền là thần minh thần linh, ta còn muốn sống thêm mấy năm." Cửu Thiên Huyền Nữ không phản bắt được, chỉ có thể trong lòng giận mắng Hạ Nguyên Bá. Không có việc gì giã cái gì loạn, như thế rất tốt, Lăng Dạ đối thần minh có thành kiến. Cửu Thiên Huyền Nữ biết, Lăng Dạ ép buộc không được. Vì vậy nói, "Thôi được, ta có thể cho ám dạ lãnh chúa suy nghĩ thời gian. Như ám dạ lãnh chúa thay đổi chủ ý, có thể tùy thời để Lưu Ly cùng ta liên hệ. Ta cùng Hoa Tiên giới, cùng Jolen thế giới vĩnh viễn là minh hữu." Chương 614, Hỗn Độn Hải, Thâm Lam tinh vực. Chương 614, Hỗn Độn Hải, Thâm Lam tinh vực. Đó lấy, Cửu Thiên Huyền Nữ lại đối Lưu Ly nói, "Lưu Ly, người dẫn Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa lưu lại, hiệp trợ ám dạ lãnh chúa thanh lọc Jolen thế giới huyết nguyệt ma quái. Lần này hắc ám xâm lấn, xông vào Jolen thế giới huyết nguyệt ma quái quá mức to lớn, là cái uy hiếp không nhỏ." Lưu Ly gật đầu đáp ứng, nhưng Lăng Dạ lại đưa ra phản đối. "Hiệp trợ thanh quái cũng không cần a. Cảm tạ hảo ý của các ngươi, ta hy vọng Lưu Ly lãnh chúa mang theo toàn thể Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa rời khỏi Jolen thế giới." Lưu Ly chấn kinh đã tê dần, "Vì sao? Vừa mới Cửu Thiên Huyền Nữ kéo ngươi nhập bọn, ngươi cự tuyệt, không chọn ngươi để ý hiện tại, Cửu Thiên Huyền Nữ hảo tâm để Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa lưu lại, hiệp trợ thanh quái, ngươi còn cự tuyệt. Đưa tới cửa trợ giúp, không đáng tiền đúng không?" Mà Lăng Dạ, lý do của hắn cũng cực kỳ đầy đủ. Nhìn thẳng Lưu Ly hai mắt, "Sự hiện hữu của các ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng ta soát điểm năng suất. Ngượng mà, để các ngươi một chuyến tay không, Jolen thế giới khả năng cũng không cần các ngươi trợ giúp. Tại người khác mà nói, siêu hắc ám thế giới tổng số 50 huyết nguyệt ma quái bị nhét vào một cái thế giới. Đó là tai nạn, là thiên phạt, là tất tử cùng. Nếu có thể đạt được người khác trợ giúp, cầu không được, ứng mang ơn. Nhưng Lăng Dạ là ai? Hắn nhưng là liền tà thần phân thân đều có thể chém chết người. Là nắm giữ 12 vạn vô địch treo máy tiểu đội người. Là nắm chắc 10 cái dòng vàng, mỗi một cái dòng vàng đều có thể so cấp SSS thiên phú người. Jolen thế giới càng nhân họa đắc phúc, mở ra thiên đạo thương thành. Cho nên, tràn vào trong Jolen thế giới, vô cùng vô tận huyết nguyệt ma quái. Tại Lăng Dạ mà nói, là tài nguyên, là điểm tích lũy, là điểm kinh nghiệm, là có thể khiến thực lực cuồng phong chất dinh dưỡng. Ngươi Cửu Thiên Huyền Nữ để Hoa Tiên giới thần tuyển lãnh chúa thò một chân vào làm cái gì? Phân bánh ngọt. Lưu Ly chưa từng như vậy không nói qua. Nàng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn hướng Cửu Thiên Huyền Nữ. Cái sau cũng đã tê dần, hắn không ngờ tới, Lăng Dạ không theo lẽ thường ra bài, nhưng vẫn là nghe theo Lăng Dạ yêu cầu, "Thôi được, vậy liền bỏ đi a." Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ chặt đứt thần thức, hư ảnh tiêu tán. Hắn vừa đi, Lưu Ly cũng đứng dậy, "Ám Dạ lãnh chúa, sau này còn gặp lại, có nhu cầu, ngươi tùy thời liên hệ ta." Đang muốn rời khỏi, lại bị Lăng Dạ gọi ở, "Các ngươi một a." Lưu Ly tâm bên trong mừng thầm, "Tiểu tử, ngoài miệng cự tuyệt, thân thể cực kỳ thành thật đi. Vậy mới bao lâu, hối hận." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Ly cố giả bộ trấn định, "Ám Dạ lãnh chúa còn có việc, là muốn cho ta lưu lại hiệp trợ thanh quái. Ta liền bẩm báo ta thần, hắn hẳn là sẽ đồng ý." Lăng Dạ có bị cười nói, "Lưu Ly đây là muốn đi đâu?" Vì vậy nói, "Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Lưu Ly, "Hỏi vấn đề? Có thể, đem nàng Lưu Ly làm bách khoa toàn thư đúng không? Có thể." Vừa nghĩ tới Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại, nhất thiết phải cùng Lăng Dạ tạo mối quan hệ thần dụ. Cửu Thiên Huyền Nữ không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại tính khí ngồi xuống, "Ám Dạ lãnh chúa, muốn hỏi cái gì, ta biết gì nói nấy." Lăng Dạ cũng ngồi xuống tới. thuận tiện cho Lưu Ly rót chén theo Tần Khả Hân tẩm cung thuận tới trà thơm. Lưu Ly lãnh chúa, đối tinh linh tộc hiểu bao nhiêu? Lưu Ly nhíu mày, chợt kiên nhẫn giải thích, tinh linh tộc cùng ám dạ lãnh chúa ở tại Jolend thế giới, còn có ta ở tại Hoa Tiên giới, đều thuộc về trong Hỗn Độn Hải một cái tiểu thế giới. Đồng thời, chúng ta cái này ba cái thế giới, cùng thuộc một cái tên là Thâm Lam tinh vực bên trong. Thâm Lam? Lăng Dạ nhíu mày, Hỗn Độn Hải bên trong còn phân khu vực sao? Lăng Dạ đối Hỗn Độn Hải tin tức biết đến rất ít. Lúc này Lưu Ly trong lời nói tinh vực hai chữ, chạm đến Lăng Dạ kiến thức điểm mù. Lưu Ly gật đầu, cái kia túi phân khu vực à, toàn bộ Hỗn Độn Hải bị chia làm từng cái tinh vực, chúng ta chỗ tồn tại Thâm Lam tinh vực chỉ là một trong số đó. Mà tinh linh tộc là Thâm Lam tinh vực bên trong tối cường mấy cái thế giới một trong, là một chi thần linh hậu duệ chủng tộc. Thần linh hậu duệ? Lăng Dạ truy vấn. Đây cũng là một cái kiến thức điểm mù. Lưu Ly tiếp tục giải thích, cái gọi là thần linh hậu duệ liền là thần linh hậu thế chỗ xây dựng thế giới. Bởi vì trong tộc có thần chỉ che chở, cho nên thần linh hậu duệ thực lực mạnh hơn so với thần tuyển lãnh chúa. Lăng Dạ như có điều suy nghĩ, vậy nói như thế, Hạ Hiên phía trước nói, sau lưng hắn có hơn 10 vị thần linh che chở, là thật à? Lưu Ly biểu tình nặng nề, là thật, theo ta được biết, tinh linh tộc còn lai lịch không nhỏ, sau lưng thần linh đều là gia nhập thần minh thần linh. Ám Dạ lãnh chúa giết chết Hạ Hiên, sợ là sẽ phải có không nhỏ phiền toái. Cho nên ta đề nghị, Ám Dạ lãnh chúa ký kết khế ước, trở thành ta thần thần sứ, ta thần chắc chắn từ đó điều định, bảo đảm Ám Dạ lãnh chúa an toàn. Lăng Dạ, đã thế dần, nói tới nói lui, liền là muốn kéo chính mình nhập bọn đúng không? Lăng Dạ là vào không được một điểm, ngươi đề nghị rất tốt, lần sau đừng đề nghị, việc này dừng lại, ngươi vẫn là tiếp tục nói cho ta một chút hỗn độn hải sự tình a. Theo ta được biết, thế giới cùng thế giới ở giữa, tồn tại thế giới thành lũy, phổ thông tuyển qua chi môn, là vô pháp theo cái thế giới này, vượt qua đến thế giới kia. Vấn đề tới, các ngươi Hoa Tiên giới, cùng tinh linh tộc là như thế nào đi vào Jolend thế giới? Vấn đề này, một mực quấy nhiễu Lăng Dạ. Phải biết, vượt giới truyền tống liền hắn dòng vàng đều không làm được. Tinh linh tộc cùng Hoa Tiên giới lãnh chúa lại có thể tới Jolend thế giới. Lưu Ly cười nhẹ giải thích, Ám Dạ lãnh chúa hiện tại không hiểu nguyên lý này rất bình thường, thế giới cùng thế giới ở giữa, hoàn toàn chính xác vô pháp trực tiếp vượt giới truyền tống. Nhưng, như một cái thế giới đã thông tiến vào Hỗn Độn Hải thông đạo, lại từ Hỗn Độn Hải đến một cái thế giới khác, cũng tại thế giới kia lưu lại không gian miêu điểm sau, liền có thể thực hiện thế giới cùng thế giới ở giữa vượt giới truyền tống. Lăng Dạ nghe xong, minh bạch hơn phân nửa. Tiếp lấy lại hỏi, cho nên, nếu như ta muốn theo Jolend thế giới, đi đến tinh linh tộc, nhất định phải trước tiến vào Hỗn Độn Hải, tìm tới tinh linh tộc, lại lưu lại không gian miêu điểm, liền có thể trực tiếp theo Jolend thế giới truyền tống đến tinh linh tộc, là như vậy phải không? Lưu Ly gật đầu, đúng vậy, trước hết vượt ngang Hỗn Độn Hải, đến một cái nào đó thế giới, lưu lại không gian miêu điểm sau đó mới có thể tiến hành truyền tống. Chỉ là Ám Dạ lãnh chúa đi tinh linh tộc là? Lăng Dạ nhìn Lưu Ly một chút, báo thủ có vấn đề ư? Lưu Ly đã tê dần. Có thể, người Ám Dạ thật là có thủ tất báo. Và Hỗn Độn Hải bước đầu tiên, nghĩ dĩ nhiên là báo thủ. Ám Dạ lãnh chúa, có câu nói không biết có nên nói hay không? Lưu Ly thử thăm dò nói. Lăng Dạ đều bị chọc phát cười, vậy liền không muốn nói. Lưu Ly, ngươi hảo trực tiếp nha. Nhưng nàng vẫn là nói, lần này tinh linh tộc đối Ám Dạ lãnh chúa xuất thủ, đích thật là tinh linh tộc không đúng, nhưng ta hy vọng Ám Dạ lãnh chúa có thể trước điều tra rõ ràng nguyên nhân, làm tiếp định đoạn. Lăng Dạ nghe xong cười. Điều tra nguyên nhân? Còn cần điều tra ư? Ngươi đều dán mặt giết ta, ta hoàn thủ có vấn đề. Chương 615, ta Ám Dạ, đánh liền là phó minh chủ. Chương 615, ta Ám Dạ, đánh liền là phó minh chủ. Lưu Ly khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, hoàn thủ tất nhiên không có vấn đề. Ta chỉ là cảm thấy, tinh linh tộc bối cảnh ngập trời, nghe nói cái kia Hạ Hiên phụ thân Hạ Nguyên Bá là thần minh bộ minh một trong. Ám Dạ lãnh chúa cùng cứng rắn làm, sợ là nếu không vẫn là chờ ta thần tin tức, từ ta thần ra mặt điều đỉnh, cũng tra rõ tinh linh tộc như thế nào. Làm lôi kéo Lăng Dạ, Lưu Ly cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thế nhưng nhọc lòng. Muốn từ Lăng Dạ cùng tinh linh tộc chuyện này tới tay, từ Cửu Thiên Huyền Nữ ra mặt giải quyết, để Lăng Dạ nợ một thân tình. Nhưng Lăng Dạ, hắn có chính mình biện pháp giải quyết. Môi mỏng khẽ nhếch, người kia à nha, là phó minh chủ liền có thể tùy ý ức hiếp ta, là phó minh chủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Ám Dạ, đánh liền là phó minh chủ. Lăng Dạ chưa từng sợ địch nhân quá mạnh, bởi vì hắn liền căn bản chưa từng gặp qua yếu địch nhân. Mỗi một cái, lai lịch đều là không nhỏ. Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ Lăng Dạ nguyên nhân quan trọng làm địch nhân lai lịch quá lớn, mà một mực nén giận? Muốn thật nén giận, cái kia Lăng Dạ không trắng trọng sinh, không trắng nắm giữ mấy chục cái dòng vàng. Trọng sinh quái bức, liền nên không phục liền làm, thích ai ai. Lưu Ly không nghĩ tới Lăng Dạ như vậy thép, còn muốn mở miệng, bị Lăng Dạ cắt ngang, tốt, ta muốn hỏi đều hỏi xong. Lưu Ly lãnh chúa, có thể rút lui. Lưu Ly, không phải huynh đệ, ngươi đem nàng làm công cụ nhân đúng không? Cần thời điểm, kéo lấy nhân ra ngồi xuống. Không cần, liền đuổi nhân ra rời khỏi. Như ba nhất, ngươi được lắm a nàng thế, nhưng Lưu Ly a. Thâm Lam tinh vực bài dành trước ba mỹ nữ, người khác muốn tới gần, vô pháp tới gần. Ngươi Lăng Dạ ngược lại tốt, Lưu Ly chủ động tới gần, ngươi đem nhân ra trục xuất. Lăng Dạ đã hạ lệnh đuổi khách, Lưu Ly tất nhiên là ngượng ngùng lại đợi ở chỗ này. Đứng lên nói, tốt Ám Dạ lãnh chúa, vậy ta đi trước. Có việc cùng ta liên hệ liền tốt. Nói xong, Lưu Ly mang theo Hoa Tiên giới toàn thể thần tuyển lãnh chúa, quay đầu rời khỏi. Cũng cùng Jolend thế giới bên ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ liên hệ, đem Lăng Dạ chuẩn bị tìm tinh linh tộc chuyện báo thủ nói ra. Jolend thế giới bên ngoài, Hoa Chi thần quốc. Cái gì? Tìm tinh linh tộc báo thủ? Cửu Thiên Huyền Nữ có bị chấn kinh đến. Đúng vậy, ám dạ liền là nói như vậy. Lưu Lý nói, Cửu Thiên Huyền Nữ khóc cười không được. Lăng Dạ cũng thật là, một điểm khí đều chịu không được hắc. Lưu Ly, ngươi cảm thấy ám dạ thật đi tìm tinh linh tộc sát suất có mấy thành? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Lưu Ly lắc đầu, ta không dám ngông cuồng kết luận, căn cứ ta hiểu, ám dạ người này chưa từng theo sáo lộ ra bài, ai cũng mơ hồ không chuẩn hắn bước kế tiếp sẽ thế nào đi. Cửu Thiên Huyền Nữ than nhẹ, thôi, mặc kệ ám dạ là có hay không sẽ đi tìm tinh linh tộc, việc này ta đều có lẽ điều đình. Bằng không, ám dạ đối ta thần minh thành kiến, chỉ sẽ càng ngày càng sâu. Liên cái này à, các ngươi rút khỏi Zolan thế giới, ta cũng hoàn hồn mình một chuyến, nhìn một chút Hạ Nguyên Bá lao ra hoặc kia, đến cùng là ý gì đồ. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ chặt đứt cùng Lưu Ly liên hệ, chợt nhìn về phía Aberly cùng Sophina. Ta có việc muốn hoàn hồn mình một chuyến, các ngươi hai vị lưu thủ nơi đây a. Ám dạ cường sát tà thần phân thân, còn bị thần minh một vị nào đó thần linh ám sát. Việc này sau đó, muốn tìm hắn để gây sự thần linh, sợ là sẽ phải càng nhiều, hai người các ngươi biết nên làm như thế nào a? Thân mang đẹp mắt bọn nước màu xanh lam váy dài hải dương chi thần Aberly gật đầu, chúng ta biết, Huyền Nữ đại nhân có thể yên tâm rời khỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn bốn phía Zolan thế giới xung quanh hư không màu đen một vòng, dùng thân thức cuối cùng dò xét một thoáng, xác định không có gì chỗ không thích hợp sau, vậy mới điều khiển Hoa Chi Thần Quốc rời khỏi. To lớn, đường kính vạn dặm, sinh cơ bừng bừng, biển hoa tràn ngập thần quốc, không có vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Dạ bên này, hắn đưa mắt nhìn Hoa Tiên giới thiên không chi thành, tại Tử Vong chi hải cuối cùng biến mất, lập tức nhìn về phía năm vị Hắc Ám vương giả. Cái này năm vị, tại Lăng Dạ treo máy tiểu đội cực kỳ tàn ác, nóng nảy hủy hoại bên dưới, đã tiến vào sinh mệnh khâu cuối cùng. Đi vào phía trước, bọn chúng hùng dũng oai vệ, thể giết Lăng Dạ. Từng cái đều người mang trăm vạn năm tuổi thọ, mang theo vô số huyết nguyệt ma quái. Hiện tại, bọn chúng bị vây ở tử thần lĩnh vực, bị giết một lần, một lần, một lần, một lần, một lần, một lần lại một lần. Bởi vì tử thần lĩnh vực tuổi thọ cấp đoạt hiệu quả, năm vị Hắc Ám vương giả trăm vạn năm tuổi thọ đã toàn bộ về Lăng Dạ. Nên nói không nói, không hổ là Hắc Ám thế giới năm vị Hắc Ám vương giả, tuổi thọ liền là nhiều. Theo giết bọn nó lần đầu tiên đến hiện tại, chỉ là ngũ đại Hắc Ám vương giả cho Lăng Dạ cống hiến tuổi thọ đã siêu 500 vạn năm. Càng chưa nói, năm vị Hắc Ám vương giả còn mang đến mấy vạn cái đăng thần, bán thần cấp ma tướng, vong linh chiến tướng cùng yêu vương. Tại Lăng Dạ nhìn tới, những cái này ma tướng cái gì, đều là từng cái hành tẩu túi máu. Giết một cái, có thể cướp đoạt cái mấy ngàn, mấy vạn tuổi thọ. Tuyên vô cùng. Tuyên một tên nói về chuyện chính. Treo máy tiểu đội vô hạn tuần hoàn giết. Năm vị Hắc Ám vương giả, rốt cục tuổi thọ hao hết, bắt đầu chết đi. Cái thứ nhất chết là Thâm Viên Nhị Ma Vương Hạ Bồ Dồ. Trên thực tế, Hạ Bồ Dồ cũng không phải tuổi thọ ít nhất cái kia, nhưng nó là sông mạnh nhất cái kia. Sông mạnh nhất bị giết số lần nhiều nhất. Cho nên, Hạ Bồ Dồ 130 vạn tuổi thọ, trước tiên hao hết. Ám dạ, ta đi học sớm, ta. Hạ Bồ Dồ giận mắng, im bặt mà dừng, đổ xuống sau, lại không đứng lên. Hạ Mạn, hạt đã hốc mắt một nước. Nhị đệ, nhị ca. Ám dạ, ngươi khinh người quá đáng. Lang dạ đứng ở Bất Diệt Thành Hắc Long Thành trên tường, chụp chụp lỗ mũi, khinh người quá đáng. Đến cùng là ai tại khinh người quá đáng? Các ngươi năm cái Hắc Ám vương giả, mang theo tam đại Hắc Ám thế giới một nửa ma quái, giết vào Zolan thế giới, chỉ vì giết ta một người phong lưu lỗi lạc, Ngọc Thụ Lâm Phong đại soái ca, cũng không phải là khinh người quá đáng. Tài nghệ không bằng người, trách ai? Hạ Mạn, hạt đã tức đến muốn phun máu ra. Ma Hina, nó gặp Lăng Dạ có người là thật giết, sợ kẻ ra quần mấy dọn. Nàng mượn cơ hội tới gần Lăng Dạ, lộ ra nũng nịu lượng yêu dạng, ám dạ lãnh chúa, thả Luân gia tốt chứ? Luân gia có thể cùng bọn chúng không giống nhau, Luân gia có 9 cái đầu. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể để cho ngươi rất vui vẻ. Lăng Dạ liếc nhìn Hina, nàng chiến giáp nửa thoát, vóc dáng quái được rồi, lưng quái mạnh lặng. Nhưng tầm mắt rời lên, nhìn thấy Hina cái kia 8 cái bốn qua bốn lại đầu rắn sau, Lăng Dạ thoáng cái không có hứng thú. Hắn cũng không phải tam ca, cái gì đều nuốt trôi. Xấu bức làm nhiều quái, nhìn thấy ngươi liền muốn yêu e, chết đi. Nói xong, Lăng Dạ tam xoa kích bung lên, chém giết Huyền Nạ, đem nó cuối cùng 1000 năm tuổi thọ thanh không. Yêu giới một đời yêu vương Huyền Nạ, tốt. Chương 616, năm vị Hắc Ám vương giả, toàn quân bị diệt. Chương 616, năm vị Hắc Ám vương giả, toàn quân bị diệt. Hạ Bộ Dụ không còn, Huyền Nạ không còn. Lăng Dạ treo máy tiểu đội áp lực, toàn bộ cho đến Hạ Mạn, Hạ Đa, Tổ Vũ Mạn ba vị trên mình. Treo máy tiểu đội đuổi theo chém. Ba vị Hắc Ám vương giả, không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng, Tổ Vũ Mạn tuổi thọ cũng xuống tới cái số, lại giết một lần, nó đem vĩnh cửu biến mất. Biết chính mình khó thoát kiếp này, Ô U Mạn, toàn bộ người tràn ngập án độc, phẫn nộ, cũng không cam lòng. Ám Dạ, ta đi học sớm. Ta thần Sạ Cạ, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thần Sạ Cạ sẽ vì ta báo thù, đem ngươi hủy hóa thành vong linh, biến thành xác không hồn. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tâm niệm vừa động, trong Bất Diệt Thành Thiên Thần Chi Mâu nhắm ngay vào Ô U Mạn. Còn Sạ Cạ đây, hắn đều bị ta chém 3 lần, còn cho ngươi báo thù, hắn cần có loại, ngươi để hắn hiện tại tới tìm ta. Ô U Mạn, không phải huynh đệ, nó đều muốn rát. Rát phía trước, đặt xuống vài câu lời xã giao thời điểm, ngươi có thể hay không cho chút mặt mũi không muốn phá. Ô U Mạn không phản bắt được, có khổ không thể nói. Lập tức bị Thiên Thần Chi Mâu xuyên đấu, đóng đinh tại nó bạch cốt vương tọa bên trên. Kế tiếp là Hạ Mạn cùng Hạt Đạ. Hai vị đều là Thâm Viên Ma Vương, Thâm Viên giới đỉnh cấp chiến lực, có thể đỉnh cấp về đỉnh cấp. Tại Lăng Dạ trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Dưới uy hiếp tử vong, Hạ Mạn trung quy là nhận sai. Vị này không ai bị nổi Thâm Viên Ma Vương, giơ hai tay lên. Ám Dạ lãnh chúa, ta đã trung thực, cầu thả. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể hiệu triệu Tam Đại Hắc Ám thế giới chiến binh, đem tất cả tiến vào Zolan thế giới huyết nguyệt ma quái đều thu lại. Còn có, ta làm chủ, ta đem muội muội ta Hạt Đạ gả cho ngươi, nàng chủng loại có thể nhiều, sau đó ngươi chính là ta Thâm Viên giới mới Ma Vương. Nói lấy, Hạ Mạn Điên cùng đối Hạt Đạ nháy mắt. Cái sau hiểu ý, lắc lắc hoa trường giòn rén, làm ra lấy lòng tư thế, hướng đi Lăng Dạ. Ám Dạ lãnh chúa, muốn thể nghiệm một cái ma quỷ phong tình ư? Nhìn xem cái này hai huynh muội thao tác, Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Có thể, đây chính là Thâm Viên Ma Vương. Làm sống, mặt cũng không cần đúng không? Hắn căng mắt Hạ Mạn, môi mỏng khẽ nhếch, ngươi nói cái gì? Triệt binh? Vì cái gì muốn triệt binh? Ta đang lo không trách giết đây. Ngươi muốn triệt binh? Về phần nàng. Nói lấy, Lăng Dạ nhìn về phía Hạt Đạ. Cái này nữ ma vương đã rút đi chiến giáp, đổi lại một thân nửa trong suốt lụa mỏng. Lụa mỏng ngũ động, như ẩn như hiện. Lại thêm Hạt Đạ đầy người mị ma khắc, cùng làm người tâm loạn thần mê mị ma mùi thơm cơ thể. Còn thật sự có mấy phần làm người chấn động cả hồn phách dắt lừa thuê. Nhưng, Lăng Dạ là ai? Bên cạnh hắn cái gì hay không? Thiên sứ Lưu Quang, tinh linh Alins, nhân ngư nạ dị xạ, cái nào không thể so người Hạt Đạ hương? Hạt Đạ đúng không? Ta ghét bẩn. Nói xong, Lăng Dạ giơ tay chém xuống, chém Hạt Đạ. Hạ Mạn lòng như cho nguội, lập tức cũng bị thiên thần chi mâu đánh trúng, đóng đinh tại dưới đất. Tới cái này, năm vị hắc ám vương giả, toàn quân bị diệt. Cơ rồi âm thanh cũng truyền khắp Zolan thế giới. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết Thâm Viên giới hắc ám vương giả Hạ Bộ Rồ, làm lượt này huyết nguyện phủ xuống, làm ra cống hiến to lớn, thiên đạo thương thành điểm tích lũy 2 vạn ức, gấp đôi điểm tích lũy lại 2 vạn ức. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết yêu giới hắc ám vương giả Hựa Na, làm lượt này huyết nguyện phủ xuống, làm ra cống hiến to lớn, thiên đạo thương thành điểm tích lũy 2 vạn ức, gấp đôi điểm tích lũy lại 2 vạn ức. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết địa ngục giới. Vì Thủy Lam tinh ám dạ đánh giết 5 vị hắc ám vương giả, dẫn đến xâm nhập Zolan thế giới huyết nguyệt ma quái sĩ khí giảm lớn, thuộc tính bổ trợ 250. Liên tục 5 đạo đánh giết cờ giới âm thanh, khiến Thủy Lam tinh thanh trò chuyện sôi trào. Đại Long, không phải hắc ám vương giả là cái gì? Đại Mao, không phải là xâm lấn Zolan thế giới ba cái kia hắc ám thế giới vương a? Dấu hỏa, bên ngoài ném, như vậy nói cách khác, tam đại hắc ám thế giới xâm lấn Zolan thế giới ngày đầu tiên, ám dạ đại lão liền đem nhân giả vương cho chém đầu. Đại Long, người kia à nha? Ám dạ đại lão liền thần linh phân thân đều có thể chém, giết mấy cái hắc ám vương giả giúp trợ hứng có vấn đề. Đại Mao, ngư bức, ta đêm. Đại Long, cái gì ngươi đêm, đây rõ ràng là ta đêm. Dấu hỏa, không, là chúng ta đại gia đêm. Đại Long, chờ một chút, chỉ có ta tại quan tâm huyết nguyệt ma quái thuộc tính ư. Bọn chúng dường như yếu đi. Đại Long, có thể không yếu đi ư. 5 vị hắc cá vương giả bị chém đầu, tất cả huyết nguyệt ma quái thuộc tính 250. Đại Mao, phía trước là 300 hiện tại là 254 bỏ 5 lên tương đương không có bổ trợ, cơ hội của chúng ta tới các minh đệ. Đại Long, ta hiện tại đệ mòn đế quốc bạo phong thành, nơi này huyết nguyệt ma quái ngay tại ta bữa. Dấu hỏa, ha ha ha, ta bên này cũng là, thành trì kém chút bị công phá, nhưng chúng ta bây giờ tại phản công. Lạc đà, giết giết giết, giết sạch huyết nguyệt ma quái. Huyết nguyệt ma quái, thuộc tính 250. Trong bất diệt thành, Lăng Dạ môi mỏng bung lên. Không nghĩ tới, chính mình giết chết 5 vị hắc ám vương giả, có thể có dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Tuy là tại Lăng Dạ mà nói, huyết nguyệt ma quái thuộc tính giảm không giảm, đều quan hệ không lớn. Ngược lại đều là dây. 300 thuộc tính bổ trợ cũng là dây. 50 thuộc tính bổ trợ, đồng dạng là dây. Cả hai không khác biệt. Nhưng đối Zolan thế giới, nhiều phổ thông thần viện lãnh chúa mà nói, khác biệt liền lớn. Có thể nói gặp được đường sống trong coi chết. Cuối cùng, đem tam đại hắc ám thế giới 50 ma quái, toàn bộ nhét vào Zolan thế giới, không phải đùa giỡn. Đây là nhằm vào Zolan thế giới thiên hai. Dù cho có Lăng Dạ, những cái này thần viện lãnh chúa, cũng nhất định chết đi không ít. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ cường thế chém giết 5 vị hắc ám vương giả, biến tướng suy yếu huyết nguyệt ma quái chiến lực. Cái này thật to cắt giảm Zolan thế giới phổ thông thần viện lãnh chúa áp lực. Ngay trong bọn họ, nguyên bản sẽ ở lần này huyết nguyệt phủ xuống bên trong người đã chết, cũng sẽ không chết. Đặc biệt là những cái kia bị Lăng Dạ bóc lột, thực lực không mạnh quá nô. Bọn hắn là dễ dàng nhất chết một nhóm kia. Chết nhiều, Lăng Dạ đau lòng. Giờ có tốt không, các khoáng nô sinh tồn xác suất tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, thần giới, vị trí nào đó, Saka Bạch Cốt thần quốc bên trong. Saka, Nạc Mọi ở, Hạ Bợ Dần ba vị tà thần, phân biệt xếp bằng ở mỗi người trên thần tọa. Có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Bọn hắn dùng thần lực bản nguyên huyễn hóa ra phân thân, đều tại Zolan thế giới, bị Lăng Dạ chém giết. Tương đương với ba vị tà thần, mãi mãi mất đi bộ phận này thần lực bản nguyên. Đây đối với ba vị tà thần mà nói, không thua kém trọng thương. Thực lực toàn bộ chửa xuống một đoạn dài. Giờ phút này, ba người không ngừng cắn thuốc, tu chỉnh, mới thật không dễ dàng để thể nội thần lực ổn định lại. Có thể bỗng nhiên, Hạ Bợ Dần hình như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên mở ra huyết sắc ma nhãn, phát ra bi thống gầm thét, ám dạ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chương 617, thượng vị thần đỉnh phong, minh thần bị nợ chương 617, thượng vị thần đỉnh phong, minh thần bị nợ Hạ Bợ Dần bỗng nhiên quỷ tê. Đem xả ca cùng nạm ở bừng tỉnh. Vốn là vì bị Lăng Dạ nhấn lấy truy mà khó chịu nạm mỏi ở, lau một cái khỏe môi đã khô cạn bằng máu, Hạ Bợ Dần, ngươi cờ mở nở gào cái quỷ gì? Hù dọa lao nương nhảy một cái. Hạ Bợ Dần phát điên, ma nhãn đỏ rực, con ta Hạ Mạn, Hạ Bộ Rồ, Hạ Đạ ba người thần thức biến mất. Nhất định là cái kia ám dạ làm. Nghe lời ấy, Sạ Cạ cùng Nam ở cũng là vội vã thả ra thần thức cảm ứng, sau đó cùng nhau nổi giận. Chết, thần thức của Ổ Gù Mạn cũng không cảm ứng được, còn có Hina cũng đã biến mất. Bọn chúng đều đã chết. Ba người xem như tà thần. Bọn hắn cùng bộ hạ đăng thần, bán thần cấp tà thần thần sứ, cùng hậu duệ của mình đều có thần thức tiếp nối, mà thần thức biến mất hoặc là cắt ra, liền mang ý nghĩa người này đã chết đi. Ngay tại vừa mới, ba vị tà thần cảm ứng được Hạ Mạn, Hạ Bộ Rồ, Hạ Đạ, Ổ Gù Mạn, hết nạ cái này năm vị thần thức của Hắc Ám Vương giả đã toàn bộ cắt ra biến mất. Nhiều lần thử nghiệm lại liền không có kết quả. Cuối cùng có thể xác định, bọn hắn bồi dưỡng ra được cái này năm vị phụ trách thống ngự Thâm Nguyên, địa ngục, yêu giới tam đại hắc ám thế giới Hắc Ám Vương giả đã rát. Rát mất nguyên nhân không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là Lăng Dạ. Ám Dạ, ta thể giết ngươi, ta thể giết ngươi. Hạ Bộ dần không ngừng gào thét. Năm vị Hắc Ám Vương giả chết đi, thương tâm nhất là thuộc hắn. Đừng hỏi, hỏi liền là Hạ Mạn, Hạ Đạ, Hạ Bộ Rồ ba người, đều là hắn dòng dõi. Tăng thêm phía trước bị giết hạt, Lăng Dạ thành diệt ma hộ chuyên nghiệp thuộc về là Hạ Bộ dần một đời địch. Nạp Mơ ngược lại nhìn tương đối mở, không nghĩ tới cái kia Ám Dạ lại có thủ đoạn như thế. Nhìn tới, chúng ta chỉ có thể lần nữa bồi dưỡng Hắc Ám Vương giả, bằng không chúng ta làm mất đi đối tam đại Hắc Ám thế giới trưởng cơ quyền. Hạ Bộ dần đừng thương tâm, ngươi bốn phía lưu tình, dòng dõi rất nhiều, chết mấy cái không quan hệ, lại bồi dưỡng mấy cái liền thôi. Hạ Bộ dần, không phải ai bảo ngươi nói như vậy? Cái gì gọi là dòng dõi rất nhiều, chết mấy cái không quan hệ? Ngươi nói hay không? Đang muốn cùng Nạp ở lý luận. Sạ Cạ bỗng nhiên mở miệng, sự tình e rằng không đơn giản như vậy. Tam đại Hắc Ám thế giới đối với chúng ta ý nghĩa là làm chúng ta cống hiến tín ngưỡng chi lực. Hắc Ám Vương giả đối với chúng ta ý nghĩa là thay chúng ta khống chế Hắc Ám thế giới, cũng sàng lọc ra thích hợp tà thần thần sứ, làm chúng ta hiệu lực. Hiện tại, tam đại Hắc Ám thế giới năm cái Hắc Ám Vương giả đều bị Ám Dạ giết chết, chúng ta những năm này bồi dưỡng ra được tà thần thần sứ, cũng lúc trước bị Ám Dạ giết chết, tam đại Hắc Ám thế giới tổng hợp chiến lược trở xuống nghiêm trọng. Khó đảm bảo Ám Dạ sẽ không nhân cơ hội này tiến đánh tam đại Hắc Ám thế giới. Lời vừa nói ra, Hạ Bợ dần ma nhãn nghiêm trọng, ngươi chỉ là hỗn độn hải. Sạ Cạ gật đầu, không tệ, liền là hỗn độn hải. Thủy Lam tinh trở vài trăm cái thế giới song song thần tuyển lãnh chúa, một mực trưởng thành không nổi, nguyên nhân căn bản liền là chúng ta thống ngự cái này ba cái hắc ám thế giới quá mạnh. Bọn hắn vô pháp đột phá phong tỏa tiến vào hỗn độn hải. Nhưng bây giờ, toát ra ám dạ cái biến thái này, chúng ta phong tỏa cách cục, sợ là muốn bị đánh vỡ. Nạp Mờ nghe vậy, sắc mặt cực độ khó coi, đây là cái chuyện lớn, nếu thật để ám dạ tiến vào hỗn độn hải, dùng tiểu tử này thủ đoạn, trưởng thành tốc độ lại là hiện tại gấp mấy lần. Để tiểu tử này trưởng thành lên, so ta tổn thất thần lực bản nguyên còn làm người khó chịu. Một trận chiến này, để ba vị tà thần thật sự rõ ràng biết Lăng Dạ hàm kim lượng. Người này có đại đế chi tư, mà Hỗn Độn Hải là một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, bên trong thịt mỡ vô số. Nếu để Lăng Dạ thuận lợi tiến vào Hỗn Độn Hải, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, chúng ta không thể để cho Ám Dạ tiến vào Hỗn Độn Hải. Thanh âm Hạ Bợ dân trầm thấp. Sạ Cạ lâm vào do dự, nhưng chúng ta phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản Ám Dạ tiến vào Hỗn Độn Hải đây? Ngay tại ba vị tà thần trầm tư thời điểm, bọn hắn đỉnh đầu hắc ám hư không, đột nhiên bị một đôi bàn tay lớn xé rách. Một giây sau, ba vị tà thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một đạo khủng bố thần uy theo bọn hắn đỉnh đầu từ trên xuống dưới áp đảo mà tới. Bọn hắn tuy là thần linh, lại tại đạo này thần uy trước mặt lộ ra tái nhợt vô lực. Nguyên bản xếp bằng ở mỗi người trên thần tọa ba người nhộn nhịp đứng lên, túi xuống cao ngạo đầu, gặp qua bị nở đại nhân. Ba vị tà thần trăm miệng một lời, thái độ thấp kém, không dám lỗ mãng, mà bị bọn hắn xưng là bị nở đại nhân người, hoặc là nói thần đã theo đạo hư không kia trong vết nước đi ra. Đó là một cái ở trần, làn da màu xám xanh vẽ đầy ma văn, ba đầu sáu tay nam nhân. Ba cái đầu, mặt xanh nhanh vàng, sáu cái tay đều cầm vũ khí. Người này, tà thần một trong, danh xưng minh thần, gọi là Binus, cũng liền là ban cho nạm ở ngăn che pháp trận tà thần, là một tôn khủng bố thượng vị thần. Đúng vậy, thần linh cũng có cấp bậc phân chia. Đăng thần mang ý nghĩa mới mở ra đăng thần trường giai, tiếp xúc đến thần chi lực người. Bán thần thì là vượt qua giai đoạn thứ nhất đăng thần trường giai, mở ra giai đoạn thứ hai đăng thần trường giai người. Bán thần phía sau liền là thần linh, mà thần linh phân hạ vị thần, thượng vị thần, thần vương, thần đế cấp bậc vị. Hạ Bợ Dẫn, Nạp Mọi ở, Saka, còn có Á Bợ Ly, Sophina mấy vị này đều là thần linh bên trong cấp thấp nhất hạ vị thần. Mà Cửu Tiên Huyền Nữ cùng hiện tại xuất hiện Binus thì là thượng vị thần. Đừng nhìn hạ vị thần, thượng vị thần linh có một cái cấp bậc khoảng cách, nhưng thực lực chênh lệch cực lớn. Càng chưa nói Binus vẫn là khoảng cách thần vương chỉ kém cách xa một bước thượng vị thần đỉnh phong. Đối Hạ Bợ Dẫn, Saka, Nạp Mọi ở ba vị tiểu tạp là áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nói về chuyện chính, Binus xuất hiện, mắt thần màu đen đảo qua hủ bại ba vị tà thần. Mặt xanh nhanh vàng trên mặt hiện lên bất mãn. Các ngươi thua. Phát giác được thanh âm bị nở bên trong lạnh giá, Nạp Mờ vội vã làm chính mình ngủ. Đúng, thật xin lỗi bị nở đại nhân, chúng ta tận lực, thế nhưng ám dạng thật sự là giàu hoạt, thủ đoạn rất nhiều, cực kỳ quỷ dị, mà chúng ta lại là phân thân tiến bảo, nhất thời khinh địch, cho nên là ý ảm dạ nói. Vừa dứt lời, bị nở sáu cái tay trong đó một cái liền nhẹ nhàng bung lên. Nạp Mờ như gặp phải trọng kích, toàn bộ người bị giam cầm, sát mặt tái nhợt. Phân thân tiến bảo, nhất thời khinh địch, thủ đoạn rất nhiều, còn cực kỳ quỷ dị. Thua liền là thua, giải thích hữu dụng không? Ba vị tà thần liên thủ, giết không được một cái bán thần, còn bị bán thần phản sát. các ngươi thật để cho tà thần hổ thẹn. Chương 618, Binus, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Chương 618, Binus, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Hạ bờ dần, nạp mọi ở, xa cả ba vị hạ vị tà thần, không phản bắt được. Mà Binus, chuyển đề tài, bản thân nghe được các ngươi mới vừa nói đến hôn đột hải, là chuyện thế nào? Nạp mở sợ bị mắng, rụt cổ lại cúi đầu làm chim cút. Tại Binus cao áp xem kỹ phía dưới, hạ bờ dần không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Binus đại nhân, là dạng này. Một vòng này chiến đấu, dỗ lên thế giới cái kia ấm dạng, không chỉ đem chúng ta đánh bại, còn đem ba người chúng ta tại tam đại hắc ám thế giới bồi dưỡng người đại diện giết chết. Ngày trước chúng ta hoa lớn đại giới bồi dưỡng tà thần thần sứ, cũng cơ hồ toàn quân bị diệt, ba cái hắc ám thế giới thực lực giảm mạnh. Nếu như ám dạ lúc này đối tam đại hắc ám thế giới tiến hành tiến đánh, sợ là tùy tiện liền có thể đem nó cướp phá, lập tức tiến vào hỗn độn hải. Sạ cả tiếp lời gốc, ám dạ người này thủ đoạn rất nhiều, viễn siêu chúng ta đã thấy bất luận cái nào thần tuyển lãnh chúa. Nếu để hắn thuận lợi tiến vào hỗn độn hải, hắn trưởng thành tốc độ tất nhiên tiêu thăng, đến lúc đó, cho nên chúng ta đang nghĩ như thế nào mới có thể ngăn cản ám dạ tiến vào hỗn độn hải. Bị nợ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, ngăn cản ám dạ tiến vào hỗn độn hải, đem hắn giết chết không phải tốt? Có thể cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Ba cái tà thần phân thân bị bán thần phản sát, chuyện này nói đến bị nợ liền tới khí. Mẹ nó, chưa từng thấy như vậy giác thần linh. Cuối cùng vẫn là hạ bợ dần mở miệng, bị nợ đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta phải làm như thế nào? Bị nợ trầm mặc một chút, nói, như ám dạ sẽ tiến đánh tam đại hắc ám thế giới, vậy liền đem tam đại hắc ám thế giới trực tiếp vứt bỏ. Vứt bỏ? Nhưng dạng này ám dạ chẳng phải có thể thuận lợi tiến vào hỗn độn hải ư? Nàng mơ nhịn không được nói, nàng xem không hiểu bị nợ thao tác. Bị nợ lạnh lùng nhìn hắn một chút, người kia à nha, như ám dạ thật tiến công tam đại hắc ám thế giới, các ngươi ngăn được? Trong lòng không điểm bức số. Hạ bợ dần, nạp mọi ở, Saka. Thôi ta, bọn hắn thừa nhận, bọn hắn ngăn không được lăng dạ. Hỗn độn hải là bên ngoài Zolan thế giới đại thế giới, vô số chủng tộc cùng tồn tại thế giới, bên trong trải rộng ta tà thần thần sứ, ám dạ đi tới đâu, người nhiều lực lượng lớn, chồng cũng đẻ chết ám dạ, đây là thứ nhất. Thứ hai, hỗn độn hải không gian bí lũy, quy tắc chi lực so sánh Zolan thế giới mà nói, muốn yếu kém không ít, dùng chút thủ đoạn, thậm chí có thể để chúng ta thần linh bản thể ngắn ngủi tiến vào, phân thân diệt không xong ám dạ, như bản thể xuất thủ, giết hắn không phải có tay là được. Hạ bợ dần nghe xong, ma nhãn sáng lên. Đối bị nợ giơ ngón tay cái lên, kéo A bị nợ đại nhân, chiêu này gọi lấy lui làm tiến. Cái kia ám dạ cho là tiến vào hỗn độn hải, có thể ăn thịt mỡ, tuyệt sẽ không nghĩ tới, hỗn độn hải trải rộng tà thần thần sứ, còn có liền tà thần bản thể, cũng có thể ra tay với hắn. Đến lúc đó đem hắn ấn chết tại hỗn độn hải, kéo ư. Nạp mở cũng nói, ngư bức, có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện. Sạ cạ càng là cuồng hỉ. Hắn không thể lăng dạ hiện tại liền đả thông tam đại hắc ám thế giới, tiến vào hỗn độn hải. Đừng hỏi. Hỏi liền là Sạ cạ đối lăng dạ hận thấu xương. Đầu tiên là chém hắn ngón tay, lại là chém hắn cánh tay, hiện tại là liền hắn phân thân đều chém. Sạ cạ quá muốn lăng dạ chết. An bài tốt bước kế tiếp kế hoạch, vì nợ lười nên nhiều lưu, liền cái này, vứt bỏ tam đại hắc ám thế giới. Các ngươi thật tốt tu chỉnh, chờ ám dạ tiến vào hỗn độn hải, ấn chết hắn. Nói xong, vì nợ chuẩn bị rời khỏi. Nạp ở đem hắn hô ngừng, vì nợ đại nhân, vật này trả lại cho ngài. Tay nhỏ khẽ nâng, nạp ở lấy ra phía trước vì nợ ban cho nàng ngăn che pháp trận. Vì nợ lại quay đầu đều lười đến, vứt xuống một câu, trực tiếp rời khỏi. Vật này các ngươi giữ lại, chờ ám dạ tiến vào hỗn độn hải lúc còn muốn dùng đến. Ngay tại Minh Thần Bí Nợ cùng ba vị tà thần kế hoạch như thế nào giết chết lăng dạ thời điểm, thần giới chỗ sâu vị trí nào đó, nơi này có một tòa to lớn tinh hệ quần. Tinh hệ trung tâm bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ thiên cung, cung điện thành đàn, thánh quang bắn ra bốn phía. Nơi đây chính là thần minh tứ đại trú địa một trong tinh cung thánh địa. Lúc này tinh cung thánh địa trong một tòa cung điện, hai vị thần linh xuất hiện ở đây. Một vị khuôn mặt kiêu ngạo, mắt ưng đầu sói, chính là Hạ Hiên, Hạ Chiến phụ thân Hạ Nguyên Bá. Một vị khác là một cái bắp thịt đặc biệt vững chắc, bạo tạc lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân nam nhân. Hắn ngồi cao thần tọa, sau lưng thỉnh thoảng lóe lên ra bạch hổ hư ảnh. Thần uy ngưng thực, cuồn cuộn bao la. Người này là thần minh bốn vị minh chủ một trong bạch hổ minh chủ Huyền Khôn. Lúc này, Hạ Nguyên Bá ngay tại hướng bạch hổ minh chủ Huyền Khôn báo cáo các nơi thần chiến tình huống. Huyền Khôn đại nhân, cờ lạc thần vực thần chiến đã gần đến khâu cuối cùng, trước mắt tình hình chiến đấu, ta thần minh thất bại, đã lui ra cờ lạc thần vực, phía ta vẫn lạc hạ vị thần 32 vị, thượng vị thần 3 vị. Long Nha thần vực bên kia, thần chiến ở vào giằng co trạng thái. Long tộc Quang Minh Thánh Long rộ lẹt đối cứng chủng tộc trùng hoàng dẻm kẽ, dẫn đến Long Nha thần vực sụp đổ. Đang nói, đột nhiên Hạ Chiến âm thanh tại trong đầu Hạ Nguyên Bá vang lên. Phụ thân, kế hoạch thất bại, Hiên đệ chết, ta đã rời khỏi Zolan thế giới ngoại vi. Lời vừa nói ra, Hạ Nguyên Bá sắc mặt biến hóa. Trở ngại Huyền Khôn tại trận, Hạ Nguyên Bá không tốt tức giận, không thể làm gì khác hơn là dùng thần thức vụng trộm đáp lại Hạ Chiến. Thôi, thất bại liền thất bại à? Nhiều nhất liền là Hiên Nhi ném mấy năm tuổi thọ mà thôi. Quay đầu ta ban thưởng một chút tài nguyên xuống dưới, vài phút bù lại. Ngược lại ngươi, không lưu lại chỗ a. Đối diện Hạ Chiến, da mặt run rẩy. Hắn biết, Hạ Nguyên Bá là hiểu lầm. Hạ Nguyên Bá cho rằng Hạ Hiên chết là bị Lăng Dạ giết chết một lần, Hạ Hiên về tinh linh tộc phục sinh, tổn thất mấy chủ, mấy trăm năm tuổi thọ, không ảnh hưởng bằng cụ. Nhưng trên thực tế, Hạ Chiến nói Hạ Hiên chết là Hạ Hiên thật đã chết rồi, bị Lăng Dạ thanh không tuổi thọ, chết không còn sót lại một chút cặn, lại không phục sinh khả năng. Hạ Chiến thở sâu, âm thanh bi thống, phụ thân, ý của ta là, hiên đệ tại Jolen thế giới bị giết, tuổi thọ thanh không, thân tử đạp tiêu, hắn không còn. Lần này, Hạ Nguyên Bá nghe rõ Hạ Chiến ý tứ trong lời nói, lập tức sửng sốt, chợt nổi giận, ngươi nói cái gì? Cái kia ám dạ đây, phải chăng có giết chết ám dạ? Hạ Chiến mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ám dạ còn sống, hắn đầu tiên là giết chết tập kích hắn ba vị tà thần phân thân, tiếp lấy giết chết hiên đệ. Ngươi cờ mở nở không biết dùng bẩn thần cung bắn hắn ư? Ngươi liền trơ mắt nhìn xem Hiên Nhi ở trước mặt ngươi chết đi. Ngươi thế nào làm minh trưởng? Hạ Nguyên Bá giận mắng. Hạ Chiến trong lòng bị quất, thân ta tức, nhưng công kích vô hiệu, ám dạ đỡ được bẩn thần cung. Dỗ lên thế giới ta lại không vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hiên đệ chết đi, liền triệu thúc xuất lĩnh thần giáp quân đoàn, cũng toàn bộ tại Dỗ lên thế giới hủy diệt. Chương 619, thần minh minh chủ Huyền Khôn, Hạ Nguyên Bá gấp. Chương 619, thần minh minh chủ Huyền Khôn, Hạ Nguyên Bá gấp. Nghe xong Hạ Chiến miêu tả, Hạ Nguyên Bá thiên đô sụp. Thần giáp quân toàn quân bị diệt, hắn có thể nhịn, cùng lắm thì hoa tài nguyên lần nữa chỉnh đốn trang bị. Triệu Nguyên Đức cùng một chút tinh linh tộc lãnh chúa bị giết, hắn cũng có thể nhịn, hoa tài nguyên, tốn thời gian, còn có thể bồi dưỡng. Nhưng ngươi lăng dạ, lại đem Hạ Hiên giết. Cái kia Hạ Nguyên Bá nhịn không được một điểm. Hạ Hiên là ai? Là hắn hảo đại nhi, là tinh linh tộc thái tử gia, là thần nhị đại, là nhị thế tổ. Tuy là một mực bất thành khí, gây chuyện thị phi, nhưng hắn nói cho cùng, vẫn là Hạ Nguyên Bá nhi tử. Mà Hạ Nguyên Bá, hắn nhưng là thần minh phó minh chủ một trong. Ngươi liền phó minh chủ nhi tử đều giết, quá phế lối. Đây là đối Hạ Nguyên Bá, trần trụi khiêu khích. Phế lối, quá phế lối. Hạ Nguyên Bá dùng thần thức đối Hạ Chiến gầm hét. Tinh khung thần điện bên trong, Bạch Hổ Minh chủ Huyền Khôn nhìn thấy Hạ Nguyên Bá biểu tình không đúng, cũng là hỏi: "Hạ phó minh chủ, ngươi thế nào?" Hạ Nguyên Bá đến cùng là lão hồ ly. Hắn biết, ám sát lang dạ chuyện này là thần minh không cho phép, cho nên hắn thở sâu. Thần tình khôi phục trạng thái bình thường, "Minh chủ đại nhân, ta không sao, chỉ là gặp đến thần chiến bên trong, ta thần minh tổn thất quá lớn, có chút động dung." Huyền Khôn sắc mặt cũng là trầm trọng, "Đúng vậy a. Ta thần, trung tộc, còn có tuấn hữu hệ những cái kia thần linh khí thế hung hùng, ta thần minh áp lực lớn. Có thể làm cái này đại thiên thế giới ước vạn sinh linh, chúng ta cũng nhất định cần vượt khó tiến lên." Hạ Nguyên Bá gật đầu một cái, đồng thời dùng thần thức liên hệ Hạ Chiến, "Việc này ta đã biết, chờ ta làm xong lại nói chuyện." Chân trước mới nói xong, chặt đứt thần thức. Chân sau tinh khung thần điện bên ngoài, liền có một tôn thần phụ xuống mà tới. Là nữ nhân, che mặt, hoa ảnh trung điệp, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nàng liên bộ khẽ rời, trực tiếp vào thần điện. Nhìn thấy Huyền Khôn làm sau lễ, Huyền Nữ gặp qua minh chủ, lập tức lại chú ý tới Hạ Nguyên Bá, Cửu Thiên Huyền Nữ mắt sáng nhắm lại, thần sắc có chút phức tạp nói, "Hạ phó minh chủ cũng tại." Hạ Nguyên Bá ra vẻ trấn định, mà không thay đổi gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Mà Huyền Khôn thì nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng, "Huyền Nữ, ngươi làm sao lại trở về? Lần này ngươi phụ trách đi Jolen thế giới che chở ám dạ, bên kia sự tình." Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, "Đúng vậy, ám dạ đã thoát khỏi nguy hiểm. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không có nguy hiểm." Huyền Khôn một mặt kinh ngạc, "Ồ, không có nguy hiểm, lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ là ta thần minh tình báo có sai, căn bản liền không có tà thần tiến vào Jolen thế giới?" Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu, "Không, tiến vào Jolen thế giới tà thần tức ăn tồn tại, tổng cộng ba vị, theo thứ tự là Ná Mỏi ở, Sà Cạ, cùng Hạ Bợ Dần. Ba vị này tà thần đều biến ảo phân thân tiến vào Jolen thế giới tập kích ám dạ, chỉ là ám dạ lãnh chúa tự mình động thủ, đem bọn hắn giải quyết, căn bản không đến phiên ta xuất thủ." "Cái gì? Ám dạ chính mình đem tà thần phân thân giết?" Huyền Khôn vô cùng chấn kinh. Nhìn tới ta thần mình quả nhiên không có nhìn lầm, ám dạ là quả hạt giống tốt ta. "Ngươi nhưng có theo ta phân phó, mời chào hắn gia nhập thần minh." Cửu Tiên Huyền Nữ thu hồi ý cười, khẽ thở dài, "Ta mời, nhưng hắn tự tuyệt. Hắn tựa hồ đối với chúng ta thần minh có chút thành kiến." Nói lời này thời gian, Cửu Thiên Huyền Nữ ý vị thâm trường hướng Hạ Nguyên Bá nhìn lại. Hạ Nguyên Bá bị nhìn mau mau, chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Huyền Khôn cũng là nhíu mày, "Thành kiến? Có cái gì thành kiến?" Cửu Thiên Huyền Nữ nói rõ sự thật, lần này tà thần tập kích ám dạ một chuyện bên trong, ám dạ thành công phản sát tiến công hắn tà thần, nhưng tại giết chết tà thần sau, gặp phải không biết thần linh đánh lén, cũng may cũng không đối ám dạ tạo thành uy hiếp. Ta sau đó cùng ám dạ liên hệ, theo như hắn nói, tập kích người hắn là ta thần minh bên trong tinh linh tộc thần linh. Vừa mới nói xong, Huyền Khôn ánh mắt lập tức rơi xuống Hạ Nguyên Bá trên mình. Khủng bố thần vương uy áp bắn ra, để Hạ Nguyên Bá toàn thân đổ mồ hôi. "Chúc mừng bộ lãnh chúa, ngươi tinh linh tộc thần linh đánh lén ám dạ lãnh chúa, nhưng có việc này." Huyền Khôn âm thanh trầm thấp, mang theo nồng đậm xem kỹ ý vị. Phía trước, khi biết lăng dạ hàm kim lượng sau, thần minh chết bảo đảm ám dạ cái mệnh lệnh này là hắn hạ đạt. Toàn bộ tinh khung thánh địa, tất cả thần linh đều biết chuyện này. Hiện tại Hạ Nguyên Bá nhất mạch tinh linh tộc thần linh muốn làm sự tình. Đây không phải đánh hắn Huyền Khôn mặt ư? Hạ Nguyên Bá lau vệt mồ hôi, "Không, không có chuyện này, nhất định là cái hiểu lầm." Đó lấy, Hạ Nguyên Bá lại đối Cửu Thiên Huyền Nữ gầm thét, "Huyền Nữ, ngươi đây là Vu Oan, không có bằng chứng Vu Oan." Nhìn thấy Hạ Nguyên Bá gấp, Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói, "Vu Oan, không có bằng chứng. Hạ phó minh chủ, có thể theo ta chỗ biết, lần này sự kiện bên trong, ngươi tinh linh tộc có một chi quân đoàn tiến vào Jolend thế giới, dẫn đầu hình như liền là lệnh công tử. Mà chi quân đoàn này tiến vào Jolend thế giới cũng không phải hướng lấy viện trợ ám dạ đi, ngược lại đối ám dạ xuất thủ, cái này lại nên làm gì giải thích?" Cửu Thiên Huyền Nữ điểm ra Hạ Hiên cùng thần giáp quân đoàn đối lăng dạ xuất thủ chuyện này. Hạ Nguyên Bá thầm kêu không tốt, trong lòng miệng nhỏ lau mật cương chiều Hạ Hiên 100 lần. cái này bất thành khí nhi tử, quả nhiên làm sự tình. Hắn cho Hạ Hiên nhiệm vụ, rõ ràng là giả ý viện trợ Jolen thế giới, làm Hạ Chiến đánh giết Lăng Dạ, giá họa cho Tà Thần đánh hảo yểm hộ. Thế nào theo trong miệng Cửu Thiên Huyền Nữ biết được tình huống cũng là, Hạ Hiên cùng thần giáp quân đoàn đối Lăng Dạ xuất thủ. Chuyện này là sao? Mắt thấy sự tình liền muốn bại lộ. Hạ Nguyên Ba không có cách nào, chỉ có thể đem Hạ Hiên kéo ra tới có nổi trời xấu ra. Thế là hắn ra vẻ phẫn nộ nói, cái gì? Ta cái kia quyền tử mang theo quân đoàn tiến công ám dạ lãnh chúa. Cái này sao có thể? Khi biết Jolen thế giới gặp nạn, ta chính xác có cho ta tinh linh tộc hạ xuống thần dụ, để bọn hắn gấp rút tiếp viện Jolen thế giới. Nhưng ta tinh linh tộc quân đoàn, làm sao lại cùng ám dạ lãnh chúa đánh nhau? Vậy nhất định là cái hiểu lầm. Có lẽ là ta cái kia quyền tử bị làm hư, ngang ngược càn rỡ mạo phạm đến ám dạ lãnh chúa. Xin hỏi huyền nữ phó minh chủ, ta cái kia quyền tử, hiện tại là cái gì tình huống? Trang. Hiện nay, Hạ Nguyên Bá chỉ có thể trang. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt không biểu tình, lệnh công tử đã chết, bị ám dạ giết chết. Hạ Nguyên Bá tuy là sớm biết kết quả này, nhưng nghe xong, vẫn là giả ra bi thống, dáng vẻ phẫn nộ. Chết, chết rồi. Làm hư, đều cho làm hư, khuyết thiếu quản giáo, gây chuyện thị phi. Chỉ là, quyền tử như thế nào đi nữa, cũng tội không đáng chết ta. Ám dạ giết ta quyền tử, minh chủ đại nhân, ngại nhưng muốn vì ta làm chủ. Hạ Nguyên Bá xảo diệu đem vấn đề vứt cho Huyền Côn. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn vì Lăng Dạ xuất đầu, mượn Huyền Côn trong tay, cha do Hạ Nguyên Bá cùng tinh linh tộc. Mà Hạ Nguyên Bá, hắn chỉ có thể chết bảo đảm chính mình, cùng Hạ Chiến. Nếu như có thể, tốt nhất phản tướng Lăng Dạ một quân. Về phần Hạ Hiên, hắn đã chết, cái kia để hắn tới thuộc lòng hắc qua, cũng cực kỳ hạch lý a. Chương 620, Cửu Thiên Huyền Nữ tâm cơ chương 620, Cửu Thiên Huyền Nữ tâm cơ Huyền Côn mắt hổ nhắm lại, phân biệt tại Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hạ Nguyên Bá trên mình lưu lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, tinh linh tộc mượn viện trợ Jolen thế giới cơ hội, đối Lăng Dạ xuất thủ. Thậm chí có tinh linh tộc thần linh xuất thủ ám sát. Hạ Nguyên Bá lại nói, không có chuyện này, hết thảy đều là hiểu lầm. Vấn đề tới, Huyền Khôn cái kia tin ai? Huyền nữ, ngươi nói đánh lén ám dạ thần linh lệ thuộc tinh linh tộc, ngươi nhưng có tận mắt nhìn đến người này? Huyền Khôn hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu, cũng không nhìn thấy, chờ ta đến người này tuần thân lúc, người này đã rời khỏi. Ta sở dĩ biết người này lệ thuộc tinh linh tộc, là ám dạ chính miệng đối ta nói. Lời vừa nói ra, Hạ Nguyên Bá hình như nắm được án, lập tức nói, Vũ An, đây nhất định là Vũ An. Huyền tử Hạ Hiên không biết vì sao hiểu lầm, đối ám dạ xuất thủ, ám dạ âm tàn sắc bén đem quyền tử phản sát. Trùng hợp lúc này, có không biết thần linh tập kích hắn, thế là ám dạ tương kế tự kế, nói người này lệ thuộc ta tinh linh tộc. Vì chính là Vu Hoan hãm hại ta tinh linh tộc. Nói xong, Hạ Nguyên Bá đối Huyền Khôn vừa chắc tay, minh chủ đại nhân, ám dạ người này càng như thế dụng ý bọc đo, người kiểu này như mời chào vào thần minh, liền là dẫn sói vào nhà, ta đề nghị minh chủ nghĩ lại. Nên nói không nói, Hạ Nguyên Bá tại lật ngược phải trái cái này một khối, tạo nghệ không cạn. Cửu Thiên Huyền Nữ tất nhiên là khí bất quá. Lớn tiếng phản bác, ám dạ không phải là người như thế. Ta nhìn hạ phó minh chủ, ngươi gấp gáp như vậy giải thích, là trột dạ à? Hạ Nguyên Bá dựng râu trừng mắt, trột dạ? Ta trột dạ cái gì? Ám dạ đem khuyển tử giết chết, làm phòng trả thù, vào trước là chủ, tận lực vu oan hãm hại chẳng lẽ không hạch lý ư? Minh chủ, ta Hạ Nguyên Bá làm thần minh cẩn thận trăm năm, ngươi là tin ta, vẫn là tin ám dạ cái này xuyên qua còn không một năm, liền mặt cũng chưa thấy qua mao đầu tiểu tử. Hạ Nguyên Bá bắt đầu đánh bại tình cảm. Hắn tin tưởng mình tại thần minh bên trong hàm kim lượng, tại không có thực chất chứng cứ phía trước, Huyền Khôn hẳn là sẽ không làm lăng dạ, mà trực tiếp chơi chết hắn Hạ Nguyên Bá. Cho nên tiếp tục vô lại đến cùng là được. Huyền Khôn không tỏ thái độ, nhưng mắt hổ bên trong sắc ý lạnh như băng rất nhiều. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi mỗi người mỗi ý, nhưng lại đều không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ. Bản thân vô pháp ngông cuồng kết luận, nhưng bản thân sẽ tra rõ việc này. Như việc này thật là ám dạ tạo ra mà thành, cái kia người này còn chờ khảo nghiệm. Nếu là nói đến cái này, Huyền Khôn nhìn chăm chú Hạ Nguyên Bá, như việc này thật cùng ngươi tinh linh tộc có quan hệ, ta tuyệt không dễ tha. Tại Huyền Khôn uy áp bên dưới, Hạ Nguyên Bá quần cục đều ước, nhưng miệng vẫn như cũ rất cứng. Cái kia ám dạ giết ta quyền tử tính thế nào? Ta Hạ Nguyên Bá nhi tử nói giết liền giết, ta tất báo thù này, giết người thì để mạng. Hạ Nguyên Bá không biết rõ Lăng Dạ là làm sao biết chân tướng, nhưng hắn xem như trên cái thế giới này số lượng không nhiều biết rõ chân tướng người. Nếu để Lăng Dạ thuận lợi trưởng thành, tiến vào Huyền Khôn trong mắt, chuyện kia sớm muộn bạo lộ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là chơi chết Lăng Dạ. Đã báo thù, lại có thể để bí mật này vĩnh cửu phong tồn. Huyền Khôn tính tình cực kỳ bạo, cả giận nói, ta thần hung hăng ngang ngược, ta thần minh chính là lúc dùng người. Cần gấp ám dạ dạng này tươi mới huyết dịch bổ sung. Tại ta tra rõ ngọn nguồn phía trước, bất luận kẻ nào không cho phép trừng phạt ám dạng. Cũng bao gồm ngươi, hạ phó minh chủ. Hạ Nguyên Bá đã tê dần. Nhìn tới mượn Huyền Khôn trong tay, chơi chết Lăng Dạ là không được. Liền hắn tự mình ra tay đều không được. Một khi lưu lại trôi, không phải đùa giỡn. Dùng Huyền Khôn bạo tính tình, hắn sẽ vài phút đem hắn Hạ Nguyên Bá nện nát. Sự tình buộc phát phức tạp, Hạ Nguyên Bá còn muốn mở miệng ngụy biện. Huyền Khôn lại hạ lệnh chủ khách, các ngươi lui ra đi. Hạ Nguyên Bá lạnh lùng nhìn Cửu Tiên Huyền Nữ một chút. Ống tay áo vung lên, quay người rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng muốn làm Lăng Dạ xứng danh, nhưng nàng chính xác không tận mắt nhìn đến Hạ Chiến, chứng cứ không đủ đầy đủ. Còn nữa, Hạ Nguyên Bá thế nhưng thần minh bộ mình một trong, thân ở chức vị quan trọng, mạng lưới quan hệ to lớn, quyền cao chức trọng. Nếu bàn về tại thần minh bên trong hàng kim lượng, Lăng Dạ tạm thời còn thật không bằng Hạ Nguyên Bá. Muốn chỉ dựa vào món này chuyện nhỏ, để Huyền Khôn đánh chết Hạ Nguyên Bá là không thực tế. Cửu Thiên Huyền Nữ biết một điểm này, còn lựa chọn đem sự tình nói ra. Đơn giản là đối Hạ Nguyên Bá tiến hành cảnh cáo cùng gõ, để hắn thu liễm một chút, không muốn tại tiếp tục nhằm vào Lăng Dạ. Hiện tại đạt được mục đích, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có gì nói, trực tiếp rời khỏi. Hạ Nguyên Bá bên này, hắn xé rách không gian, về tới chính mình thần điện. Chợ ống tay áo vung lên, tại thần điện xung quanh bố trí xuống tầng một ngăn che cái giới. Vậy mới yên tâm để Hạ Chiến truyền tống tới. Vừa thấy được Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến mặt mũi tràn đầy bi thống cùng không cam lòng, "Phụ thân, hiên để hắn." Hạ Nguyên Bá nâng lên tay, ngừng lại Hạ Chiến nói tiếp, "Ngươi im miệng, việc này đừng vội nhắc lại, đối với bất kỳ người nào đều không thể nâng." Vừa mới Huyền Nữ trở về, nàng nói ám dạ đã biết tập kích hắn là chúng ta. Hạ Chiến nghe vậy, lập tức đã tê dần, "A, vậy như thế nào là hảo?" Hạ Nguyên Bá quát lớn hắn, "Sợ cái gì? Vi phụ nói thế nào cũng là thần minh phó minh chủ, có vài lời quyền. Chỉ cần Cửu Thiên Huyền Nữ không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ, chứng minh là chúng ta làm, vậy minh chủ liền lấy chúng ta không có cách nào. Nhưng mà, chúng ta tạm thời không thể lại động ám dạ." Hạ Chiến một quyền nện ở ngọc thạch trên mặt bàn, "Có thể hiên đệ chết bởi ám dạ trong tay, một hơi này, ta nuốt không trôi." Trong mắt Hạ Nguyên Bá sát cơ phun ra, "Ta cũng nuốt không trôi, giết ta Hạ Nguyên Bá nhi tử, thù này không báo, ta Hạ Nguyên Bá thể không làm thần. Chỉ là, bây giờ không phải là cơ hội." "Đúng rồi, mẹ ngươi có thể biết việc này?" Hạ Nguyên Bá lại hỏi. Hạ Chiến lắc đầu, "Ta không dám nói, ngài biết tính cách của mẹ. Nàng sủng ái nhất hiên đệ, nếu là biết hiên đệ chết, sợ là sẽ phải ngay tại chỗ tìm ám dạ liều mạng." Hạ Nguyên Bá nghẹn lời. Hắn tất nhiên biết Chiêm Tử Lăng tính cách, có thể chuyện này không nói, dùng Chiêm Tử Lăng thực lực cũng rất nhanh sẽ biết. Quả nhiên, Hạ Nguyên Bá chân trước vừa mới có ý nghĩ này, chân sau Hạ Chiến sắc mặt liền biến. "Phụ thân, mẫu thân ngay tại liên hệ chúng ta." Hạ Nguyên Bá chần chờ một giây, nói tiếp, "Thế nhưng..." Hạ Chiến do dự, "Ta tới cùng nàng nói." Hạ Nguyên Bá nói. Hạ Chiến không thể làm gì khác hơn là làm theo. Liên thông thần thức của Chiêm Tử Lăng. Một giây sau, Chiêm Tử Lăng mạnh mẽ, thanh âm tức giận liền tại hai cha con bên tai vang lên. "Chiến Nhi, Zolen thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đã cảm giác không thấy Hiên Nhi thần thức, Triệu Nguyên Đức cùng nhiều thần giác quân thông soái cũng đều mất đi liên hệ? Ngươi nói cho ta, đến cùng thế nào?" Hạ Chiến ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Mà Hạ Nguyên Bá thẳng vào chủ đề, "Hiên Nhi đã chết." Chương 621, Lăng Dạ, có hay không khả năng là Zolen thế giới chống được tất cả? Chương 621, Lăng Dạ, có hay không khả năng là Zolen thế giới chống được tất cả? Hỗn độn hải, Thâm Lam tinh vực vị trí nào đó, Tinh Linh tộc. Toàn nào đó xa hoa lãng phí thiên không chi thành bên trong, một ghế hoa lệ váy dài Chiêm Tử Lăng, lúc này như bị sét đánh. "Ta Hiên Nhi chết rồi." Nàng trợn mắt tròn xoe, trước kia quét đầy son phấn mặt biến đến bặm mẹo, hoán độc cùng phẫn nộ. Chợt đối xa tại thần giới Hạ Nguyên Bá gầm thét, "Ngươi không phải nói kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào ư? Hiên Nhi thế nào sẽ chết, hắn thế nào sẽ chết?" Tiếp lấy lại đối Hạ Chiến náo pháo, "Ngươi là thế nào làm đại ca, liền trơ mắt nhìn xem ngươi hiên đệ chết? Hiên Nhi đi Zolen thế giới sau, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tại dưới chủ ý của Hạ Nguyên Bá, Hạ Chiến đem Hạ Hiên như thế nào bị giết chuyện này, đại khái nói một lần. Chiêm Tử Lăng nghe xong, tâm tình phẫn nộ đến cực điểm. Khủng bố bàng bạc thần uy phong thích, nháy mắt đem bên người ghế ngồi, toàn bộ ép làm một mịt. "Ám dạ, ám dạ, mẹ nó, một cái nho nhỏ cả dạ, dám giết ta thân là thần linh hậu duệ Hiên Nhi, lao nương tìm hắn liều mạng. Ta liền mang theo tinh linh tộc đi một chuyến, bình hắn Zolen thế giới, để hắn biết giết chết Hiên Nhi hậu quả." Chiêm Tử Lăng giống như điên dại, đang muốn xông ra thiên không chi thành, triệu tập tinh linh tộc đại quân. Hạ Nguyên Bá lại sớm có sở liệu. Khủng bố thần uy theo tượng thần bên trên rơi xuống, đem Chiêm Tử Lăng vây khốn. Lập tức mạnh mẽ quát lớn, "Ngươi cái này xuẩn phụ, đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành vi, không ta mệnh lệnh, không cho phép báo thủ, càng không cho phép đi tìm ám dạ." Chiêm Tử Lăng nghe lời ấy, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Phải biết, Hạ Nguyên Bá là có tiếng bao che khuyết điểm. Hiện tại, Hạ Hiên bị Lăng Dạ giết chết. Theo Hạ Nguyên Bá bao che khuyết điểm tính cách, không nên mang theo chính mình đi làm chết Lăng Dạ phục thủ ư? "Hạ Nguyên Bá, ngươi cờ mở nở có phải là nam nhân hay không?" Chiêm Tử Lăng gầm thét. "Hiên Nhi thế nhưng con của ngươi, là tinh linh tộc thái tử gia, hắn bị giết, ngươi không báo thủ." Hạ Nguyên Bá thần âm tiếp tục truyền đến, "Ta làm sao không muốn phục thủ? Nhưng việc này phức tạp, có người hướng Huyền Khôn Minh chủ báo cáo chúng ta nhằm vào ám dạ chuyện này. Mà Huyền Khôn Minh chủ, hắn cực kỳ coi trọng tiểu tử kia, ví như chúng ta bây giờ đi tìm ám dạ, an vị thực chúng ta tinh linh tộc tại nhằm vào ám dạ. Đến lúc đó Huyền Khôn Minh chủ hạ xuống lôi đình chi nộ, ta cùng tinh linh tộc đều không chịu được nổi. Cho nên báo thủ sự tình tạm hoãn." Chiêm Tử Lăng nghe được Huyền Khôn đại danh, tâm tình ổn định một chút. Nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tới một câu điện bên trong điện, "Hiên Nhi vẫn chỉ là cái hài tử a. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực nén giận xuống được?" Thanh âm Hạ Nguyên Bá lạnh giá, "Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ chơi chết ám dạ. Người này, định không thể lưu." Zolen thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu. Đếm ngược kết thúc, tử thần lĩnh vực đóng lại, lượt này tử thần trong lĩnh vực, tổng cấp đoạt tuổi thọ 1.2 ước năm. Cơ giới âm thanh tại Lăng Dạ bên tai vang lên, kèm theo xích có rút tiếng soạn. Tử thần lĩnh vực cái kia bao phủ phương viên mấy ngàn km huyết sắc xích, toàn bộ biến mất. Có thể nói tu la trường tử thần lĩnh vực cũng là theo đó đóng lại. Bất Diệt Thành bên trong, Lăng Dạ cũng theo Bất Diệt Thành Hắc Long Thành trên tường trên ghế nằm đứng lên, lưng mỏi duỗi ra, sảng khoái tinh thần. Kiểm tra một hồi chính mình 1.2 ước năm tuổi thọ số dư còn lại, Lăng Dạ khỏe môi dương lên so á cờ còn khó áp đủ cười. 1.2 ước năm tuổi thọ, dựa theo 1 năm 1 ước ma tinh giá cả, một đợt này, huyết trắng 12.000 vạn ước, còn đi. Quả nhiên, tử thần lĩnh vực liền là hương. có thể nói máy ý tiền. Mở ra sơ sơ một ngày, tất cả bị vây chết thần lĩnh vực địch nhân đều bị giết chết. Trong đó bao gồm 3 vị tà thần phân thân, 5 vị hắc ám vương giả, đến hàng vạn mà tính vong linh chiến tướng, ma tướng, yêu vương, cùng vô số kể huyết nguyệt ma quái, còn có tinh linh tộc thần giáp quân. Bao gồm Hạ Hiên, Triệu Nguyên Đức tại bên trong, toàn thể thần giáp quân, toàn quân bị diệt, không còn một mống. Mà Lam Dạ cũng bởi vậy huyết trắng 1.2 ức năm tuổi thọ, giá trị 12.000 vạn ức ma tinh. Người cho rằng liền xong? Không, 1.2 ức năm tuổi thọ chỉ là lợi nhuận nhất hoàn. Bên cạnh đó còn có 3 cỗ thần linh phân thân thi thể, cùng treo máy tiểu đội thông qua thuộc tính thôn vệ cướp đoạt đến thuộc tính, còn có nhất định rơi xuống lấy được tài nguyên. Kinh nghiệm ít 10, có phúc cùng hưởng chờ dòng lấy được điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp. Một đợt này, Lăng Dạ thắng đã tê dần. Mà lúc này, bên này đã chẳng trách có thể giết. Lăng Dạ lại đem treo máy tiểu đội cùng Tô Tiểu Ngư chúng nữ giải tán ra ngoài. Không có ngũ đại hắc ám vương giả, cùng tam đại tà thần phân thân. Tại Jolend thế giới, treo máy tiểu đội cùng Tô Tiểu Ngư chúng nữ là vô địch. Lăng Dạ chính mình cũng mở ra kênh giao dịch, chuẩn bị đem 1.2 ức năm tuổi thọ cùng tất cả có thể bán đồ vật biến hiện, toàn diện đổi ma tinh, lại toa cấp thành càng nhiều treo máy tiểu đội, tiếp tục thanh lọc tiến vào Jolend thế giới huyết nguyệt ma quái, tiếp đó đánh xuyên qua tam đại hắc ám thế giới, tranh thủ sớm ngày vào hỗn độn hải. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ mở ra các minh hữu, chân trước mới vừa đi vào, chân sau liền thoáng nhìn La Chiến Vân, Lục Phong mấy người lên tiếng. La Chiến Vân lại nói một vòng này huyết nguyệt phủ xuống không góp sức hắc, tiến vào chúng ta thổ chi tinh huyết nguyệt ma quái uýt đến tương cảm, cái này đều một ngày, chọn bện không áp lực a. Lục Phong, thức ăn kỳ quái, ta thần châu tinh huyết nguyệt ma quái cũng so những năm qua một ít. Lôi Long, ta cũng đồng dạng, cầu bên trên độ khó a huy, một chút huyết nguyệt ma quái, đủ ai giết. Không biết còn tưởng rằng chúng ta giết không nổi đây. Vương Thiên Khải, có phải hay không là chúng ta biến quá mạnh, cho nên cảm giác không thấy áp lực. Tô Dẻo, ta ném, thật là có khả năng, ta cường địch yếu. La Chiến Vân, ha ha ha, cái kia có thể rất thư thái. Ta cảm giác không cần 30 ngày, cho ta 15 ngày, liền có thể đem tiến vào thổ chi tinh tất cả huyết nguyệt ma quái, toàn bộ giết sạch. Tiếu Khải, La huynh ngươi giác, còn dùng 15 ngày, ta 10 ngày liền đủ. Nhìn thấy ví dụ như vậy ngôn luận, Lăng Dạ có bị cười nói. Còn không áp lực, còn thật vẫn ít, còn cầu bên trên độ khó, còn trong vòng vài ngày hoàn thành thanh quái. Tam đại hắc ám thế giới 50 huyết nguyệt ma quái, đều nhét vào Jolend thế giới. Cái khác thế giới song song, có thể không rõ quái nhanh như. Thực tế nhìn không được những cái này bức vương phách lối diện mạo. Lăng Dạ ngắt lời nói, có hay không có một loại khả năng là ta Jolend thế giới thay các vị chống được tất cả. Vừa dứt lời, La Chiến Vân liền nói, ám dạ huynh đệ, lời này hiểu thế nào? Lăng Dạ không lên tiếng, chỉ là lật ra phía trước 50 huyết nguyệt ma quái tràn vào Jolend thế giới thông báo, ảnh chụp màn hình phát ra. Cái này một phát, giống như đạn hạt nhân dẫn bạo. La Chiến Vân, ta triệt, 50 huyết nguyệt ma quái đều đi Jolend thế giới. Tiếu Khải, ta triệt thảo, nguyên lai chúng ta quá ít, là bởi vì Jolend thế giới đem quái toàn bộ hút đi. Vương Thiên Khải, ta triệt thảo hủy, khó trách chúng ta tuế nguyệt thật yên tĩnh, nguyên lai là Jolend thế giới tại phụ trọng tiến lên. Lôi Long, ta triệt thảo cơ mơ nờ, vấn đề tới, vì sao Jolend thế giới sẽ tiếp nhận 50 huyết nguyệt ma quái tiến công đây? Lục Phong, như ta không đoán sai, cái này 50 huyết nguyệt ma quái, sợ là hướng lấy ám dạ huynh đi à? Chương 622, Lăng Dạ, mời xem vở cờ giờ chương 622, Lăng Dạ, mời xem vở cờ giờ bất diệt thành, Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch. Tại các minh hiếu phục hồi Lục Phong, đoán đúng, nhưng không thưởng. Các minh hiếu bên trong, tới từ vài trăm cái thế giới song song đại long thần tuyển lãnh chúa, đều là hít vào khí lạnh. 50 huyết nguyệt ma quái a, có thể nói thiên hay. Chớ nhìn bọn họ vừa mới, từng cái quái hoạt miệng này, nói cái gì quái quá ít, còn nói cái gì không áp lực, muốn lên cường độ. Trên thực tế, như nhét vào Jolend thế giới 50 huyết nguyệt ma quái, đều nhét vào bọn hắn thế giới đang ở vài phút liền có thể bình bọn hắn. Lục Phong trước tiên bừng tỉnh, nói: "Ám dạ lãnh chúa, ta không biết rõ ngươi là thế nào gây nên 50 huyết nguyệt ma quái toàn bộ tiến vào Jolend thế giới. Nhưng cái này hẳn là Jolend thế giới tai họa ngập đầu, ta nguyện dùng binh phủ mượn binh hình thức, để ta thần châu tinh quân đoàn gấp rút tiếp viện Jolend thế giới. Trải qua cổ thần phế tích, cùng tinh vực chiến trường chờ mấy lần hoạt động." Lăng Dạ hàm kim lượng đã đi sâu Lục Phong đám người tâm. Dạng này một cái bắp thịt đâm kết, rắn chắc mạnh mẽ, nhảy lên phi thiên thô to trần, ngươi không ôm. Cho nên Lục Phong sẽ không để qua tùy ý một cái, có thể cùng Lăng Dạ tạo mối quan hệ cơ hội. Người khác cũng đều nhộn nhịp mở miệng. La Chiến Vân, ta thổ chi tinh thần viện lãnh chúa, cũng nguyện ý giúp Jolend thế giới một chút sức lực. Lôi Long, ta cửu châu tinh cũng đồng dạng. Vương Thiên Khải, vừa vặn chúng ta bên này quá ít, có thể phân ra binh lực trợ giúp Jolend thế giới. Tới từ khác biệt thế giới song song đại long thần viện lãnh chúa, thái độ thành khẩn, phát ra từ nội tâm, muốn trợ giúp Lăng Dạ. Nhưng bọn hắn hảo tâm, tại Lăng Dạ nhìn tới, lại chỉ là muốn cướp chính mình quái. Vì vậy nói, ai đu, các ngươi làm gì? Chính ta cũng còn không đủ giết đây. Các ngươi muốn tới phân ta bánh ngọt. Mọi người, có thể, là bọn hắn tiện, là bọn hắn tự mình đa tình có thể a. Nhưng ngay sau đó, Lăng Dạ chuyển đề tài. Bất quá, ta còn thật sự có một chuyện, cần các ngươi phối hợp, hoặc là nói, cần các ngươi tham dự. Lời này vừa nói, Lục Phong đám người lại dũng cảm. La Chiến Vân, là cái gì, ám dạ lãnh chúa cứ mở miệng, chúng ta toàn lực phối hợp. Gang Lô, có thể cùng ám dạ lãnh chúa kể vai chiến đấu, là chúng ta vinh hạnh. Tiếu Khải, ta bác cực tinh toàn thể thần tuyển lãnh chúa, tùy thời có thể chiến. Nhìn thấy bọn hắn kích động, Lăng Dạ tiếp tục nói, không biết các người, nhưng có hứng thú theo ta phản đánh tam đại hắc ám thế giới. Thần Châu Tinh, nào đó tiên không chi thành. Một mực không lên tiếng Lục Phong nhìn thấy Lăng Dạ tin tức, lập tức minh bạch Lăng Dạ ý tứ, ám dạ lãnh chúa làm muốn. Mở ra Hỗn Độn Hải cửa vào. Lăng Dạ không có che giấu, đúng vậy, mọi người đều biết, Hỗn Độn Hải là càng phì nhiêu tài nguyên, mà muốn đi vào Hỗn Độn Hải điều kiện, liền là đả thông Tam Đại Hắc Ám thế giới. Chúng ta vài trăm cái thế giới song song, tiếp nối đều là đồng dạng Tam Đại Hắc Ám thế giới, vinh nhục cùng hưởng. Đây là quan hệ đến chúng ta vài trăm cái thế giới song song một chỗ phát tài trọng yếu bước ngoặt. Tiếng nói vừa ra, các minh hữu tất cả người, toàn bộ yên lặng. Tiến vào Hỗn Độn Hải, bọn hắn làm sao không muốn? Nhưng vấn đề là, bọn hắn xuyên qua tốt mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mỗi năm làm tiến vào Hỗn Độn Hải mà cố gắng, lại mỗi năm cố gắng, mỗi năm thất bại. Còn vì năm này năm phải trả cái giá nặng nề. Lục Phong có rất nhiều huynh đệ, liền chết tại cùng Tam Đại Hắc Ám thế giới tranh đấu bên trong. Thế là, Lục Phong hít sâu một cái nói, ám dạ lãnh chúa, cũng không sợ ngài chuyện cười, kỳ thực tại nhận thức phía trước ngài, chúng ta mỗi một năm đều đang nỗ lực nghĩ biện pháp, tính toán đánh vào Tam Đại Hắc Ám thế giới. Nhưng, mỗi một năm đều thất bại, chúng ta vài trăm cái thế giới song song, thậm chí không có bất kỳ một cái thế giới thành công đánh vào đi qua Hắc Ám thế giới. Còn có, nghe nói Tam Đại Hắc Ám thế giới có 5 vị Hắc Ám vương giả, đó là bán thần đỉnh phong cấp tồn tại, bộ hạ còn nắm chắc dùng bản tính bán thần cấp thông soái. Có bọn chúng ta muốn đả thông Hắc Ám thế giới, khó như lên trời. Lăng Dạ cắt ngang Lục Phong, chờ một đà. Ngươi nói 5 vị Hắc Ám vương giả, có phải hay không Thâm Viên Hà Mạn, Hạ Bộ Rồ, Hạ Đạ, Vong Linh Ổ Gu Mạn, Yêu Giới Huyền Nạ? Lục Phong không hiểu Lăng Dạ ý gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đúng vậy, liền là cái này 5 vị, là Tam Đại Hắc Ám thế giới người cầm quyền, cũng là người mạnh nhất. Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng, há, vậy không sự tình, bọn chúng đã bị ta giết. Tổng cộng 5 cái, chỉnh tề, còn có bọn chúng bộ hạ ma tướng, yêu vương, vong linh chiến tướng, ta cũng giết thật nhiều. Lời này vừa nói ra, các minh hữu bên trong tất cả người đều chấn kinh đã tê dần. La Chiến Vân, Lục Phong, Tiếu Khải, Vương Thiên Khải, không phải huynh đệ, Tôn Đô Giả Đô. Bọn hắn liền mặt đều chưa từng thấy, chỉ nghe nói qua, thủ đoạn ngập trời, chiến lược kéo căng, trong truyền thuyết ngũ đại hắc ám thế giới người cầm quyền. Người tiêu diệt, liền như vậy như nước trong veo tiêu diệt. Huynh đệ, náo con trai đây. Thanh âm La Chiến Vân đều run rẩy, ám dạ lãnh chúa, là thật giả, việc này có thể không được nói đùa à. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên, không phải, ngươi biết đến, ta người này chưa từng gặp người. Có phải là thật hay không, mời xem vở cờ giờ. Nói xong, Lăng Dạ đem phía trước giết chết ngũ đại hắc ám vương giả lúc chụp video ngắn, phát cho mọi người nhìn. Đây là Lăng Dạ cố ý quay chụp, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, kéo lấy Lục Phong đám người một trô đánh vào Tam Đại Hắc Ám thế giới. Tuy là Lăng Dạ chính mình cũng có thể làm đến, nhưng nhiều kéo chút người, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Các minh hữu bên trong, tới từ vài trăm cái thế giới song song tối cường thần tuyển lãnh chúa, nhộn nhịp đem Lăng Dạ gửi tới video ngắn mở ra. Chợt nhìn thấy 5 vị hắc ám vương giả, lần lượt bị Lăng Dạ chơi chết hình ảnh, đều là tê dại lại tê dại. Tuy là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua ngũ đại hắc ám vương giả, nhưng mà bọn họ cùng bọn hắn chỗ tồn tại thế giới nở tờ cờ dân bản địa từng có tiếp xúc mật thiết cùng giao lưu, đại khái cũng biết 5 vị hắc ám vương giả như thế nào. Hiện tại xem ra cái này 5 vị trong lòng bọn họ mạnh vô địch hắc ám vương giả, đích đích xác xác là toàn bộ đều đã chết. Lục Phong nhìn mắt đều phát quang, vỗ bàn lên, đã 5 vị hắc ám vương giả đều bị giết, Tam Đại Hắc Ám thế giới chiến lược giảm mạnh, vậy chúng ta đánh xuyên qua hắc ám thế giới, tức ăn có hy vọng. Chỉ là huyết nguyện phủ xuống, hắc ám xâm lấn hoạt động, Tam Đại Hắc Ám thế giới thông hướng chúng ta chỗ tồn tại thế giới tuyển qua chi môn toàn bộ triển khai thời cơ, hàng năm chỉ có một lần kéo dài một tháng. Thời gian vừa đến, tất cả tuyển qua chi môn liền sẽ đóng lại. Tổng cộng muốn đánh 3 cái Hắc Ám thế giới, vừa vặn 1 năm một cái, chúng ta tranh thủ 3 năm, đem 3 cái Hắc Ám thế giới bắt lại. Ám Dạ lãnh chúa, ngài thế nào nhìn? Chương 623, Lăng Dạ, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Chương 623, Lăng Dạ, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Lăng Dạ nghe vậy, mày kiếm cau lại. Hắn hỏi Lục Phong, ngươi nói, thời gian vừa đến, chúng ta chỗ tồn tại thế giới thông hướng Tam Đại Hắc Ám thế giới tuyển qua chi môn liền sẽ đóng lại, là có ý gì? Lục Phong thành thật trả lời, liền là Tam Đại Hắc Ám thế giới cùng chúng ta chỗ tồn tại thế giới tương thông tuyển qua chi môn, chỉ ở huyết nguyệt phủ xuống trong lúc đó mới sẽ mở ra. Mà huyết nguyệt phủ xuống, hàng năm chỉ có một lần, mỗi lần kéo dài 30 ngày, chúng ta chỉ có tại cái này trong vòng 30 ngày mới có thể thông qua những tuyển qua chi môn này tiến vào Tam Đại Hắc Ám thế giới. Có thể 30 ngày thời gian vừa đến, những tuyển qua chi môn này liền sẽ đóng lại, tiến vào Hắc Ám thế giới chúng ta cũng đem bị khu trục đi ra. Lăng Dạ nghe xong, có chút tê dại, cho nên chúng ta hàng năm chỉ có 30 ngày thời gian đi càn quét băng đảng ám thế giới, đúng không? Lục Phong gật đầu, đúng vậy, theo ta được biết, đại bộ phận tiến vào Hỗn Độn Hải thế giới đều là dùng chí ít 5 năm, thậm chí thời gian mười mấy năm, từng chút đem hắc ám thế giới mài mất. Bất quá chúng ta có ám dạ lãnh chúa dẫn đội, 5 vị hắc ám vương giả cũng bị chém đầu, có lẽ có thể làm đến 1 năm đánh một cái. 3 năm sau, chúng ta liền có thể đánh xuống 3 cái hắc ám thế giới, khai thông Hỗn Độn Hải bản đồ. Lăng Dạ đã tê dần liền. Theo Lục Phong thuyết pháp, 1 năm có thể tiến vào hắc ám thế giới thời gian chỉ có 30 ngày. Dùng 30 ngày thời gian đi đả thông một cái hắc ám thế giới cũng cực kỳ hạch lý a. Nhưng tại Lăng Dạ nhìn tới, cái này hạch lý cái rắm. 1 năm một cái, muốn đánh 3 năm. Mang ý nghĩa Lăng Dạ muốn tại 3 năm sau mới có thể tiến nhập Hỗn Độn Hải. 3 năm. Thật cho là Lăng Dạ thời gian gió lớn thổi tới. Đánh cái hắc ám thế giới còn dùng đến lấy 3 năm. hoặc là nói, Lăng Dạ làm sao lại đối với chuyện này lãng phí sơ sơ thời gian 3 năm. Thế là Lăng Dạ không chút khách khí phản bác, tam thập 3 năm, ta nói mấy, 30 ngày bắt lại. Tiếng nói vừa ra, các minh hữu bên trong, tới từ vài trăm cái thế giới song song trí cường thần tuyển lãnh chúa lại đã tê dần. Lục Phong khóc cười không được, ám dạ lãnh chúa, bắt lại hắc ám thế giới căn cứ, là phá hủy thế giới kia thế giới bản nguyên. Mà thế giới bản nguyên bị vô số ma quái thủ hộ, dù cho chúng ta có thể liên thủ, nhưng muốn tại trong vòng 30 ngày, liên tục phá hủy 3 cái hắc ám thế giới bản nguyên, cũng gần như không có khả năng. Huống chi, chúng ta còn có huyết nguyệt ma quái phải xử lý, này lại lãng phí không ít thời gian. Lăng Dạ vẫn như cũng phản bác, người kia à nha, ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta. Lục Phong không dám mở miệng. Hoài nghi Lăng Dạ thực lực, hắn nào dám a? Lăng Dạ cái gì hàm kim lượng, hắn rõ ràng không được. Không chờ người khác lại nói tiếp, Lăng Dạ tiếp tục nói, quyết định như vậy đi, 30 ngày, liền 30 ngày, đánh hạ 3 cái hắc ám thế giới. Lượt này huyết nguyệt xâm lấn, 50 huyết nguyệt ma quái đều tại ta Zolan thế giới, ta chống được đại bộ phận áp lực. Tất cả người, toàn lực thanh quái, rõ ràng xong thế giới của mình huyết nguyệt ma quái sau, lập tức giết vào hắc ám thế giới. Toàn bộ thế giới song song hợp binh một chỗ, liền theo thâm viên giới bắt đầu đánh. Sau 30 ngày, ta mang các ngươi vào hỗn độn hải. Lăng Dạ một câu sau 30 ngày vào hỗn độn hải lập tức để các minh hữu bên trong tất cả người nhiệt huyết tiêu thăng. La Chiến Vân, mẹ nó, làm. Vào liền là hỗn độn hải. Trương Trụ Thiên, làm một chút làm, chúng ta muốn sáng tạo một cái kỳ tích. Tiếu Khải, một mực nghe nói hỗn độn hải mập vô cùng, lại một mực không vào được, hiện tại cơ hội tới, chúng ta còn do dự cái gì? Lôi Long, vậy liền làm, có ám dạ lãnh chúa dẫn đội, sợ cái trứng. Đổi lại bất luận cái nào người khác, nói muốn 30 ngày đánh hạ 3 cái hắc ám thế giới. Các minh hữu bên trong, tới từ vài trăm cái thế giới song song tối cường thần tuyển lãnh chúa, đều sẽ khịt mũi coi thường, sẽ còn cười mắng một tiếng xa bối. Trừ phi, nói ra câu nói này là Lăng Dạ. Vậy liền không giống với lúc trước. Lăng Dạ hàm kim lượng bày ở cái này. Hắn nói đi, liền nhất định được. Dù cho không được, cũng đáng đến liều một cái. Đón lấy, Lăng Dạ đem 1.2 ước năm tuổi thọ, cùng phía trước theo tinh linh tộc thần giáp quân đoàn, cùng ngũ đại hắc ám vương giả, đến hàng vạn mà tính bán thần cấp ma tướng, vong linh chiến tướng, yêu vương trên mình tuân ra tới, chính mình không dùng được đạo cụ bán ra biến hiện. Tổng cộng đổi đến ma tinh 16.000 vạn ước. Thêm theo trong thiên không chi thành cướp đoạt tới, cùng nhất định rơi xuống tuân ra. Lăng Dạ trong tay ma tinh, tổng 20.000 vạn ước. Lập tức trí tuệ tòa cát. Ma tinh 2.000 vạn ước, tín ngưỡng chi lực 8 vạn ước, tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh 40 ước, trước mắt 170 ước. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ tin tức, một lượt toa cát, bất diệt thành quân đoàn bản thể tăng lên 40 ước, đạt tới 650 ước. Ảnh trong gương sao chép sau, dây biến 1.300 ước. Còn không thể. Treo máy tiểu đội, khởi động. Lăng Dạ đem mới 80 ước tuyên cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, chia làm 8.000 cái treo máy tiểu đội. Toàn bộ tràn ra đi. Đánh tiếp mở thủy lam tinh thanh trò chuyện. Tất cả người, tốc độ cao nhất thanh quái, thanh không phía sau. Cùng ta phản công tam đại hắc ám thế giới và hỗn độn hải, ta mang các ngươi phát tải. Một câu hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đại Long, ám dạ đại lao mang phát tải. Tốt lắm, tốt lắm. Đại Long, không phải hỗn độn hải là cái gì? Đại Long, quả nó là cái gì, khẳng định là đồ tốt. Đại Mao, Ô Lạc, nói đến phát tải, ta có thể không mệnh được a, giết quái giết quái. Vốn là vì Lăng Dạ chém giết 5 vị hắc ám vương giả mà nhiệt huyết sôi trào thần tuyển các lãnh chúa, khi biết Lăng Dạ muốn mang bọn hắn phát tải lúc, hưng phấn hơn, mang theo quân đoàn gắng sức trùng sát. Đặc biệt là Lâm Khải Toàn, Chu Trấn Thiên, Mộ Khải Mệt, Á Dẻm chờ bị Lăng Dạ ân huệ người. Bọn hắn biết rõ Lăng Dạ nói tới phát tài hai chữ hàm kim lượng cao bao nhiêu. Lăng Dạ đều mở miệng, nào có không sông đạo lý. Theo sát Lăng Dạ, đăng thần ở trong tầm tay. Nhộn nhịp mang theo mỗi người liên minh, giết ra Tam Đại Đế quốc thành trì. Đối thuộc tính giảm xuống, ngay tại tan vỡ huyết nguyệt ma quái tiến hành phản công. Chương 624, thứ 86 cái dòng vàng, bội số thương tổn. Chương 624, thứ 86 cái dòng vàng, bội số thương tổn tại Lăng Dạ hiệu triệu, dưới sự thôi thúc. Zolan thế giới nhằm vào huyết nguyệt ma quái đại phản công đã bắt đầu. Lăng Dạ là tuyệt đối chủ lực. 13 vạn cái treo máy tiểu đội thả ra đi, tăng thêm đồng bộ mấy chục cái dòng vàng. 13 vạn treo máy tiểu đội liền làm 13 vạn thần cấp lãnh chúa. Thanh quái năng lực khủng bố một bên liền tựa như tại Tam Đại Đế quốc xung quanh tử vòng chi hải bên trên, bệnh ra một cái lưới lớn, đem vô số huyết nguyệt ma quái vớt hầu như không còn. Tại cao như thế năng suất thanh quái bên dưới, Lăng Dạ thiên đạo thương thành điểm cống hiến cũng tại tiêu thăng. Ngày thứ nhất, giết chết 3 vị tà thần phân thân, 5 vị hắc ám vương giả, đến hàng vạn mà tính đăng thần, bán thần cấp ma tướng, thiên đạo điểm cống hiến phá 200 vạn ức. Ngày thứ nhì, 13 vạn cái treo máy tiểu đội toàn lực chém đầu, chuyên giết buốt, thiên đạo điểm cống hiến phá 300 vạn ức. Ngày thứ ba, tiếp tục chém đầu, cũng phạm vi lớn thanh quái, thiên đạo điểm cống hiến phá 400 vạn ức. Ngày thứ tư, treo máy tiểu đội hợp binh một chỗ, thẳng tới tử vòng chi hải chỗ sâu nhất, phá hủy mấy chục cái cỡ lớn truyền qua chi môn, thiên đạo điểm cống hiến phá 500 vạn ức. Mà bây giờ, là ngày thứ năm. Tử vong chi hải vị trí nào đó, Lăng Dạ bất diệt thành, tại không trung mạnh mẽ đâm tới. Hắn đã đem bất diệt thành hoán đổi thành tự động khai hỏa hình thức, cùng tự động thôn phệ hình thức. Báo kim loại hệ thống, thiên thần chi mâu, huyền băng chi mâu, bốc cháy cự pháo nhóm vũ khí, tự động thức khai hỏa. Thanh lọc vô số ma quái, công chiếm từng tòa tới từ Tam Đại Hắc Ám thế giới thiên không chi thành. Tiếp đó giao cho bất diệt thành thôn phệ, tăng trưởng bất diệt thành thuộc tính. Mà Lăng Dạ chính mình, hắn ở vào nửa nằm bình trạng thái. Cái gì? Ngươi nói vì sao kêu nửa nằm bình? Ân, nửa nằm bình ý tứ chính là nằm thẳng, nhưng không có chọn vẹn nằm thẳng. Bởi vì Lăng Dạ tại luyện hóa hấp thu phía trước giết chết cái kia ba đạo tà thần phân thân, một bên nằm thẳng, một bên luyện hóa, cho nên gọi nửa nằm bình. Lúc này ba cỗ tà thần phân thân thi thể đã đều bị Lăng Dạ luyện hóa, tổng cộng làm Lăng Dạ cống hiến 29 đăng thần tiến độ. Cho nên Lăng Dạ lúc này đăng thần tiến độ đạt tới bán thần 38, không tính cao, nhưng không chỗ điều vị. Lăng Dạ chưa từng dùng đăng thần tiến độ tới đánh giá thực lực. Đang giết chết ba vị tà thần phân thân phía trước, Lăng Dạ mới bán thần 9 tiến độ. Kết quả đây, một cái bán thần 9 tiểu tạp lạc, cứ thế đánh ngã ba đạo tà thần phân thân. Từ trên tổng hợp lại, dùng đăng thần tiến độ tới đánh giá Lăng Dạ thực lực là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Khô khụ, nói về chuyện chính, ba bộ tà thần phân thân thi thể đã luyện hóa, biến thành ba chồng khô cốt. Lăng Dạ thần uy chấn động, khô cốt hóa thành một miệng, lại dùng thần lực bao khỏa, hất tới trong nông trại làm phân. Chân trước mới vẩy xong, chân sau Lăng Dạ trên mình kim quang lóe lên, thăng cấp. Chúc mừng ngài, thăng tới cấp 86, thu được thứ 86 cái dòng vàng rút ra cơ hội. Lăng Dạ nhếch mép cười một tiếng. Bất chi bất giác đều cấp 86. Thế là, hắn trả sát phát tài tay nhỏ, khởi động vô hạn dòng vàng tiên phú, mở quất chính mình thứ 86 cái dòng vàng. Ngài rút ra đến thứ 86 cái dòng vàng bội số thương tổn. Bội số thương tổn, thông soái, lãnh chúa, quân đoàn bất cứ thương tổn gì, đều có xác suất phát động bội số thương tổn, 100 xác suất 2 lần thương tổn, 50 xác suất 3 lần thương tổn, 20 xác suất 5 lần thương tổn, 10 xác suất 10 lần thương tổn. Nhìn thấy dòng miêu tả, Lăng Dạ hai mắt tỏa sáng. Cái này gọi bội số thương tổn dòng, có chút thuyết pháp, là một cái tăng thương dòng. Lại so phía trước Lăng Dạ tăng thương dòng đều mạnh hơn. Phía trước tăng thương dòng, tỉ như kẻ hành hình, san giết tiêu ký, tinh anh sát thủ các loại, nhiều lắm thì gấp 2 thương tổn. Mà bội số thương tổn dòng, giữ gốc liền là gấp 2, cao nhất có thể đến gấp 10 lần. Tất nhiên, không phải mỗi lần thương tổn đều có thể đánh ra gấp 10 lần. Phát động gấp 10 lần thương tổn xác suất chỉ có 10. Thế nhưng thế nào à nha? Lăng Dạ nhưng còn có gấp 10 lần tốc độ đánh, gấp 10 lần phạm vi, gấp 10 lần tầm bắn, hồi chiêu giảm phân nửa, đánh giết giảm hồi chiêu về không, cái này mấy cái dòng có thể đem quân đoàn tần suất công kích kéo căng. Tần suất kéo căng, tự nhiên phát động bội số thương tổn xác suất liền cao. Cái này dòng vàng vừa ra, Lăng Dạ treo máy tiểu đội thanh quái tốc độ, đem trực tiếp tăng gấp đôi. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ lúc này liền đem bội số thương tổn trang bị lên, thậm chí còn cộng hưởng cho Tô Tiểu Ngư ngũ nữ. Chân trước mới cộng hưởng, chân sau liền có phản ứng. Phụ thuộc lãnh chúa trong nhóm nhỏ, Tô Tiểu Ngư, hoa kháo, ta treo máy tiểu đội mạnh lên thật nhiều, mới dây một đồ bốt. Cả tỷ ủ xạ, ta cũng đồng dạng, thương tổn thật cao, là phía trước gấp bội. Lâm Mục Nhiễm, không phải, các ngươi cũng dạng này. Chẳng lẽ là Bồ Tát Hiền Linh? Tần Khả Hân, có hay không có một loại khả năng, là chúng ta có mới dòng vàng, bội số thương tổn tìm hiểu một chút. Hàn Linh San, Ta Thiên, cao nhất gấp 10 lần thương tổn, khó trách, ám dạ đại ca từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ dòng, ám dạ. Tô Tiểu Ngư, ám dạ, dùng tốt, thích dùng, nhiều tới điểm, có hay không có loại kia có thể nháy mắt miểu sát toàn thế giới địch nhân, ta cảm thấy loại này tương đối thích hợp ta Tô Tiểu Ngư. Nhìn xem đậu bị Tô Tiểu Ngư lên tiếng. Lăng Dạ có bị không tiếng nói. Sau đó nói, có loại kia trực tiếp trở thành thần linh, vô địch tại thế, tiếp đó nắm giữ 100 vạn ước quân đoàn dòng, ngươi có muốn hay không? Tô Tiểu Ngư ngu ngơ cười một tiếng, hi hi, đã trung thực, cầu thả, làm ta không nói, che giấu che giấu. Cái khác chúng nữ cũng đều đắm chìm tại bội số thương tổn khủng bố tăng thương hiệu quả bên trong. Tuy là phát động 10 lần thương tổn xác suất chỉ có 10. Thế nhưng thế nào à nha? 10 lần thương tổn phát động không được, chẳng lẽ còn phát động không được 5 lần, 3 lần thương tổn ư? Thanh quái năng suất lên thẳng một cái cấp bậc. Xem như Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa, các nàng cũng coi là ăn hết phiên bản tiền lãi. Lăng Dạ tuyển chọn tỉ mỉ 20 cái dòng vàng an bài lên. Nam nữ sức chiến đấu có thể so cấp cao nhất bán thần lãnh chúa. Không, một số phương diện so cấp cao nhất bán thần lãnh chúa còn mạnh hơn. Cho nên, nam nữ cùng Lăng Dạ liên thủ, trực tiếp tại Jolen thế giới tử vong chi hải nội sát điên. Thời gian tiếp tục cực nhanh. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8. Chớp mắt đi tới ngày thứ 10, cũng là Lăng Dạ cùng Lục Phong, La Chiến Vân ước định đánh vào thâm viên giới thời gian. 10 ngày thanh quái, mặc dù không thể đem nhét vào Jolen thế giới 50 hắc ám ma quái toàn bộ thanh không, nhưng huyết nguyệt ma quái chủ lực đã bị Lăng Dạ đánh băng. Tràn vào Jolen thế giới 50 huyết nguyệt ma quái, có 20 tại 5 vị hắc ám vương giả bị giết sau, lui về hắc ám thế giới. 25 bị phản sát. Lúc này còn lưu tại Jolen thế giới huyết nguyệt ma quái, chỉ có 5. Tuy là vẫn như cũ so thế giới khác nhiều, uy hiếp lại không lớn bằng lúc trước. Cho nên, Lăng Dạ quyết định trước mang Tô Tiểu Ngư ngũ nữ tiến vào thâm biên giới. Về phần Thủy Lam tinh cái khác thần tuyển lãnh chúa, tạm thời lưu lại, tiếp tục thanh quái. Đừng hỏi. Hỏi liền là Lăng Dạ chỉ có 30 ngày thời gian. Cái này đã qua 10 ngày, còn lại 20 ngày, nhất định cần bắt lại Tam đại hắc ám thế giới. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ mở ra Tô Tiểu Ngư chúng nữ, cùng Lâm Khải Toàn, một hẻm mẹt đám người chỗ tồn tại cái kia nhóm nhỏ. Chương 625, phản công Tam đại hắc ám thế giới, xuất phát thâm biên giới. Chương 625, phản công Tam đại hắc ám thế giới, xuất phát thâm biên giới. Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Hàn Linh San, Cả Thị Hủ Sa, các ngươi bốn người chuẩn bị sẵn sàng, hướng ta tập hợp, chuẩn bị phản công thâm biên giới. Lăng Dạ một câu, nháy mắt đem nhóm nhỏ toàn bộ thành viên đều nổ đi ra. Tô Tiểu Ngư, Uga, Thu Đến, liền tới. Lâm Mục Nhiễm, cuối cùng muốn đánh thâm viên giới à? Thật chờ mong. Hàn Linh San, ngay tại trên đường, đã xuất phát, sau một phút đến. Lâm Khải Toàn, ám dạ lãnh chúa, vậy chúng ta thì sao? Chu Minh Long, đúng vậy a ám dạ lãnh chúa, ngài đã nói dẫn chúng ta phát tải. Mohamed, ta Thạch Du Quốc toàn thể thần tuyển lãnh chúa, thời khắc chuẩn bị. Nhìn xem kích động Lâm Khải Toàn mấy người, Lăng Dạ ho nhẹ nói, các ngươi cùng các ngươi người, tạm thời lưu lại, tiếp tục thanh lọc tiến vào Zolan thế giới huyết nguyệt ma quái. Sau 10 ngày, các ngươi lại đến. Nói thật, Lăng Dạ không có xem thường ý tứ của người khác. Thâm viên giới thế nhưng ma quái hang ổ cũng không phải Lâm Khải Toàn, Chu Minh Long mấy người chơi đến chuyện. Hú hồ, hiện tại Zolan thế giới bên trong huyết nguyệt ma quái còn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn như đi, còn lại một nhóm lớn tiểu tạp lạc, không đánh được một điểm. Cho nên, Lăng Dạ quyết định để bọn hắn lưu lại. Phản công thâm viên giới chuyện này, giao cho Lăng Dạ cùng hắn phụ thuộc lãnh chúa. Cùng Lục Phong, La Chiến Vân đám người sẽ thích hợp hơn. Chờ giải trừ mất Zolan thế giới nguy cơ phía sau, lại để cho Lâm Khải Toàn, Chu Minh Long đám người mang lên Thủy Lam Tinh đại bộ đội vào Tam Đại Hắc Ám thế giới nhập hàng cũng không muộn. Đây chính là phản công thâm viên giới, ngài không nhiều mang ít người. Lâm Khải Toàn còn không hết hy vọng. Hắn đã đem đi theo Lăng Dạ có thị tan cái này chân lý khắc ở trong lòng. Nếu như có thể, hắn hận không thể cả một đời theo sau lưng Lăng Dạ, chỉ vì nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Lăng Dạ nghe vậy, đang muốn mở miệng, bị Tô Tiểu Ngư vượt lên trước, tha thứ ta nói thẳng dừng lãnh chúa, trong chúng ta tùy tiện kéo ra tới một cái, đều có đơn đấu cả một cái liên minh chiến lược, mang nhiều chút người. Tô Tiểu Ngư trang bức vị kéo căng lời nói, làm cả nhóm nhỏ lâm vào yên lặng. Lăng Dạ cũng là cười, có thể, một đợt này để Tô Tiểu Ngư trang đến. Đang trang bức cái này một khối, Tô Tiểu Ngư học được chính mình ba thành công lực. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Lăng Dạ không lãng phí thời gian, tiếp tục nói, hết thể nghe ta an bài, quyết định như vậy đi, giữ liên lạc. Nói xong, Lăng Dạ bế mạch. Tiếp đó đối tất cả treo máy tiểu đội tuyên bố lệnh tập kết. Tất cả treo máy tiểu đội lập tức hồi thành. An bài tốt sau, Lăng Dạ vậy mới mở ra các minh hữu, liên hệ Lục Phong bọn hắn. Tất cả người, thời gian đã đến, phản công bắt đầu, mục tiêu thâm biên giới, xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Các minh hữu bên trong, tới từ vài trăm cái thế giới song song tối cường thần tuyển lãnh chúa, đều huyết dịch chảy xiết. Lôi Long, xuất phát xuất phát. La Chiến Vân, ha ha, ta hôm qua ngay tại chuẩn bị, tất cả thổ chi tinh thần tuyển lãnh chúa xin xuất chiến, ngay tại tiến đánh tuyển qua chi môn, dự tính sau một ngày tiến vào thâm viên giới. Lục Phong, cầu chúc chúng ta thuận lợi, giết. Nói lấy, những cái này tới từ khác biệt thế giới song song tối cường thần tuyển lãnh chúa, liền hướng cách mình gần nhất thâm viên giới tuyển qua chi môn chạy đi. Mà Lăng Dạ chính mình, lúc này cũng đi tới Bất Diệt Thành ngoài điện. Chỉ thấy toàn bộ vùng trời Bất Diệt Thành, lấp kín tuyển qua chi môn. Số lượng hàng trăm ngàn tuyển qua chi môn thống nhất mở ra. Số lượng hàng trăm ngàn treo máy tiểu đội, theo trong tuyển qua chi môn bay ra. Đây chính là Lăng Dạ lệnh tập kết hiệu quả. Một tiếng lệnh tập kết, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Nguyên bản tan tới toàn bộ Zolan thế giới tử vong chi hải treo máy tiểu đội, giờ phút này toàn bộ hồi thành. Không chỉ là treo máy tiểu đội, Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân ngũ nữ cũng đến. Kèm theo Bất Diệt Thành xung quanh, nhẹ nhàng tiếng va chạm truyền đến. Ngũ nữ năm tòa thiên không chi thành, toàn bộ cùng Bất Diệt Thành kết nối. Nói là kết nối, nhìn lên lại càng giống là Bất Diệt Thành như vậy một tòa thế lực bá chủ, trên mình treo năm cái đồ trang sức nhỏ. Có lãnh địa tiến hóa dòng vàng sau, Bất Diệt Thành liền đi lên một đầu không ngừng thôn phệ, càng ăn càng mập không đường về. Phía trước tại tinh vực chiến trường, nuốt mấy bạn cái tà thần thần sứ thiên không chi thành. Lần này tại tử vong chi hải, nuốt siêu 10 bạn tới từ tam đại hắc ám thế giới thiên không chi thành. Nhiều như vậy thiên không chi thành đốt xuống đi, trực tiếp đem Bất Diệt Thành đốt thành cái đại bản tử, không chúng thế lực bá chủ. So ngũ nữ thiên không chi thành, lớn 20 lần không thôi. Cho nên, lúc này ngũ nữ thiên không chi thành cùng Bất Diệt Thành kết nối, liền tựa như năm cái đồ trang sức nhỏ. Nói về chuyện chính, mấy phút sau, toàn bộ treo máy tiểu đội đều đã trở lại Bất Diệt Thành, cũng bị Lăng Dạ để vào động thiên phúc địa. Chợt, Lăng Dạ đem Solo, Lưu Quang mấy người kêu đến. Ta để các ngươi dự lưu, thông hướng thâm viên giới tuyển qua chi môn, tọa độ ở đâu? Lưu Quang lên trước một bước, lập tức cung cấp một tổ tọa độ. Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, lập tức mở ra tuyển qua chi môn, mở ra Bất Diệt Thành, thẳng đến bên kia. Tới chỗ sau, huyết nguyệt bao phủ tử vong chi hải bên trên, xuất hiện một tòa hình bầu dục, siêu cấp to lớn tuyển qua chi môn, đứng sừng sững ở tử vong chi hải trên mặt biển, vẫn còn vận chuyển trạng thái. Gợn sóng ở giữa, vô số thâm viên ma quái tại tòa này trong tuyển qua chi môn ra ra vào vào. Số lượng nhiều đến làm người run lên. Xuất phát. Lăng Dạ hạ lệnh. Tô Tiểu Ngư cái thứ nhất phản ứng, hiểu, san bằng nó. Lăng Dạ lập tức đến tay, nắm Tô Tiểu Ngư trắng nón nà mặt nhỏ, ngươi hiểu cái lông ngươi hiểu, san bằng nó làm gì? San bằng chúng ta thế nào đi bảo? Vậy phải làm sao? Tô Tiểu Ngư xoa bị bóp đỏ tiểu mặt béo. Tần Khả Hân nói, ngược lại cũng không khó, thanh không xung quanh ma quái, đi ngược dòng nước, đánh vào đến liền tốt. Lăng Dạ lại lắc đầu, không, quá chậm, hoặc là nói, quá tốn thời gian ở giữa. Ta đem thiên không chi thành thu lại, mở ưu ảnh tiềm hành trực tiếp vào. Nơi này dù sao cũng là Zolan thế giới tiếp nối thâm viên giới giao thông yếu đạo, ma quái còn nhiều, giết sạch quá khó khăn. Có ưu ảnh tiềm hành, trực tiếp vào không thơm. Nói làm liền làm, Lăng Dạ đem động thiên phúc địa mở ra, đem tất cả thiên không chi thành, bao gồm Bất Diệt Thành, đều thả vào. Tiếp lấy đem ưu ảnh tiềm hành dòng vàng cộng hưởng cho Tô Tiểu Ngư ngũ nữ. Hết thảy sẵn sàng, ưu ảnh tiềm hành khởi động. Sáu người lập tức tại chỗ biến mất. Chợt tại Lăng Dạ dẫn dắt tới, thẳng đến tuyển qua chi môn. Sáu người tại bầy quái bên trong xuyên qua. Nếu là phổ thông tiềm hành kỹ năng, vài phút liền sẽ bị phát hiện. nhưng lang dạ thế nhưng ngũ ảnh tiềm hành, vô hạn dòng vàng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ cần không chủ động công kích nơi này ma quái nhóm căn bản không phát hiện được một điểm. Thế là ngũ ảnh tiềm hành ma pháp hóa dực vô hạn lấp lóe ba cái dòng vàng đồng bộ sử dụng. Mới vài phút, lang dạ liền thuận lợi mang theo ngũ nữ xuyên qua thông hướng thâm viên giới tuyển qua chi môn.